phong ấn nó. Không chút do dự phun ra ba chữ, hoặc tại huyên tả hữu dương lên, cánh tay thượng màu bạc long đằng lóng lánh ra quang mang nhàn nhạt, long cốt tiên bút xuất hiện nơi tay. Độc đầm lầy tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng mấy khối gỗ đào bùa chú là có thể phong ấn được đến, gỗ đào bùa chú sử dụng số lần là có hạn chế, nếu là gỗ đào bùa chú bị độc khí ăn mòn, như vậy liền mất đi hiệu dụng, đến lúc đó cái này độc đầm lầy lại lần nữa cho tàn lại cháy liền phiền thoái. Nếu kia hắn chỉ có thể không cần gỗ đào bùa chú làm môi giới, mà là trực tiếp lấy tiên chỉ chi thủy vì mặc, đem phong ấn kết giới hội họa ra tới, tuy rằng như vậy sử dụng linh lực lớn hơn nữa, nhưng là càng có thể đem độc đầm lầy trực tiếp phong kín. Màu bạc quang mang càng thêm chói mắt, hoặc tại huyên đôi môi nhanh chóng lẩm bẩm niệm, một tay chấp bút lăng không mà họa, màu bạc chú văn dựa theo ngũ hành bát quái phương vị nhanh chóng dừng ở độc đầm lầy bên cạnh. Long chiến giã, Lý Khanh cùng Tần Quân ba người cũng không dám đi quấy rầy hoặc tại huyên, mỗi người trong tay đều cầm một khẩu súng đề phòng, bởi vì hoặc tại huyên ở hết sức chăm chú bày trận thời điểm là dễ dàng nhất đã chịu tập kích. Liên tục hai cái giờ, hoặc tại huyên cầm trong tay long cốt tiên bút không có đỉnh chỉ quá một giây, kia rừng ở độc đầm lầy bên cạnh gần như trong suốt chú văn dần dần đã sắp hàng ra bắt quái trận thức. Trong cơ thể linh lực theo một đám chú văn hội họa mà ra nhanh chóng hiểu được giảm bớt, hoặc tại huyên giờ phút này đã là mồ hôi đầy đầu đầm địa, hai hàng lông mày trói chặt, đôi môi trắng bệnh, xem mấy người trong lòng một trận nôn nóng. Ở linh lực gần hao hết một khắc trước, phong ấn kết giới rốt cục là hoàn thành. Hoặc tại huyên trong tay long cốt tiên bút vừa chuyển thành hành nơi tay phong bút, đôi môi phun ra lời nói, khởi động trận pháp. Cửu long kỳ pháp, đạo môn ngũ hành, huyền thiên bắt quái, khải. Nhấc chân đi phía trước một bước, vô số chú văn nhanh chóng chuyển động, sau đó hướng về độc đầm lầy nơi tụ tập mà đi. Độc đầm lầy lấy mắt thường chứng kiến tốc độ nhanh chóng biến mất, sau đó hóa thành hoàng bùn mặt đất, biểu hiện ra phong ấn hoàn thành. Căng chặt thân thể buông lỏng. Hoặc tại huyên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, cả người liền sau này ngã xuống đi, ở hai mắt sắp nhắm lại kia một khắc, hắn thấy long chiến giã nôn nóng cùng khẩn trương vọt tới chính mình trước mặt. A, thật mất mặt, hắn cư nhiên lại linh lực hao hết té xỉu. Long ca, tiểu huyên khá hơn chút nào không? Từ phó tòa quay mặt đi, Lý Khanh nhìn về phía hậu tòa, cũng đem một cái trường bánh mì đưa cho long chiến giã, đã một ngày, ngươi ăn trước điểm đồ vật đi. Thân thể đã khôi phục cấm áp, hẳn là không có việc gì. Long chiến giã tiếp nhận Lý Khanh truyền đạt bánh mì cắn một ngụm, túi đầu nhìn gắt gao ôm vào trong ngực hôn mê bất tỉnh người, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Hắn không hiểu đến linh lực sự, hoặc tại huyên ở phong ấn cái kia độc đầm lầy lúc sau liền ngã xuống, sau đó thân thể độ ấm liền lấy chạm đến được đến độ ấm cấp tốc giảm xuống. Hiểu được y dị thuật Tần Quân trần bệnh, hoàn toàn tìm không vấn đề nơi, này nhưng đem vài người đều sợ hãi. Bách với tình huống khẩn cấp, Long chiến giã cuối cùng thải quyết dùng chính mình nhiệt độ cơ thể tới ấm áp hoặc tại huyên lạnh băng thân thể, liền có hiện tại một màn. Xe Việt giã hậu tòa, Long chiến giã trần trụi thượng thân, sau lưng khoác hắn áo khoác, mà trong lòng ngực ôm hôn mê bất tỉnh bao vây lấy chăn đông hoặc tại huyên. Vậy là tốt rồi. Lý Khanh nghe được hoặc tại huyên không có việc gì, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại cầm một lọ nha nha trà sữa đưa cho Long chiến giã, Long ca. Tiểu huyên cũng một ngày cũng chưa ăn cái gì, huy hắn uống một chút trà sữa. Ân. Long chiến giã gật gật đầu, tiếp nhận Lý Khanh truyền đạt trà sữa, sau đó vặn khai cái nắp đút cho ôm vào trong ngực hoặc tại huyên. Nhưng mà, hôn mê người xác thật hoàn toàn không hợp tác, đôi môi nhấp đến gắt gao, chính là huy không tiến nửa điểm trà sữa. Long chiến giã nhìn trong lòng ngực người, mày kiếm nhẹ nhàng vừa nhíu, làm như ở suy tư cái gì, sau đó, ngửa đầu uống một ngụm trà sữa. Đôi môi dán lên hoặc tại huyên. Ghé vào pho ghế rửa bồi thấy một màn này, Lý Khanh nháy mắt mở to hai mắt. Thiên A, hán. Hán thấy cái gì? Đem trong miệng trà sữa độ nhập hoặc tại huyên trong miệng sau. Long chiến giã nhịn không được hôn hôn kia mềm mại cánh ngôi. Sau đó ngẩng đầu, đối thượng một đôi mở đại đại mắt, nhướng mày. Ta Lý Khanh toàn thân lông tơ bay lên, giống chỉ chấn kinh tiểu miêu. Đống nhiên xua tay, ta cái gì đều không có thấy. Ân, nếu không có thấy, kia còn không quay lại đi. Long chiến giã khỏe miệng hơi hơi một câu. Là, Lý Khanh lùi về phó tòa làm tốt, cũng không dám nữa sau này nhìn. Long chiến giã thu hồi ánh mắt, nhìn khẩn ôm vào trong ngực hoặc tại huyên, lại dùng miệng uy hắn mấy khẩu trà sữa, rốt cuộc nhìn đến kia tái nhợt môi hơi khôi phục một chút huyết sắc vừa lòng thân thân kia trắng nón mặt. Xe Việt dã nhanh chóng về phía trước chạy băng băng một ngày, Thái Dương Tây Lộ, đã là gần rời đi Z thị. Ở Hoặc Tại Huyên thần trí dần dần khôi phục thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm, toàn thân mệt mỏi, trong cơ thể trống rỗng, linh lực cận tồn một tia, như vậy cảm giác thật là thập phần không tốt. Nô thấp thấp ngâm khẽ một tiếng, Hoặc Tại Huyên hai hàng lông mày, hơi kiểu ngăm đen vũ lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó mở bừng mắt. Sớm a, ngủ vương tử. Long Chiến Giã xoáy khí khuôn mặt tuấn tú chỉ ở gang tấc phía trước. Long ca Hoặc Tại Huyên hơi hơi sửng sốt, nhẹ gọi một tiếng. Sau đó liền phát hiện chính mình cư nhiên bị Long Chiến Giã gắt gao ôm vào trong ngực, chính mình trên người hảo bọc một tầng thật dày chăn đông, hơi hơi giật giật thân, da thịt tương dán cảm giác thập phần rõ ràng, đáy lòng vừa động, Hoặc Tại Huyên hai mắt trợn to. Này! Là chuyện gì xảy ra? Thiên A, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Chính mình bị bao giống cái trứng tằm dường như, trên người còn chân bóng cùng Long Chiến Giã ôm nhau, này! Giống như cũng quá kích thích như vậy điểm đi. Ngươi phong ấn cái kia độc đầm lầy lúc sau liền té xỉu, sau đó nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống, cho nên Long ca đành phải ôm ngươi. Ghế điều khiển lái xe Tần Quân từ kính chiếu hậu nhìn về phía Hoặc Tại Huyên, nhàn nhạt mở miệng. Ách! Nga! Hoặc Tại Huyên khẽ gật đầu, nhìn Long Chiến Giã liếc mắt một cái liền rũ thấp mi mắt. Long ca, ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Thẹn thùng. Không có việc gì liền hảo. Tới, ăn một chút gì. Long Chiến Giã nhìn Hoặc Tại Huyên đỏ bừng mặt, khỏe miệng hơi hơi một câu, sau đó đem hắn phóng tới một bên, đưa cho hắn một túi bánh mì cùng một kiện áo sơ mi. Hoặc Tại Huyên thân thể mềm mại tinh tế, bế lên tới thực thoải mái, làm hắn luyến tiếc bung ra, nhưng là Long Chiến Giã biết có một số việc cần thiết muốn từ từ tới. Bằng không đem người làm sợ, đảo thời điểm khổ chính là chính mình. Hoặc Tại Huyên thật là đói lả, đẩy ra bánh mì túi liền ăn ngấu nghiến hướng trong miệng tắc mấy khẩu, sau đó mới mặc xong quần áo. Châm một chút, đừng nghẹn. Long Chiến Giã niết khai một lọ nước khoáng đưa đến Hoặc Tại Huyên trước nhất. Ân. Uống lên nước miếng, hàm hàm hồ hồ ứng thanh, Hoặc Tại Huyên tiếp tục ăn bánh mì, ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ xe, liền thấy xe trên con đường lớn chạy băng băng. Thỉnh thoảng còn sẽ thấy chạm vào nhau chiếc xe, mơ hồ chung còn sẽ thấy tàn tay tàn chân tang thi nơi nơi du tẩu, chúng ta hiện tại ở đâu? Mới ra giết thị, hiện tại đi chính là 524 núi vây quanh đại đạo. Thần quân nói, núi vây quanh đại đạo, chính là vòng qua y thị trực tiếp đi y thị. Hoặc Tại Huyên hơi hơi sửng sốt, thực hiển nhiên là không thể tưởng được nhanh như vậy liền ra giết thị, như vậy đêm qua cũng lái xe. Không khai. Buổi tối xe cẩu sợ có nguy hiểm, liền rời đi Z thị phụ cận một cái cỏ dại rậm rạp đất hoang trốn rồi một buổi tối, Tần Quân lái xe cho nên buồn ngủ, nửa đêm trước ta gác đêm, sau nửa đêm là tiểu khanh thủ đêm. Long Chiến Giã lắc lắc đầu, uống một ngụm thủy. Ta liền tưởng hôm nay như thế nào không có chi chi thì thầm đang ngủ đâu. Ăn một cái bánh mì, Hoặc Tại Huyên rốt cục là cảm thấy thân thể khôi phục điểm sức lực, cũng thoải mái không ít, khỏe miệng hơi hơi một câu. Từ kính chiếu hậu kia nhìn đến xúc ở phó tòa ngủ ngon lành Lý Khanh. Hoặc Tại Huyên như vậy vừa nói, trên xe mặt khác hai người thấp thấp cười khẽ ra tiếng. Khôi phục một chút sức lực lúc sau, Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Giã công đạo một tiếng lúc sau, liền từ không gian lấy nửa cái ống trúc cái ly đảo nước uống một ngụm, nhưỡng hơn 10 ngày, hương vị tuy rằng không thế nào đủ, nhưng là hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là bổ sung trong cơ thể hao hết linh lực. Đương nhiên, đả tọa ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hoặc là lại không người trong không gian mặt hiệu quả càng tốt, đáng tiếc hiện tại ở trên xe, Hoặc Tại Huyên không thể tiến không gian, chỉ có thể ở phía sau tòa ngồi xếp bằng tĩnh tọa, chậm rãi thay đổi đảo nước linh khí. Hoặc Tại Huyên đả tọa, Lý Khanh ngủ, xe trong lúc nhất thời an tĩnh hạ, tiếp tục về phía trước nhanh chóng chạy băng băng mà đi. Lúc này, đường phố cuối nhanh chóng xử tới một chiếc xe vận tải lớn, liền ở hai xe sắp sửa đi ngang qua nhau thời điểm. Xe vận tải lớn hóa dương đột nhiên vung thành hành, che ở lộ trung gian. Nếu không phải Tần Quân phản ứng tay lái hướng hữu vừa chuyển, mạnh dẫm hạ phanh lại, này va chạm đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Tần Quân phanh lại tốc độ tuy rằng mau, xe Việt dã tuy rằng không có đụng vào xe vận tải hóa dương thượng, nhưng là trong xe mấy cái hoa tử liền không sát được. Xúc ở phó tòa ngủ Lý Khanh bởi vì bỗng nhiên phanh lại mà cả người hướng một bên nhào qua đi, may mắn Tần Quân một tay ôm hắn. Nhưng là eo vẫn là bị quải đường côn cái đụng vào, đau nước mắt đều chảy ra, mà ngồi xếp bằng đả tọa hoặc tại huyên cả người quán tính đâm về phía trước tòa, Long Chiến Giã thân ảnh nhoáng lên, kia lâm về phía trước tòa người toàn bộ nhào vào trong lòng ngực hắn. Không có việc gì đi. Túi đầu nhìn trong lòng ngực hai hàng lông mày nhíu chặt người, Long Chiến Giã nhẹ nhàng ra tiếng dò hỏi. Cảm ơn, ta không có việc gì, phát sinh sự tình gì. Lắc đầu, hoặc tại huyên từ Long Chiến Giã trong lòng ngực bò dậy, duỗi tay kéo hắn, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe. Hừ, vô luận ở khi nào chỗ nào tổng hội có như vậy bại hoại. Long Chiến Giã từ cửa sổ xe nhìn ra đi, liền thấy kia Hoành Lan ở đường xe chạy thượng xe vận tải lớn thượng đi ra mười mấy cái cầm trong tay côn đồng trường đao nam nhân. Kiếp trước trải qua quá mạt thế hoặc tại huyên đương nhiên biết này ngăn trở bọn họ đường đi xe vận tải lớn là muốn làm gì đó. Mặt thế trừ bỏ đề phòng tang thi, ma kiến, độc đầm lầy cùng thực vật biến dị ngoại, càng phải đề phòng người, bởi vì ở cái này khắp nơi thương di thế giới, người đạo đức cũng bắt đầu đi theo sụp đổ. Ta tiên tiến không gian, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhìn những người đó, hoặc tại huyên thân ảnh chợt lóe vào không gian. Liên ở hoặc tại huyên thân ảnh vừa biến mất, một cái phi đầu tán phát nam nhân dùng lấy ở trên tay côn sắt tử gõ gõ xe đỉnh. Sau đó đối với bên trong xe nam nhân vẫy tay, ý bảo bọn họ xuống xe. Tần Quân cùng Lý Khanh nhìn về phía Long Chiến Giã, ở hắn khẽ gật đầu lúc sau liền đẩy ra cửa xe xuống xe. Nha, người trẻ tuổi, từ nơi nào chạy ra tới, muốn đi chỗ nào? Ở một đám cầm trong tay côn đao tay đấm mặt sau đứng một cái mang đại kính râm, liệt răng vàng lớn, trong miệng cắn xì gà, trong tay nắm súng lục nam nhân, tuổi đại khái 3-40 tuổi trên dưới. Chúng ta muốn đi thành phố A. Long Chiến Giã khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, thân thể sau này mở dựa, thâm thúy hai mắt gắt gao nhìn nam nhân, chậm rãi mở miệng, không biết đại thúc ngươi đột nhiên ngăn lại chúng ta là hỏi đường đâu vẫn là. Nhướng mày, thực rõ ràng đã có điều chỉ. Ha ha, nam nhân cười ha ha lên, kia bộ dáng giống người điên, tiểu quỷ, ngươi là gan thật đủ đại, có biết hay không lão tử là ai, lão tử là ít thị bá chủ, chó điên. Có sợ không lão tử một bắn chết ngươi? Chó điên vừa nói, một bên ý bảo thủ hạ đi lục soát ba người thân, trường đao súng ống ở hoặc tại huyên tiến vào không gian phía trước, Long Chiến Giã đã ý bảo hoặc tại huyên đem trường đao cùng súng lục đều cùng nhau mang tiến trong không gian, cho nên hoàn toàn không sợ bọn họ sẽ lục soát. Chó điên. Ân, 500 vạn. Tùy ý soát người người ở chính mình trên người sờ soạng, Long Chiến Giã hai hàng lông mày nhẹ nhàng một trọn. Cười ha ha, chó điên nghe vậy, đống nhiên sửng sốt, chậm rãi giơ tay tháo xuống trên mặt mắt kính, hai mắt gắt gao khóa trụ Long Chiến Giã. Ngươi, là người nào? Nga, ta không phải người nào, chỉ là cái đi ngang qua y thị người qua đường giáp mà thôi, chó điên lao đại không cần lo lắng. Long Chiến Giã buông tay. Cái kia lục soát xong Long Chiến Giã trên người không có vũ khí mà buông cảnh giác liền phải toàn thượng xe Việt Giã chó điên thủ hạ đống nhiên một tiếng rên. Còn không có chờ mọi người phản ứng lại đây nháy mắt, cả người bay đi ra ngoài. Phanh! Tiếng súng vang lên, viên đạn nhanh chóng từ trên xe bắn ra, hướng về chó điên phương hướng tật bắn mà đi, nhưng là thực hiển nhiên nhắm chuẩn độ không cao. Viên đạn không có đánh trúng chó điên, nhưng là cũng đủ làm chó điên mọi người một trận luống cuống tay chân. Tần Quân phản ứng cũng cực nhanh, dưới chân một câu, đem bên người người quét đến trên mặt đất. Sau đó lại vừa nhấc chân dẫm lên người nọ trên bụng liền dễ dàng đoạt quá đối phương trên tay côn sắt. Một bên Lý Khanh đôi tay lấy quá côn sắt thành hành, ngăn trở một người khác đánh rớt tới côn sắt, Tần Quân nhanh chóng xoay người dương chân một đá đem người nọ đá bay đi ra ngoài. Làm tốt lắm. Quay đầu lại đối Lý Khanh lộ ra tán thưởng cười, nhìn Lý Khanh trong lòng một mảnh vui vẻ. Chó điên là cái ở hắc đạo trung lăn lộn vài thập niên hắc đạo đầu lĩnh. Mặt thế đã đến thời điểm hắn hoàn thành một chuyến súng ống đạn dược giao dịch, cũng bởi vì này một đám vũ khí, hắn mới có thể ở mặt thế sinh tồn xuống dưới, cuối cùng mang theo cận tồn mười mấy cái tay cướp sạch ít thị toàn bộ bắc phố sở hữu thương trường còn có ở nhà tới chữ tồn lương thực, nhưng hắn vẫn là cảm thấy xa xa không đủ, liền bắt đầu tiện tay hạ ở trên đường chặn lại các loại thoát đi chiếc xe, hơn 10 ngày tới. Giết người không ít, đoạt đồ vật cũng không ít, mà hắn là cái đa nghi người. Trong tay hắn có một số lớn nhiệt vũ khí, nhưng là vì chấn áp thủ hạ này đàn tiểu nhân, là tuyệt đối sẽ không đem súng ống giao cho bọn họ, cho nên thủ hạ của hắn vẫn luôn cầm đều là côn đồng trường đao, nhưng là hắn không thể tưởng được, cũng bởi vì hắn đang nghi, lúc này đây liền phải tái ở chỗ này. Đột nhiên mà tới viên đạn nhanh chóng phóng tới, chó điên thân mình hướng bên cạnh một lăn trốn rồi qua đi, ở hắn đứng dậy nâng thương chuẩn bị đối với xe Việt dã phương hướng xạ kích thời điểm, một cái bóng đen từ thiên bao phủ mà xuống, đồng nhiên ngẩng đầu họng súng vừa chuyển nháy mắt, đau nhức từ đỉnh đầu đánh út lại, hắn liền đảo dừng ở mà. Long chiến giã đạp lên chó điên trên người, thân thể chợt lóe tránh thoát bổ tới khảm đao, ngay tại chỗ một lăn đoạt quá ngã xuống đất chó điên trên tay thương, nâng thương chính là một thương, theo tiếng súng vang lên, cái kia lại hướng long chiến giã huy đao tay đấm đã trúng đạn ngã xuống đất. Long chiến giã có thể một mình một người một mình đấu một cái quân doanh, đối với này đó chỉ biết huy đao chém người, lộn xộn tên côn đồ căn bản liền không bỏ ở trong mắt, thân ảnh ở trong đám người nhanh chóng xuyên qua. Vung lên quyền một đá chân liền có người ngã xuống đất không dậy nổi, hơn nữa hoặc tại huyền, thần quân cùng Lý Khanh hỗ trợ, không cần nửa khắc chung, nhưng cái đó tay đấm đã tất cả đều nằm xuống. Thật là một chút đều không đủ xem. Nhìn đảo mãn đầy đất người, Long chiến giã biểu tình bất mãn lắc đầu, sau đó nhìn về phía hoặc tại huyền, huyền tử, dọn dẹp một chút hiện trường, đưa tới cửa vật tư, không cần bạch không cần. Ân. Hoặc tại huyền không chút khách khí. Đem trên mặt đất những cái đó gậy gỗ côn sắt trường đao toàn bộ quét tiến không gian. Đem rơi dụng trên mặt đất đao côn thu vào không gian lúc sau. Hoặc tại huyên đương nhiên là không có khả năng buông tha kia chiếc xe container. Ở tần quân đem kia chiếc hành ở lộ trung gian xe container chạy đến một bên thời điểm. Hắn liền gấp không chờ nổi mở ra xe container thùng xe môn. Nhiên, lúc này đây làm hoặc tại huyên thất vọng rồi. Xe container thùng xe trong vòng. Cứ nhiên không có hắn suy nghĩ muốn vật tư cùng xuống ống, bên trong lộn xộn giống cái ổ chó, cứ nhiên đều là những người này quần áo bị phô ở hướng nội vừa thấy, chỉ thấy tận cùng bên trong góc xúc vài người. Huyên tử, làm sao vậy? Long chiến giã một tay cầm súng lục, thấy hắn sững sờ ở nơi đó, liền đi tới hắn bên người. Bên trong có người. Hoặc tại huyên giơ tay chỉ hướng container tận cùng bên trong tối tăm góc. Bởi vì mới vừa mở ra container thời điểm cũng không có chú ý tới âm vũ chỗ có người, đột nhiên thấy góc trốn này vài người cũng khó trách hoặc tại huyên hoảng sợ, không có rút súng cũng đã xem như rất lợi hại. Long chiến giã theo hoặc tại huyên ánh mắt hướng nội xem, quả nhiên ở thùng xe tận cùng bên trong thấy mấy cái thân ảnh xúc ở nơi đó. Là người nào? Ra tới, bằng không ta liền nổ súng. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là long chiến giã trên tay thương cũng không có giơ lên. Thực hiển nhiên đây là dọa người nói. Xúc ở bên trong bóng người nghe được lời này một trận kích thích, tựa hồ là ở sợ hai hướng bên trong xúc, nhưng vào lúc này xúc ở góc một đám người chung đứng lên một bóng hình, sau đó chậm rãi ngoại đi. Thỉnh, thỉnh không cần nổ súng, chúng ta không phải người xấu. Theo người nọ chậm rãi rời bước đi ra âm u chỗ, đứng ở container dương ngoại hoặc tại huyền cùng long chiến giã rốt cục là thấy rõ người kia. Trên người quần áo bị xé nát mấy khối, che giấu không được tinh tế thân thể thượng có tím thanh vết thương, hỗn độn xóa tung phát, tinh xảo ngũ quan, tuy rằng tràn đầy đen nhánh vết bẩn, nhưng là vẫn là nhìn ra được phi thường xinh đẹp, một đôi ngăm đen sáng ngời mắt to giống chỉ kinh hoàng thất thố con thỏ giống nhau nhìn hai người. Ngươi còn có bên trong những cái đó đều là người nào? Long chiến giã nhìn năm ấy kỷ cùng hoặc tại bên không sai biệt lắm thiếu niên, nhàn nhạt mở miệng. Thiếu niên nhìn biểu tình đạm nhiên hoặc tại huyền cùng long chiến giã liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mở miệng, ta cùng bên trong tỷ tỷ ca ca đều là bị người xấu bắt được nơi này, thỉnh các ngươi cứu chúng ta. Giống vừa mới đám kia người, sẽ làm ra chuyện như vậy sẽ không kỳ quái. Hoặc tại huyền nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, long ca, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ta lại không phải cái kia chó điên, những người này đối ta có vô dụng. Nhún nhún vai, long chiến giã duỗi tay ôm trầm hoặc tại huyên bả vai, thả bái. Hắn là cái người thông minh, từ thiếu niên này vừa xuất hiện, lại nhìn đến trên người hắn dấu vết cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Chó điên tuy rằng không cường, nhưng là kia giết người phóng hỏa gian dâm bắt cướp sự tình tuyệt đối không thiếu làm. Hiện tại đang ở mặt thế, thủ hạ mười mấy cái tiểu nhân, một đường cướp đoạt lại đây, trừ bỏ đồ ăn ngoại. Bắt một ít tuổi trẻ nam nữ lên xe làm tiết dục công cụ cũng không phải không thể nào sự tình. Ân. Hoặc tại huyên gật gật đầu, nhìn về phía thiếu niên, những người đó toàn nằm xuống, phải đi liền nhanh lên đi thôi. Đi. Đi như thế nào thiếu niên nghe được hoặc tại huyên nói hơi hơi sửng sốt. Nơi này không phải có chiếc xe vận tải sao, khai đi không phải hành, nhanh lên đi, nếu là những người này đã tỉnh liền phiền toái. Long Chiến Dã nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, ôm Hoặc Tại Huyên liền rời đi. Thiếu niên đứng ở cần Kenner Dương nội, nhìn hai người rời đi thân ảnh nhẹ nhàng lắc lắc môi, sau đó đi trở về đến cần Kenner Dương. Thức mau, bên trong liền có một người tuổi trẻ nữ tử đi theo thiếu niên cùng nhau đi ra cần Kenner Dương, sau đó bỏ lên trên ghế điều khiển. Uy. Liên ở trên ghế điều khiển nữ tử muốn phát động xe container thời điểm, một trận nhẹ gọi thanh đột nhiên vang lên, là Lý Khanh thanh âm, còn không có chờ hai người phản ứng lại đây, hắn liền đem hai đại túi đồ ăn từ cửa sổ xe nhét vào đi, sau đó còn có một túi côn sắt cương đao. Đây là bằng hữu cho các ngươi, chúc các ngươi lên đường bình an. Nói xong, còn không có chờ bên trong xe hai người phản ứng lại đây, Lý Khanh liền nhảy nhót chạy. Thiếu niên ghé vào cửa sổ xe ra bên ngoài xem, ánh mắt dừng ở tay đắp xe Việt Dã xe đỉnh đi theo bên trong xe Hoặc Tại Huyên nói cái gì Long Chiến Dã trên người, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Xe cần Kenner khởi động, nhanh chóng xử lý. Kia xe vận tải lớn sau khi rời khỏi, Hoặc Tại Huyên mấy người cũng chuẩn bị tiếp tục xuất phát, kia nằm mãn đầy đất người, đó là hoàn toàn đều nhập không được bọn họ mắt. Gì? Đột nhiên, Lý Khanh thở nhẹ một tiếng. Mấy cái cất bước chạy đến cái kia chó điên bên người ngồi xổm xuống, không biết sờ soạng thứ gì lại đầy mặt sán lạn chạy về tới, sau đó giống hiến vật quý dường như cùng Tần Quân nói, Tần Quân, ngươi xem cái này nhẫn ngọc, cái kia chó điên lại là kính dâm lại là răng vàng trên cổ trên tay đều treo đầy dây xích vàng nhẫn vàng, toàn bộ nhà giàu mới nổi dường như, cư nhiên còn đeo cái nhẫn ngọc. Ân, này nhẫn ngọc rất tinh xảo. Tần Quân tiếp nhận Lý Khanh trên tay nhẫn nhìn kỹ một chút. Nhẫn ngọc xanh biếc trong sáng, không có một tia tạp chất, khuynh hướng cảm xúc ôn nhuận, mà nhẫn thượng điêu khắc phi thường tinh tế hoa văn, tinh tế vừa thấy liền sẽ phát hiện đó là từng điều đầu đuôi tương câu phi ngư. Ở Tần Quân cùng Lý Khanh ghé vào cùng nhau thảo luận kia chỉ nhẫn ngọc thời điểm, Hoặc Tại Huyên từ hậu tòa dò ra tới, ánh mắt vừa lúc dừng ở nhẫn ngọc thượng, liền thấy hắn biểu tình sửng sốt. Này nhẫn là, Tiểu Huyên, ngươi xem, ta từ cái nào chó điên cầm trên tay xuống dưới. Lý Khanh hai mắt lấp lánh tỏa sáng, lại như là hiến vật quý dường như tiến đến Hoặc Tại Huyên trước mặt. Hoặc Tại Huyên nhìn trước mắt trực tiếp, chậm rãi duỗi tay cầm lấy, đầu ngón tay đụng chạm đến trừ bỏ nhẫn ngọc ôn nhuận hơi lạnh khuynh hướng cảm xúc ở ngoài, còn cảm giác được nhẫn thượng ẩn ẩn có cổ hắn phi thường quen thuộc linh khí lưu động. Khoe miệng nhẹ nhàng một câu, Hoặc Tại Huyên gắn kết chung tinh thần, chỉ nghe được chanh một tiếng, toàn bộ nhẫn lập lòe ra một trận lóa mắt ngân quang. Nhẫn ngọc mặt trên điêu khắc phi ngư hoa văn tựa hồ ở nhanh chóng chuyển động. Trong nháy mắt, Hoặc Tại Huyên trước mắt cảnh tượng cũng đã thay đổi, bốn phía một mảnh trắng xóa, bên trong lung tung rối loạn nhét đầy gạo trắng bột mì mì gói còn có mấy cái dương súng ống đạn dược. Xách, khó trách cái kia xe vận tải sau hóa dương là trống không. Hoặc Tại Huyên lộ ra nhàn nhạt ý cười, sau đó đem trên tay nhẫn đệ hồi đến Lý Khanh trước mặt, trêu chọc nói. Ngươi tiểu tử này có phải hay không khai gấp đôi rớt bảo tạp, game online một loại đạo cụ, sử dụng sau có thể có gấp đôi rớt bảo tỷ lệ. Đương nhiên, đây là Tiểu Huyên nói giỡn, tùy tiện lấy đi người khác nhẫn ngọc cũng có thể bắt được cái bảo vật. Bảo vật? Có ý tứ gì? Lý Khanh nhìn lòng bàn tay nhẫn ngọc, trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Huyên tử, ngươi nên sẽ không nói thứ này cùng ngươi kia có thể trồng rau tồn vật không gian giống nhau đi. Một bên Long Chiến Dã mày kiếm một trọn, nhìn Lý Khanh bàn tay thượng nhẫn ngọc. Long ca, ngươi thật thông minh, bất quá cái này nhẫn không có ta không gian nghịch thiên, bên trong giống như không thể loại đồ vật, chỉ có thể chứa đựng vật phẩm. Hoặc Tại Huyên vừa nói, một bên giáo Lý Khanh sử dụng, Tiểu Khanh ngươi tập trung tinh thần, đem tinh thần lực rót vào nhẫn chung, là có thể đủ nhìn đến bên trong đồ vật, muốn lấy vật thời điểm chỉ cần trong lòng mặc niệm là có thể đủ lấy ra. Được đến bảo vật. Lý Khanh thực vui vẻ, sau đó dựa theo Hoặc Tại Huyên dạy dỗ phương pháp đầu tiên là nhìn không gian nội một lần lúc sau, trong lòng mặc nghiệm, một túi gạo trắng liền xuất hiện ở trên tay hắn thiếu chút nữa đem hắn áp suy sụp. Hoa, thật sự có thể lấy ra đồ vật ta. Lý Khanh đem kia một đại túi gạo trắng thả lại nhẫn chữ vật trong không gian, vui vẻ đến hét lên. Hảo, trước lên xe lại vui vẻ, chúng ta đi nhanh đi, có phiền toái muốn tới. Long Chiến Dã chỉ đại đạo cuối. Chỉ thấy đại đạo cuối ẩn ẩn xuất hiện một đám người ảnh, dần dần hướng về bọn họ phương hướng đi tới. Mặt khác ba người tuyệt đối sẽ không thiên chân cho rằng đám kia dần dần đi tới bóng người là một đám người. Mấy người nhanh chóng chui vào trong xe, phát động xe nên ngang mà đi, đến nơi chó điên cùng thủ hạ của hắn. bọn họ mới mặc kệ đâu, dám ngăn lại bọn họ xe, vậy chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo. Hô hô, xanh trắng mặt, khô khốc làn da, vẫn đục hai mắt, huy động đôi tay, không ngừng phát ra thấp thấp gào giống thanh, đầu người kích thích, số đều không đếm được tang thi tầng tầng đem một đống cũ nát vây quanh lên, không ngừng xô đẩy, tựa hồ bên trong có thứ gì hấp dẫn chúng nó. Nhưng mà, làm người cảm thấy càng thêm quỷ dị kia phá tàn nhà ở chẳng những không có bởi vì tang thi xô đẩy mà hủy hoại, tựa hồ có cái gì lực lượng bảo hộ phòng ở làm tang thi không thể vượt qua một bước. Phòng trong, một cái đầy mặt nếp nhăn lão nhân ngồi xếp bằng ngồi ở thảo bồ thượng, hai mắt khẽ nhắm, nàng trước mặt bày một quyển bìa mặt phá tan vỡ, cũ nát nhà ở trừ bỏ lão nhân ở ngoài, còn có không ít tiểu hài tử cùng đại nhân, bọn họ trên mặt đều có sợ hãi thật sâu. Mama, những cái đó quái vật sắp dẫm quá thơ hồng. Làm sao bây giờ, ở như vậy đi xuống, chúng ta đều sẽ bị ăn luôn. Đầy đầu xám trắng tóc trung niên nam nhân phát gục lão nhân trước mặt, mạnh mẽ khâu mấy cái đầu, trên mặt toàn là sợ hãi chi sắc. Mau tới, giải cứu chúng ta người, nhất định sẽ đến cập. Lão nhân mắt như cũ nhắm, già nua thanh âm nhẹ nhàng phun ra. Nàng thấy, cái kia giải cứu bọn họ người đã tới. Long chiến giã lái xe, kia tốc độ tuyệt đối không phải thường nhân có thể so được với. Sắp tới mặt trời lặn, xe Việt giã đã nhanh chóng cách rời núi vây quanh đại đạo, tiến vào vùng ngoại thành một đoạn hoàng bùn đất lộ, cắt bụi cuồn cuộn. Xe Việt giã thượng cũng bịt kín một tầng hơi mỏng hoàng thổ cắt bụi, nhìn có chút chật vật bất ham, nhưng là tốc độ xe lại cực nhanh, hành tàu ở gồ ghề lồi lõm đường đất như cũ như đất bằng giống nhau, ngẫu nhiên mấy chỉ nghe xe đánh tới tang thi đều bị xe Việt giã phi thường xảo diệu đâm bay triển quá. Tần quân ôm Lý Khanh ngồi ở hậu tòa, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, thân mật tan tử nhẫn chữ vật lấy ra tới một bao khô bò. Tiểu Khanh, cái này còn cho ngươi. Ngồi ở phó tòa xem bản đồ hoặc tại bên tay trái vừa nhấc, trong tay xuất hiện một cái hộp, đây là rời đi Z thị Lý Khanh mẫu thân trong nhà thời điểm, Lý Khanh giao cái hắn bảo quản. Hiện tại Lý Khanh có nhận chữ vật, như vậy hắn mẫu thân di vật đương nhiên là muốn trả lại cho hắn. Lý Khanh tiếp nhận hộp, đầy mặt kinh dị nhìn hoặc tại huyên, tiểu huyên, này, đồ vật là của ngươi, đương nhiên là muốn chính ngươi bảo tồn hảo, chẳng lẽ ngươi còn muốn đặt ở ta nơi này cả đời không thành. Từ kính chiếu hậu nhìn đầy mặt kinh ngạc Lý Khanh, hoặc tại huyên khẽ hừ một tiếng. Chính là cái này nhẫn. Từ chó điên nơi đó ngoài ý muốn bắt được nhẫn chữ vật Lý Khanh hảo vui vẻ, nhưng là hắn chỉ là giống ở trò chơi được đến cực phẩm trang bị như vậy lấy tới chơi chơi qua đã quyển. Quá xong nghiện lúc sau, hắn liền sẽ giao ra đi, bởi vì cái này nhẫn không thuộc về hắn, bởi vì đối mặt chó điên kia một đám người, hắn là không sai biệt lắm một chút lực đều không có ra quá. Thật muốn nói nhẫn chữ vật thuộc sở hữu, kia hẳn là Long chiến giã càng thích hợp, bởi vì chó điên là hắn đả đảo. Ngươi tử chó điên nơi đó lộng đi, đương nhiên liền ngươi cầm, nột, cho ngươi treo ở trên cổ, mang trên tay quá dẫn nhân chú mục. Trong tay vung lên, một cây tơ hồng khinh phiêu phiêu bay tới Lý Khanh trên đầu. Từ đỉnh đầu bắt lấy tơ hồng, Lý Khanh trên mặt vẫn là lộ ra một tia do dự chi sắc. Tiểu Khanh, Long ca không cần nhẫn chữ vật, ngươi phải hảo hảo thu đi. Long chiến giã cũng biết hắn trong lòng ở do dự mà cái gì, liền mở miệng nói. Cảm ơn. Nghe được Long chiến giã nói như vậy, Lý Khanh rốt cục là lộ ra tươi cười, làm tần quân hỗ trợ đem nhẫn treo ở trên cổ. Xe Việt giã nhanh chóng về phía trước chạy băng băng, ở không trung dần dần ám hạ là lúc, cuối cùng thấy phía trước không xa có một cái trấn nhỏ. Đó là ít thị y hề trấn. Nhìn bản đồ, hoặc tại huyên nhàn nhạt nói, tối nay, chúng ta liền đi nơi đó qua đêm. Qua đêm. Lần này, hẳn là sẽ không gặp gỡ Hắc Sơn lão yêu đêm tập đi. Lý Khanh nhìn càng ngày càng gần chấn nhỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không khó coi ra phía trước thôn trung đêm đó tập yêu thụ đối hắn kinh hách cực đại. Cái này ta không thể trả lời ngươi. Hoặc tại huyên hừ nhẹ. Sau đó bên trong xe mặt khác hai người đều nhẹ nhàng cười ra tiếng. Xe nhanh chóng hướng về chấn nhỏ phương hướng chạy tới. Sau đó quẹo vào một cái hai sườn mọc đầy cỏ dại 2 mét khoan bùn đất tiểu đạo hai bên đều đào một gánh nước mương, mà mương ở ngoài đều là ruộng nước, lúc này đồng ruộng đã khô khốc đến không thấy nửa điểm thủy, ra nẻ đồng ruộng thượng trưởng chính là phía trước nông dân nhóm bá hạ mạ, nhưng là giờ phút này đều đã ố vàng sắp chết héo, bệnh ửng ửng ngã vào đồng ruộng thượng. Xuyên qua bùn đất tiểu đạo liền tiến vào trong thôn, cửa thôn vị trí là cái dùng một cái dùng xi măng phô thành đất bằng. ẩn ẩn bên trong còn có thể thấy xi măng trên mặt đất rơi rụng một ít biến thành màu đen hạt tóc, xem ra là thôn dân dùng để phơi cốc địa phương. Xe Việt dã xử quá xi măng nơi sân, sau đó ở cửa thôn đệ nhất gian phòng ở ngoại ngừng lại, hoặc tại huyên mấy người xuống xe, ba con tang thi nghe tiếng mà động, từ nhỏ ngõ nhỏ liền phát ra tới. Long chiến dã cầm trong tay trường cương đao vung tay lên, trường cương đao rời tay mà ra, chuẩn xác không có lầm từ chạy ở trước nhất kia chỉ trên đầu đâm vào, tần quân huy động trong tay trường đao chém rất tang thi đầu, mà cuối cùng một con còn lại là Lý Khanh huy đao từ trong đầu gian chém thành hai nửa. Lần đầu tiên thân thủ chém tang thi hắn hoặc nhiều hoặc ít có điểm không được tự nhiên, nhìn tang thi ngã xuống, nắm trôi đao tay tùng, sau đó sau này lui một bước. Ngươi phải biết rằng này đó đã không phải người, ngươi giết là tang thi, là quái vật không phải người. Hoặc tại huyên đi vào hắn bên người vỗ vô bờ vai của hắn. Ta biết Lý Khanh gật gật đầu, hàm răng cắn cắn môi, duỗi tay nắm trôi đao đem trường cương đao từ tang thi đầu rút ra. Nhìn dính vào cương đao thượng lại hồng lại hoàng vết bẩn nhữ nhữ mày. Hắn muốn trở nên lợi hại hơn, mới sẽ không kéo những người khác chân sau. Bởi vì thiên đã sắp nhập đen, mấy người cũng không tính toán ở trấn nhỏ du đãng, liền quyết định đêm nay liền ở tại thôn nhập khẩu đệ nhất gian nhà ở. Bởi vì không biết trong phòng có hay không tăng thi, cho nên Long Chiến Giã tiên tiến nhập phòng trong tìm tòi vừa lần, mà hoặc tại huyên phụ trách ở ngoài phòng bày ra kết giới, bởi vì có tăng thi lui tới. Sợ hoặc tại huyên bố kết giới thời điểm sẽ đã chịu công kích, tần quân cùng Lý Khanh đi theo hắn phía sau bảo hộ hắn. Nhà này nhà ở là nhất thường thấy nông thôn nhà trệt nhỏ, Long Chiến Giã vào nhà lúc sau liền cẩn thận tìm tòi một phen, ở một tầng phòng nhỏ phát hiện một con tiểu tăng thi, là cái 6 tuổi tả hữu hài tử, trên vai có bị cắn quá thương tổn bị Long Chiến Giã một đao chặt bỏ đầu, tiếp theo hắn lại ở lầu 2 một phòng tìm được 3 cái tăng thi, một nam hai nàng. Trong đó một nam một nữ hẳn là cha mẹ, trên người đều có bị cắn thương chảo thương dấu vết, một cái khác nữ hài đại khái 18 tuổi trên. Dưới, cánh tay có nói chảo thương dấu vết, hẳn là chính là bị cái nào tiểu nam hài chảo thương, sau đó gặp gỡ tang thi đột kích thời điểm trốn vào lầu 2 phòng, cuối cùng hẳn là bị trước hết biến thành tang thi nữ nhi cắn, sau đó lại biến thành tang thi. Đem tang thi giải quyết rớt, Long Chiến ra lại lần nữa xác nhận nhà ở an toàn lúc sau. Liền nghe được hoặc tại huyên mấy người vào cửa nói chuyện thanh âm, sau đó hắn làm hoặc tại huyên dùng kim hỏa đem mấy cái tang thi thể đều thiêu hủy, tỉnh nhìn doan người, mà ở đốt cháy tang thi thể thời điểm, để cho hoặc tại huyên vui vẻ chính là 4 cái thi thể bên trong, cư nhiên có thể được đến 2 cái tinh hoạch, đây là làm hắn không tưởng được. Chỉ là, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, tựa hồ này được đến 2 quả tinh hoạch cùng phía trước giống ma kiến dường như tinh hoạch không giống nhau. Này 2 quả tinh hoạch là bất quy tắc hình tròn. Không giống nhau tinh hoạch hình dạng, này có phải hay không cùng tang thi trở nên càng ngày càng lợi hại có quan hệ đâu. Màn đêm buông xuống, trốn tránh ở trấn nhỏ âm u chỗ tang thi bắt đầu nơi nơi du đãng, không ngừng lặp lại nện bước thanh, trong cổ họng áp lực thấp thấp gào giống thanh, làm người cảm thấy không rét mà run. Phòng trong điểm một cây ngọn nến, nhàn nhạt ánh nến làm tối tăm nhà ở có vẻ ấm áp. Hoặc tại huyên mấy người dùng nhà ở củi gỗ nấu một đốn mỹ vị đồ ăn sau khi ăn xong liền từng người tắm gội nghỉ ngơi. Đuổi mấy ngày lộ, tuy rằng là ở xe thượng, nhưng là mấy người thật là mệt mỏi. Lý Khanh tắm rửa xong liền kéo từ phòng tắm đi ra tần quân tìm một phòng đi ngủ. Sau nửa đêm nhớ rõ kêu tà gác đêm Nga. Đây là ở tiến vào phòng phía trước, Lý Khanh ném xuống nói. Nhà ở thực mau liền an tĩnh lại, Long Chiến ra tắm rửa xong ra tới thời điểm. Liền thấy hoặc tại huyên ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, thực hiển nhiên là chuẩn bị muốn đả tọa. Như thế nào không vào phòng nội đả tọa? Long Chiến Giã làm được hoặc tại huyên bên người vị trí, đối hắn nhẹ nhàng cười, nửa đêm trước gác đêm chính là hắn. Bồi ngươi! Thật cảm động! Long Chiến Giã trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, duỗi tay sờ sờ hoặc tại huyên mềm mại phát, ngươi thân thể còn không có khôi phục, ngoan ngoan tiến không gian đả tọa, ngày mai ca cấp kẹo que. Hắn chính là không có quên tiểu hài tử không lâu trước đây mới hao hết linh lực, tuy rằng hiện tại tỉnh lại, nhưng là thân thể còn hư, hơn nữa hắn cảm giác đến ra tới, tiến vào không gian đả tọa tuyệt đối so với ở bên ngoài hiệu quả càng dai. Ta không phải tiểu hài tử, đừng lấy kẹo que đậu ta. Hoặc tại huyên hừ nhẹ, tay trái vừa lật, từ không gian lấy ra một bao hạt dưa cùng một ít trái cây nhét vào Long Chiến Giã trong lòng ngực, thân ảnh chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Long Chiến Dã nhìn biến mất tiểu hài tử còn có chính mình trong lòng ngực hạt dưa trái cây, hơi hơi sửng sốt, sau đó cười ha ha lên. Ai ra mẹ ơi, tiểu hài tử thật là quá đáng yêu. Tiến vào không gian hoặc tại huyên đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Ở trúc ốc chạm kế tiếp một chút, liền đi hướng đồng ruộng phương hướng, chỉ thấy phía trước gieo cải trắng đều đã trưởng thành, lục u phi thường xinh đẹp, bắp vàng tươi hương khí bốn phía, tiểu cà chua đỏ rực phi thường đáng yêu. Hoặc tại huyên lấy tới một cái sọt tháo xuống một ít cải trắng, bắp còn có tiểu cà chua, chuẩn bị ngày mai lấy ra đi cấp những người khác dùng ăn. Phùng Trang rau quả cái sọt đi hướng tiểu trúc úc, hoặc tại huyên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện cửu long tiên lộ trì nước ao cư nhiên chỉ còn lại có một nửa. Hoặc tại huyên trong lòng kinh hô, phía trước phong ấn cái kia độc đầm lầy cư nhiên dùng nửa trì nước ao, khó trách chính mình trong cơ thể linh lực sẽ toàn bộ hao hết. Xem ra thật sự muốn tăng mạnh tu luyện, bằng không gặp lại nhiều mấy cái độc đầm lầy thật sự muốn đem chính mình mạng nhỏ cấp cùng nhau đáp thượng. Trở lại trúc úc, hoặc tại huyên ngồi ở trúc trên giường liền bắt đầu ngồi xếp bằng đả tọa, cuồn cuộn không dứt linh khí bị hút vào trong cơ thể, sau đó hóa thành linh lực, hư háo thân thể cũng dần dần có thể khôi phục. Dụng ý thức dẫn đường này trong cơ thể linh lực vận chuyển toàn thân, sau đó chạy vào đan điền chỗ, hoặc tại huyên nhẹ nhàng phun ra một ngụm đục khởi, sau đó tiếp tục hấp thu linh khí. Người thiếu niên, người rốt cuộc tới, lao thân tại đây chờ ngươi đã lâu. Đột nhiên khắp nơi trong đầu vang lên một trận giá nua thanh âm, hoặc tại huyên đáy lòng hơi hơi vừa động, hấp thu linh khí như cũ chậm rãi chảy vào trong cơ thể, hoặc tại huyên ổn định tâm thần, sau đó đáp lại trong óc kia đem giá nua thanh âm. Ngươi là ai? Vì cái gì phải chờ ta? Lao thân chỉ là y chấn thôn nhỏ một cái chiếm thần xem bói lao bà tử, biết được tu sĩ tiến đến. Mới lấy ý thức hiện thân thỉnh cầu. Thỉnh cầu? Thỉnh cầu gì? Hoặc tại huyên thực hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ lấy như vậy phương thức là hướng chính mình thỉnh cầu. Thỉnh tu sĩ giải cứu thôn nhỏ bị nguy thôn dân. Gia nua thanh âm mang theo khẩn cầu, cho dù là ác nhân đều vì này động dung, huống chi là hoặc tại huyên. Bị nguy ở địa phương nào? Trong thôn bị quái vật vây quanh từ đường, tu sĩ giải cứu thôn dân lúc sau. Lão thân chắc chắn hổ lễ tương báo. Lúc sau, vô luận hoặc tại huyên lại như thế nào sử dụng ý thức dò hỏi kia thần bí lao nhân, đều không có ở có đáp lại. Ở hắn lại lần nữa mở to mắt, cũng đã là ngày hôm sau sáng sớm, một thân sảng khoái, trong cơ thể linh lực cũng khôi phục tràn đầy. Hoặc tại huyên phủng chứa đầy rau quả ôm ra mới ra không gian, trước mắt liền xuất hiện Lý Khanh đại đại sán lạn khuôn mặt nhỏ. Sớm a, tiểu huyên huyên, hoa, có tiểu cà chua. Ta thích ta thế. Nói liền duỗi tay đi lấy kia đỏ rực mỹ vị tiểu cà chua. Tiểu cà chua ở mạt thế phía trước, là Lý Khanh thích nhất trái cây chi nhất, nhưng là từ mạt thế lúc sau, đừng nói là tiểu cà chua, chính là muốn ăn nhiều mấy cái trái cây đều khó. Tuy rằng rất nhiều thời điểm hoặc tại huyên sẽ từ không gian lấy ra quả táo, thạch lựu, quả cam này đó trái cây, nhưng là hắn cũng không dám ăn nhiều, bởi vì hắn biết hoặc tại huyên không gian chứa đựng trái cây cũng không phải lấy chi bất tận. Một ngày nào đó sẽ ăn xong. Ta biết ngươi thích mới trích một ít ra tới, ăn xong rồi cùng ta nói, trong không gian loại. Nhìn Lý Khanh vui vẻ bộ dáng, hoặc tại huyên khỏe miệng hơi hơi một câu, phát tiểu về điểm này tiểu tâm tư hắn lại như thế nào sẽ không biết. Loại, loại. Long ca nói ngươi không gian có thể loại rau dưa, nói thật à. Lý Khanh phía trước nghe được Long Chiến Dã nói qua hoặc tại huyên không gian có thể loại đồ vật, nhưng là không nhiều lắm chú ý. Hơn nữa hắn cũng gặp qua hoặc tại huyên tiến vào quá không gian, cũng biết chính mình nhẫn chữ vật cùng hắn không gian không giống nhau, nhưng là hiện tại hắn cùng chính mình nói làm chính mình ăn xong tiểu cà chua tiếp tục hướng hắn muốn, Lý Khanh hai mắt sáng, đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự hảo hạnh phúc. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là giả? Hai hàng lông mày ngả lớn, hoặc tại huyên xoay người liền đi, ta đi làm bữa sáng, ăn xong rồi ngươi trở về bổ miên. Bổ miên? Chúng ta muốn ở chỗ này ở tạm sao? Chẳng lẽ là muốn cướp đoạt thôn đồ ăn? Lý Khanh cũng không phải cái ngu ngốc, ở phía trước cái kia thôn bởi vì thụ yêu đột phát sự kiện mà không có thu thập đến vật tư, đi vào thôn này tuy rằng tang thi nơi nơi đi, nhưng là không thu vật tư đó là không thể nào nói nổi. Hắn kiểm kê qua nhẫn chữ vật đồ ăn, cũng đủ 4 người ăn 2 năm thời gian, hắn không biết hoặc tại huyền không gian có bao nhiêu đồ ăn. Nhưng là chính là thêm ở bên nhau tổng hội có ăn xong lấy tận một ngày, cho nên này một đường bọn họ trừ bỏ lên đường ở ngoài, còn cần phải làm là chứa đựng vật tư. Không, cứu người. Hoặc Tại Huyên tiến vào phòng bếp phía trước, nhàn nhạt phiêu hạ như vậy một câu. Cứu, cứu người. Cứu người nào? Hoặc Tại Huyên ở mấy người ăn bữa sáng thời điểm đem đả tọa khi xuất hiện khắp nơi đầu góc lao giả thanh âm nói cho mặt khác mấy người. Huyên tử nói ra, đó chính là quyết định đi cứu, nếu muốn đi cứu người, kia sao có thể thiếu ta một phần. Ăn xong mâm chung cuối cùng một ngụm mì xào, Long Chiến Gia đối Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng cười. Long Chiến Gia không chút do dự tỏ vẻ duy trì, Hoặc Tại Huyên trong lòng cảm thấy phi thường ấm áp. Tuy rằng đang ở mặt thế, nhưng là thế giới này cũng không phải chỉ có chúng ta tồn tại, đại gian đại ác người nhưng trừ chi, bình dân bá tánh có thể giúp, vẫn là muốn vươn viện thủ. Thần quân buông trong tay chiếc đũa, đối với Hoặc Tại Huyên con môi, tính ta một phần. Ta cũng đi, ta cũng đi. Lý Khanh trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, đôi tay giơ lên. Tiểu Khanh ngươi sau nửa đêm không ngủ liền lưu lại bổ miên đi, Tần Quân cùng Long Ca cùng ta cùng đi liền hảo. Hoặc Tại Huyên đem một cây nộn bắp đưa cho Lý Khanh. Ân, hảo đi, kia buổi chiều ta bổ miên lúc sau cũng phải đi. Lý Khanh đem tiểu cà chua bảo bối ôm vào trong ngực, các ngươi phải cẩn thận nga. Ân, Lý Khanh vào phòng bổ miên, bởi vì cái này phòng ở bị Hoặc Tại Huyên bày ra kết giới, cho nên hoàn toàn không sợ tang thi xâm nhập. Mấy người cũng sẽ không lo lắng Lý Khanh ngủ thời điểm có sẽ nguy hiểm, liền chuẩn bị tốt trang bị sau liền ra cửa. Ba người một tay một phen trường cương đao, hơn nữa mang theo một khẩu súng lục cùng súng tự động, dựa theo cái kia cấp Hoặc Tại Huyên truyền tống ý niệm lao giả lời nói, bọn họ là bị một đám tang thi vây quanh ở thôn đuôi trong từ đường, vậy tỏ vẻ tang thi đông đảo, giống nhau súng lục một thương đánh khó có thể phá vây, trang bị súng tự động nói sẽ càng tốt. Mặt thế cự nay gần một tháng, tang thi đã sớm không hề sợ hai ánh mặt trời, chính là ở mặt trời chói chang dưới cũng sẽ nơi nơi đi lại, hơn nữa trải qua hơn 20 thiên gió táp mưa xa, dầm mưa dại nắng, tang thi trên người phát ra kia cổ làm người buồn nôn mùi hôi thối thật sự làm người không dễ chịu. Hoặc Tại Huyên nếu từ rời đi nhà ở kết giới, những cái đó ở trong thôn du đãng tang thi ở ngửi được người sống hơi thở sau, liền bắt đầu hướng về bọn họ huy động đôi tay. Lớn lên buồn máu mồm to đánh tới. Thiên huyền trận kết giới có thể che chắn một bộ phận người sống hơi thở, cho nên không dễ dàng bị tang thi phát hiện. Long Chiến Gia chân dài đảo qua đá phi phát tới chàng xuyên bụng lạn tang thi, trong tay trường cương đao vung lên đem một khắc chỉ đứt tay tang thi đầu chém rớt, Tần Quân đôi tay nắm đao bình chém mà qua, đem trên vai có vết thương, toàn thân máu chảy đầm địa tang thi đầu chặt bỏ, Hoặc Tại Huyên tuy rằng tình với sử dụng phụ chú. Nhưng là dùng trường đao chém tang thi cũng thực cấp lực, trong tay trường đao rời tay mà ra chuẩn xác từ đánh tới một con ngực thứ một phen dao gọt hoa quả tang thi. Trong miệng xuyên qua, chân dài giơ lên đem chi gạt ngã trên mặt đất sau đó rút hội trường đao xoay người bổ tới, nháy mắt lại chém rớt một cái tang thi đầu. Theo ba người đi qua, tang thi thể từ thôn đầu bắt đầu ngã xuống thẳng đến thôn đuôi, rốt cuộc đi tới lao giả lời nói từ đường trước. Liền thấy cách đó không xa một đoàn tang thi vây quanh này một gian cũ nát hắc gạch nhà ở. Khó trách thôn đi dạo tang thi 7-8 chỉ, nguyên lai tất cả đều ở chỗ này. Long Chiến Dã nhìn kêu ít nhất 3-400 chỉ có lão có ít có tiểu nhân tang thi, hai hàng lông mày nhẹ nhàng một trọn. Cái này làm cho hắn nhớ tới rét thị căn cứ những cái đó tang thi. Ta ở chỗ này trước bày ra một cái phòng ngự kết giới làm cứ điểm, sau đó đem những cái đó tang thi dẫn lại đây. Hoặc Tại Huyên tay trái dương lên lấy ra 8 cái gỗ đào bừa chú, dựa theo ngũ hành bắt quái phương thức bắt đầu bày ra kết giới. Muốn như thế nào đưa tới? Thần Quân nhìn mấy chục mét ở ngoài kia một đoàn tang thi. Chẳng lẽ là muốn chạy đến những cái đó tang thi mặt sau nhân lại đây? Tang thi thính giác cùng khứu giác phi thường nhạy bén, chỉ cần lộng điểm đại động tĩnh, nhất định sẽ chạy như bay mà đến, quăng vào chúng ta ôm ấp. Long Chiến Gia thấy Hoặc Tại Huyên đã bố hảo kết giới. Khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, cũng không biết hắn là từ đâu lấy ra một cái đồng chậu rửa mặt, giương tay liền chụp. Phanh phanh phanh. Theo đồng chậu rửa mặt bị chụp đánh thanh âm vang lên, kia vây quanh này phá phòng một đoàn tang thi động tác đồng thời một đốn, nhanh chóng xoay người lại, ở phát hiện ba cái đại người sống đứng ở thôn trung ương lúc sau, liền thấy đói bụng mấy ngày mánh thu thấy thịt tươi giống nhau, gào giống hướng về ba người phương hướng chạy như điên mà đến. Long Ca. Tang thi hướng ngươi chạy như điên mà đến, còn không nhanh lên mở ra ngươi ôm ấp. Thần Quân khỏe miệng một câu, chế nhạo nói. Ân, đó là cần thiết. Long Chiến Gia gật đầu. Một tay hướng áo ngụy trang áo khoác nội vừa kéo, súng tự động xuất hiện nơi tay, ở tang thi đàn buôn đến hoặc tại huyên sở bày ra nhẫn 5 mét ở ngoài, liền câu hạ cò súng, súng máy viên đạn nhanh chóng bắn ra, chạy như điên đánh tới tang thi từng loạt ngã xuống đi. Long chiến gia chính là sử dụng súng tự động, kia không sai biệt lắm là viên đạn tất bạo đầu độ chính xác, nhìn hoặc tại huyên cùng tần quân hai người kinh ngạc cảm thán không thôi. Hai người cũng đồng thời lấy ra súng máy bắt đầu bắn phá tang thi. Súng máy xạ kích tốc độ cực nhanh, tuy rằng hoặc tại huyền cùng tần quân hai người chuẩn xác độ không có long chiến giã cao, nhưng là nửa giờ lúc sau, kết giới 3 mét ở ngoài cũng đã đảo mãn tang thi thi thể, mà từ sau mãnh liệt mà đến tang thi đã chịu thi thể trở ngại lúc sau, tiếp tục bám giết không tha bỏ qua trở ngại, tiếp tục nhào hướng ba người. Huyên tử, xem ngươi. Long chiến giã vừa nói vừa thu thương. Sau đó thay đổi một thoi đạn. Bởi vì đôi ở phía trước tang thi thi thể thật sự quá nhiều, mặt sau còn có quần quận không dứt tang thi, chỉ có thể trước làm hoặc tại huyên dùng kim hỏa đem thi thể thiêu hủy một ít. Hoặc tại huyên là cái người thông minh, đương nhiên biết Long chiến giã muốn biểu đạt ý tứ, tay trái vung lên, trên tay liền xuất hiện tam phiến gỗ đào bừa chú, ngưng tụ linh lực bốc cháy lên gỗ đào bừa chú, mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ đạn. Tam phiến gỗ đào đùa chú liền theo thứ tự bắn về phía 3 mét ở ngoài tang thi thi thể, kim hỏa nhanh chóng lan tràn nổi lên. Kim sắc ngọn lửa tựa hồ đối tang thi có đặc biệt khắc chế tác dụng, chỉ thấy một khắc trước còn chen chúc tới tang thi đàn ở kim hỏa thiêu đốt nháy mắt, gào giống hướng ra phía ngoài tản ra, chút nào không dám tiếp cận. Mấy thứ này tựa hồ bản năng biết này đó kim hỏa có thể đem chúng nó thiêu hủy. Thần quân nhàn nhạt nói, cũng bắt đầu đổi mới viên đạn. Sau đó, nhìn tang thi đàn dần dần tản ra, sau đó ở bốn phía du đãng, có thậm chí vòng qua kim hỏa hướng về bọn họ đánh tới. Kim mồi lửa tự với ta linh lực, mà ta linh lực còn lại là hấp thu thiên địa chi gian nhất thuần tịnh linh khí chuyển hóa mà thành. Tang thi loại đồ vật này hẳn là thuộc về cấp thấp ma vật một loại, cho nên mới sẽ sợ hãi kim hỏa lực lượng. Hoặc tại huyên nhìn càng thiêu càng vượng kim hỏa, mở miệng giải thích, tay trái giương lên. Xuất hiện một cái trang nước trong tiểu thùng nước, còn có một cái sọt trái cây, các ngươi trước rửa tay ăn một chút gì, này hỏa còn muốn thiêu hảo một thời gian đâu. Tuy rằng dùng súng tự động bắn phá tốc độ phi thường mau, nhưng là theo thời gian chuyển rời, ngày mùa hè 8-9 giờ Thái Dương đã rất mãnh liệt, mấy người cũng đã sớm đầy người mồ hôi nhỏ giọt, có trái cây đỡ thèm giải khát là cái rất không tồi sự tình, chỉ là tang thi mùi hôi thối thực sự là có như vậy điểm gây mất hứng mà thôi. Kim lửa đốt nửa giờ, kia chồng chất thành 1 mét cao tang thi thể cũng mới thiêu một nửa, hơn nữa kim hỏa đốt cháy, tang thi căn bản không dám thành đàn đánh tới, cho nên dùng súng tự động liền trở nên không có gì hiệu quả. Ân, nếu tiểu quái quá tán loạn, vậy phải có cái lá chắn thịt đi dẫn quái. Đem cuối cùng một cái quả nho đưa vào trong miệng, hoặc tại huyên nhìn nơi nơi du đãng tán loạn tang thi, khẽ gật đầu. Thịt, lá chắn thịt. Long thủ trưởng đại nhân chưa bao giờ có chơi qua vong du, hoặc tại huyên nói thực hiển nhiên làm hắn từ trước đến nay thông minh tuyệt đỉnh đầu tạm thời tính chuyển bất qua tới. Chính là tìm cá nhân rời đi trận pháp làm mồi dụ, đem tang thi dẫn tới cùng nhau, sau đó là có thể dùng súng máy bắn phá. Tần quân khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, sau đó cấp long chiến giã giải thích, theo sau nhìn về phía hoặc tại huyên, tiểu huyên, này cũng không phải là chơi trò chơi. Nếu như bị phát gục cũng không phải là rất huyết đơn giản như vậy. Cái này ta đương nhiên biết. Hoặc tại huyên biểu tình thực bình tĩnh. Không thể, ta không đồng ý. Long chiến giã nghe được hai người đối thoại, cũng minh bạch bọn họ hai người theo như lời ý tứ, sắc mặt trầm xuống, duỗi tay giữ chặt hoặc tại huyên cánh tay. Ta không quan hệ. Không chuẩn. Không chút do dự đánh gãy hoặc tại huyên nói, long chiến giã phi thường kiên trì, muốn cứu người cũng không vội tại đây nhất thời. Từ nhận thức Long Chiến Giã đến nay, hoặc tại huyên chưa bao giờ có thấy quá Long Chiến Giã tức giận bộ dáng, nhưng là giờ phút này nhìn hắn vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, trong lòng lại là nổi lên một tia hơi sợ cảm giác. Hào đi! Hắn cũng không nghĩ chọc Long Chiến Giã sinh khí. Không thể sử dụng lá chắn thịt dẫn tang thi phương pháp, hiệu suất đương nhiên là chậm rất nhiều, đến sau lại, Long Chiến Giã cũng không biết như thế nào nghĩ đến một cái tổn hại chiêu. Đó chính là cởi chính mình mặc ở mê màu áo khoác nội áo lót, sau đó cắt vỡ ngón tay đầu thả vài giọt huyết, sau đó dùng một cây gậy trúc khởi động tới, tang thi khíu giác minh duệ, ngửi được áo lót mặt trên có hơi thở của người sống cùng huyết khí, huy động tay gào giống đuổi theo trống ở cây gậy trúc. Thượng áo lót, sau đó tần quân huy động cây gậy trúc thượng áo lót hấp dẫn tăng thi, long chiến giã cầm trong tay súng máy tầm bắn tăng thi, hoặc tại huyên lâu không lâu liền ném trương gô đào đùa chú đốt cháy tăng thi thi thể. Hai cái khi còn nhỏ, tăng thi số lượng đã nhanh chóng hạ thấp hơn phân nửa, kết rồi bốn phía chất đầy tăng thi thi thể. Kim hỏa đốt cháy tang thi thi thể thời điểm, không sai biệt lắm đem toàn bộ kết giới vây quanh lên, may mắn kim hỏa không có độ ấm, bằng không khốc nhiệt thêm ngọn lửa nhiệt độ, thật không phải người có thể chịu nổi. Mà muốn nói thu hoạch phong phú, kia không gì hơn là hoặc tại huyền, một cái buổi sáng đánh tang thi thiêu tang thi, bị kim hỏa đốt cháy tang thi thi thể lưu lại tới tinh hoạch tất cả đều bị hắn thu vào không gian, cư nhiên có một lọ tử nhiều. Trong lòng quyết định, đêm nay liền tạm thời không đả tọa, tránh ở không gian hỏa mấy cái giờ bữa trú, bởi vì từ rời đi Z thị quân khu lúc sau, hắn sử dụng liền vẫn luôn là trước đây điều khắc cùng một ít dùng nước ao hội họa bữa trú, hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này, chữ hàng cũng không đủ, cũng nên là thời điểm hảo hảo bổ sung. Ba người nhân cơ hội trở về ăn đốn cơm trưa, Lý Khanh cũng tỉnh, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một giờ lúc sau lại lần nữa trở lại kết giới bên trong, trải qua hơn một giờ đốt cháy. Kim hỏa cũng gần dập tắt. Hoặc tại huyên tay trái vung lên, rơi dụng trên mặt đất hạt mẹ lớn nhỏ màu đỏ tinh hạch tất cả đều bị thu vào không gian bình thủy tinh tử trung. Mà Lý Khanh thấy bọn họ dùng cây gậy trúc chống quần áo dẫn tăng thi, cười ha ha một phen lúc sau liền vui vẻ cầm cây gậy trúc ở tần quân chỉ đạo hạ dẫn tăng thi làm mặt khác ba người dùng thương bắn chết. Rốt cuộc, tại hạ ngọ 4 điểm nhiều, tăng thi cuối cùng là không sai biệt lắm bị giết hết. Dư lại những cái đó tang thi mấy chục chỉ, như cũ ngoan cố bồi hồi ở phá phòng ở ngoài, hoặc tại huyên mấy người chỉ có thể để đao đi lên chém, thực mau đem tang thi rửa sạch sạch sẽ, hoặc tại huyên bốc cháy lên gô đào bừa chú đốt cháy thi thể thời điểm, phá phòng kia lung lay sắp đổ phá cửa gỗ có động tĩnh. Chỉ nghe được bên trong cánh cửa bùm bùm một trận tiếng vang, tựa hồ là ở di chuyển kia để ở phía sau cửa trọng vật. Thực mau liền có trung niên nam nhân đầy mặt sợ sắc từ kẹt cửa nhô đầu ra, nhìn ngoài phòng mấy cái người trẻ tuổi, lại là đại đại hoảng sợ. Ngươi, các ngươi chính là Trương Ma Ma theo như lời, tới giải cứu chúng ta thôn có thể dũng sĩ. Dũng sĩ. Nghe được trung niên nam nhân nói, Lý Khanh khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Này xưng hô thật sự là. Quá kia gì? Trương Ma Ma. Là cái tuổi rất cao lão nhân ra sao? Hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía trung niên nam nhân. Là, đúng vậy, Trương Ma Ma đã 125 tuổi, là chúng ta thôn trung niên linh tối cao, nhất đức cao vọng trọng lão nhân ra. Nói lên lão nhân, trung niên nam nhân trên mặt tràn đầy tôn kính, nhưng nhìn kỹ, lại toát ra một tia nôn nóng chi sắc. Có phải hay không vị kia Trương Ma Ma có chuyện gì? Hoặc tại huyên nhìn người nọ trên mặt lộ ra một tia nôn nóng chi sắc, lại liên tưởng đến đối phương tuổi tác. Liền ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, có thể hay không mang ta đi trông thấy nàng. Hảo, mời vào mời vào. Trung niên nam nhân lãnh hoặc tại huyên mấy người vào từ đường, phòng trong có điểm tối tăm, khả năng bởi vì trong khoảng thời gian này bị tang thi vây quanh tròn nên cửa sổ nhắm chặt duyên cớ, trong phòng tản ra một cổ mùi lạ, nhưng là so sánh với tang thi cái loại này làm người ghê tởm thi thể mùi hôi, mấy người cảm thấy loại này mùi lạ không có gì. Cảm tạ ngươi đã đến nhà ở trung ương, một cái ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, đầy mặt nếp nhăn, khéo rút gầy yếu lão nhân chậm rãi mở miệng. Hoặc tại huyên nhìn lão nhân, hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, bởi vì hắn cư nhiên ở lão nhân trên mặt nhìn ra tử khí, đó là người sắp chết mới có thể như vậy. Ngài! Ha ha! Tiểu tu sĩ tu hành phi thường không tồi, ngươi cũng đã nhìn ra, lão bà tử thời gian đã không nhiều lắm. Trương Ma Ma thấp giọng cười khẽ lên, cũng ý bảo hoặc tại huyên mấy người ngồi xuống. Ma Ma, ngài không cần nói như vậy, ngài lợi hại như vậy, nhất định sẽ không ngồi quỳ ở Trương Ma Ma bên người chính là một cái tuổi đại khái 17-18 tuổi nữ hài, tràn đầy vết bẩn mặt, trong mắt toàn là nồng đậm lo lắng. Nha đồng đốc, Ma Ma đời này đã sống đủ rồi, đi thôi, ta có việc muốn đơn độc cùng vị này tiểu tu sĩ nói. Trương Ma Ma nhẹ nhàng vỗ vô nữ hài tay. Nữ hài dùng ngăm đen mắt to thật sâu nhìn hoặc tại huyên liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Huyên tử, ngươi cùng Trương Ma Ma tâm sự, ta mang thôn dân đi trước tìm cái nhà ở trụ hạ. Long chiến gia đối hoặc tại huyên nói, sau đó mang theo Lý Khanh cùng tần quân cùng trong phòng thôn dân cùng nhau rời đi phòng nhỏ. tối tăm nhà ở nội, chỉ còn lại có Trương Ma Ma cùng Hoặc Tại Huyên hai người. Sau đó, chỉ thấy Trương Ma Ma lấy ra một quyển bìa mặt tàn cũ sách cổ đẩy đến hắn trước mặt. Nếu là những người khác, nhất định sẽ cảm thấy trước mắt này buồn lại phá lại cũ chính là một đống phế giấy, nhưng là Hoặc Tại Huyên lại sẽ không, bởi vì trong mắt cái này nằm đã qua trăm lão nhân có thể dùng ý niệm cùng hắn nói chuyện với nhau. Hơn nữa này buồn sách cổ lại là tùy thân mang theo, kia nhất định là đến không được đổ vật. Đây là quyển sách này, đối xem không hiểu người thường mà nói, chỉ là một đống phế giấy, nhưng là đối xem hiểu người mà nói, chính là phi thường quý giá bảo vật, đây là tạ lễ. Trương Ma Ma tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra hiền từ cười, quyển sách này đối với ngươi tu hành nhất định sẽ có trợ giúp. Này quá quý trọng. Nhìn trước mặt sách cổ, Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng mở miệng. Ha ha, Trương Ma Ma nhẹ nhàng cười, chậm rãi mở miệng, Trương gia tổ tiên sư thừa thiên sư một môn. Lão bà tử có duyên tập đến sách cổ bên trong bí pháp, chỉ tiếc lão bà tử đạo duyên hữu hạn, vẫn chưa tập đến toàn bộ, mà ta ở Bạc Gia Quẻ Tượng phía trước, cũng đã biết ngươi xuất hiện, cũng cùng này bổn sách cổ có duyên. Trương Ma Ma tâm ý, ta hiểu được. Hoặc Tại Huyên cũng không ở nhiều lời, duỗi tay cầm lấy trước mặt sách cổ, ngụy làm thu vào áo khoác cắm túi, sau đó để vào không gian bên trong. Tiểu tu sĩ, có không nói cho lão bà tử ngươi chi tên họ? Là ta sơ sót, Trương Ma Ma, ta họ Hoặc, danh Tại Huyên. Hoặc, thì ra là thế, khó trách ngươi cùng sách cổ có duyên. Trương Ma Ma nhẹ nhàng cười nói. Trương Ma Ma lời này ý gì? Hoặc Tại Huyên luôn là cảm thấy lão nhân này có sâu không lường được lực lượng. Ta Trương gia này bổn nhiều thế hệ tương truyền sách cổ người sáng lập, trong đó một người đó là họ Hoặc. Trương Ma Ma chậm rãi mở miệng, hiện tại đem sách cổ giao dư Hoặc gia hậu nhân. Lão bà tử sau khi chết nếu là thấy Trương gia liệt tổ liệt tông, cũng có công đạo, ha ha. Nhìn Trương Ma Ma dị thường có thần, Hoặc Tại Huyên trong lòng hơi hơi vừa kéo. Bởi vì hắn biết, đây là Trương Ma Ma tâm nguyện đã xong, hồi quang phản chiếu. Trương Ma Ma ở cùng Hoặc Tại Huyên gặp mặt hai cái giờ lúc sau liền qua đời, lâm chung di ngôn, muốn Hoặc Tại Huyên đi trước nàng nhà ở cầm đi một kiện quan trọng vật phẩm. Cũng thỉnh cầu Hoặc Tại Huyên đem trong thôn người đưa hướng ít thị khẩn cấp thành lập an toàn khu. Hoặc Tại Huyên đáp ứng rồi. Trương Ma Ma ly thế, nhưng là thân là trong thôn đức cao vọng trọng lão giả, từ mặt thế đến nay vẫn luôn đã chịu Trương Ma Ma bảo hộ các thôn dân đều phi thường thương tâm, cũng vì Trương Ma Ma cử hành một cái trang nghiêm trầm trọng nho nhỏ lễ tang. Trương Ma Ma nhà ở nội, Hoặc Tại Huyên dựa theo Trương Ma Ma lâm chung trước lời nói, ở trong phòng Trương Thiên Sư thần dưới đài tìm được rồi một cái phi thường cũ kỹ dương gỗ, cái dương này cũng không lớn, chỉ có máy tính cơ dương lớn nhỏ, Hoặc Tại Huyên đem cái dương dọn đến một bên. Đắt. Đột nhiên, một trận rất nhỏ thanh âm vang lên, Hoặc Tại Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nhà ở cửa trô đứng một cái mảnh khảnh thân ảnh, là mới gặp Trương Ma Ma canh giữ ở Trương Ma Ma bên người nữ hài kia. Thấy Hoặc Tại Huyên nhìn chính mình, nữ hài trên mặt lộ ra một tia nôn nóng chi sắc, sáng ngời mắt to tràn đầy bàng hoàng nhìn Hoặc Tại Huyên. Cái kia. Xin lỗi, ta. Ta chỉ là nghĩ đến ma ma nhà ở nhìn một cái, ô ô nói, trong suốt nước mắt trào ra, kia khóc thút thít bộ dáng, chính là lại vững tâm nam nhân đều không khỏi sinh ra thương tiếc chi ý, từ xuất hiện quái vật bắt đầu. Chứ ma ma liền bảo hộ thôn không có biến thành quái vật thôn dân. Hiện tại nàng qua đời, ô ô. Ta hảo thương tâm. Ngươi đừng khóc. Hoặc Tại Huyên nhìn rơi lệ nữ hải, nhàn nhạt mở miệng, sau đó mở ra cũ cái dương. Hắn không hiểu đến an ủi người, đặc biệt là nữ hải tử, tuy rằng cái này nữ hải nhìn qua thực đáng thương bộ dáng. Đang ở mặt thế, hắn sẽ không đa phần ra một phần tâm tư đi chú ý một ít không ý nghĩa sự tình, hắn muốn rất đơn giản, chỉ là tồn tại. Hoặc Tại Huyên mở ra cái dương, thấy bên trong bãi nước cờ điệp giấy vàng. Mười mấy cái bàn tay đại gốm sứ bình, một lớn một nhỏ hai chỉ bút lông cùng một khối lòng bàn tay đại bắt rác bạch ngọc. Rồi tay cầm lấy vừa thấy, Hoặc Tại Huyên lúc này mới phát hiện này bắt rác bạch ngọc cư nhiên là cái phi thường tinh xảo la bàn, mặt trên điêu khắc phi thường tinh tế, đậu xanh lớn nhỏ triện thể cổ tự, đều là trình vòng tròn đồng tâm sắc hàng, ngoại vòng có khắc cản, khôn, cấn, đoái, khảm, ly, tuấn, trấn bắt tự. Nội vòng còn lại là bát quái thiên can địa chi cập ngũ hành phân loại. Ở mặt thế, ngọc thạch, kim khí này đó đều là phế vật, Trương Ma Ma để lại cho hắn đồ vật cũng không phải giá trị, mà là trọng ở bảo mệnh, giải quyết tang thi cứu ra thôn dân, lễ vật là kia bổn quý trọng sách cổ, hộ tống thôn dân đi trước an toàn khu, tạ lễ chính là này một dương đồ vật. Này đó là Trương ma ma giao cho ngươi di vật. Nhu nhu giọng nữ mang theo tò mò tại bên người vang lên, nguyên bản đứng ở cửa nữ hải không biết khi nào đi tới Hoặc Tại Huyên bên người. Xem nhập thần Hoặc Tại Huyên nghe tiếng bỗng nhiên sửng sốt, đem nắp hộp đắp lên, biểu tình đạm nhiên nhìn về phía nữ hải, ngươi như thế nào còn không có rời đi. Nữ hải bị hắn này vừa hỏi, trên mặt tức khắc một mảnh xấu hổ hồng, ngập nước hai mắt nhìn Hoặc Tại Huyên, ta không có lạc. Ta chỉ là nhớ tới Trương ma ma qua đời phía trước làm người đem các thôn dân đưa đi an toàn khu, cho nên muốn cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm tạ ta, Trương ma ma chính là có cấp tạ lễ, này bất quá là giao dịch mà thôi. Bởi vì nữ hải ở đây, Hoặc Tại Huyên không thể đem đồ vật thu vào không gian, chỉ có thể cầm ở trong tay, may mắn cái dương cũng không trọng. Muốn. Nữ hải nhìn hắn, nhẹ nhàng cười, cái kia, ta kêu Thẩm Nguyệt Nhiên. Ngươi đâu? Hoặc Tại Huyên nhìn Thẩm Nguyệt Nhiên, đôi môi nhẹ nhấp, suy tư một lát mới mở miệng, Tư Huyên. Nga! Không phải Hoặc Tại Huyên sao? Thẩm Nguyệt Nhiên tinh xảo dung nhan thượng lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhẹ nhàng mở miệng phun ra một câu Hoặc Tại Huyên vì này kinh hãi nói. Ta rõ ràng nghe được ngươi cùng Trương ma ma nói, ngươi kêu Hoặc Tại Huyên, ngươi hiện tại nói ngươi kêu Tư Huyên, chẳng lẽ là gạt ta? Mắt đẹp nhẹ chớp, mang theo vô tội sáng giỏi. Chọc người tâm động. Hoặc Tại Huyên đối với trước mắt cái này xinh đẹp hơn nữa chọc người thương tiếc nhỏ yếu nữ hài chính là không có nửa điểm tâm động cảm giác, sắc mặt trầm xuống, ôm cái dương liền lướt qua Thẩm Nguyệt Nhiên, bước nhanh rời đi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhìn Hoặc Tại Huyên kiên quyết rời đi bóng dáng, Thẩm Nguyệt Nhiên một dậm chân đô miệng, trong mắt hiện ra giận dữ chi sắc. Đáng chết lao thái bà, uổng phí bổn tiểu thư chịu thương chịu khó chiếu cố ngươi lâu như vậy. Sắp chết còn đem bảo mệnh đồ vật đều đưa cho một cái không hề quan hệ người ngoài. Hừ, ta lại cứ không cho ngươi như nguyện, bất quá liền một cái tiểu quỷ mà thôi, không cho ta, chẳng lẽ ta liền không có biện pháp từ kia tiểu quỷ nơi đó được đến sao? Trong mắt lập lòe quá một mặt tàn nhẫn chi sắc, Thẩm Nguyệt Nhiên khỏe miệng gợi lên một mặt âm hiểm ý cười, Hoặc Tại Huyên. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là hắn, cái kia quân đội trên mạng tội phạm bị truy nã. Từ tu luyện Cửu Long Thiên Huyền Quyết lúc sau, Hoặc Tại Huyên cho rằng chính mình tâm cảnh đã trở nên càng ngày càng bình tĩnh, chính là gặp gỡ thiên sổ sự, đều có thể thong dong mà chống đỡ, có thể tưởng tượng không đến hôm nay bởi vì một cái nữ hài hoài nghi nói mà luống cuống tâm thần. Như vậy hiện tượng, thật không tốt. Chính là hắn lại như thế nào đều tính không dưới tâm tới. Huyên tử, ngươi đã về rồi. Long Chiến ra đi vào phòng trong, liền thấy Hoặc Tại Huyên một người đứng ở trước bàn. Trên bàn phóng một cái cũ kỹ dương gỗ, nói vậy chính là Trương ma ma di ngôn chung dương gỗ. Nhưng mà, đứng ở chỗ đó người đối với hắn kêu gọi lại không có một tia phản ứng, Long Chiến giã mày kiếm nhẹ nhàng vừa nhíu, đi vào Hoặc Tại Huyên trước mặt. Liền thấy từ trước đến nay tự tin bình tĩnh tiểu hài tử vững vàng một trương tuấn tiếu mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Rồi tay đem Hoặc Tại Huyên ôm nhập trong lòng ngực, Long Chiến giã rửa vào hắn bên thai nhẹ nhàng dò hỏi, sắc mặt không tốt. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Cùng Long Ca nói, chính là thiên sập xuống, Long Ca cũng cho người khởi động tới. Quen thuộc hơi thở, ôn nhu lời nói, làm Hoặc Tại Huyên trong lòng ấm áp, âm trầm sắc mặt cuối cùng là tan đi, ngẩng đầu đối thượng một đôi tràn ngập quan tâm mắt. Ta không có chuyện, chỉ là có điểm mệt mỏi. Ân, hôm nay vội một ngày, thật là mệt mỏi, lại đây. Ôm Hoặc Tại Huyên hướng phòng nội đi. Hiện tại vào phòng làm cái gì? Massage à, thành phố A quân khu Long thủ trưởng tự mình phục vụ, đây chính là người khác tưởng cũng không dám tưởng. Long Chiến Dạ đắc ý rào rạt nói. Mảnh khảnh nhân nhi ghé vào trên giường, Long Chiến Dạ thon dài tay nhẹ nhàng massage, lực đạo vừa phải, làm Hoặc Tại Huyên phát ra một trận thoải mái ngâm khẽ, trên mặt lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười, loại này thoải mái cảm giác, cư nhiên làm hắn nặng nề đã ngủ. Long Chiến Dạ nhìn kia ngủ say mặt, dừng tay, sau đó ngồi ở giường thân nhẹ nhàng hợp lại nổi lên tiểu hài tử kia mềm mại sợi tóc, thon dài thân hình cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. An tâm ngủ đi. Thôn đầu không người một chỗ là cái tiểu dương trúc, hai ngày này có Long Chiến Dạ mấy người dẫn dắt trong thôn hán tử thanh trừ tang thi, trong thôn đã sớm đã không có tang thi lui tới, cho nên không sợ đột nhiên từ địa phương nào phát ra cái tang thi tới. Hoặc tại huyên vững vàng một trương tuấn tiếu mặt, nhìn đem chính mình hô nơi này, đầy mặt tươi cười Thẩm Nguyệt Nhiên. Ngươi kêu ta tới nơi này có chuyện gì? Mau chóng nói đi, ta rất bận. Ta biết ngươi bí mật. Thẩm Nguyệt Nhiên nhẹ nhàng nói, sau đó đến gần Hoặc tại huyên, duỗi tay lôi kéo hắn cổ áo. Bí mật. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, nếu Thẩm tiểu thư không có chuyện khác, như vậy ta đi trở về. Hoặc tại huyên giơ tay liền phải huy khai nàng lôi kéo chính mình cổ áo nhỏ dài tay ngọc. Quân đội trên mạng kia trương lệnh truy nã, người nọ chính là ngươi, Hoặc tại huyên. Thẩm Nguyệt Nhiên mị nhãn nhẹ chớp, chậm rãi mở miệng, ngươi cái kia Long Ca là cái quân nhân, hắn nhất định là không biết ngươi chính là kia tội phạm bị truy nã, nếu ta nói với hắn, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Ngươi chính là quân đội vong lệnh truy nã mặt trên cái kia đào phạm. Thẩm Nguyệt Nhiên đắc y rào rạt nhìn Hoặc tại huyên, vô tội chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói, nếu ta đem chuyện này nói cho ngươi vị nào quân nhân bằng hữu, nói vậy hắn nhất định sẽ cùng các ngươi tan vỡ đi. Hoặc tại huyên hai mắt nhíu lại, thực hiển nhiên là sinh khí, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Uy hiếp ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Uy hiếp, ha ha, ta như thế nào bỏ được uy hiếp ngươi đâu? Thẩm Nguyệt Nhiên phát ra chuông bạc tiếng cười, ánh mắt lướt qua Hoặc tại huyên, thấy nơi xa đi tới nam nhân, tay chậm rãi vươn ôm lên Hoặc tại huyên vai, nhẹ nhàng mở miệng, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi ở bên nhau, nếu ngươi có thể trở thành ta nam nhân, như vậy, ta không mừng, no. Hoặc tại huyên sắc mặt trầm xuống, liền ở hắn không chút do dự mở miệng muốn cự tuyệt thời điểm, Thẩm Nguyệt Nhiên nhón mũi chân, mềm mại môi đỏ hôn lên Hoặc tại huyên cánh môi. Hôn. Tới quá đột nhiên, làm chưa từng cùng người hôn môi quá Hoặc tại huyên đống nhiên sửng sốt, lại quên mất đẩy ra cái này cường hôn chính mình nữ nhân. Từ nơi xa đi tới Long Chiến Giã vừa lúc liền thấy Thẩm Nguyệt Nhiên hôn môi Hoặc tại huyên, mà hắn lại không có đẩy ra một màn, nháy mắt, Long Chiến Giã sắc mặt trầm xuống, xoay người liền trực tiếp rời đi. Nhìn Long Chiến Giã xoay người rời đi, Thẩm Nguyệt Nhiên trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt ý cười. Hừ, như vậy liền vạn vô nhất thất. Liên ở Thẩm Nguyệt Nhiên lòng tràn đầy đắc ý thời điểm, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Hoặc tại huyên sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét chi sắc, không có một tia thương tiếc trực tiếp đem nàng đẩy ra. Ngươi, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, hiện tại là mặt thế, cái kia sự tình ngươi muốn nói liền tùy tiện ngươi. Khí cực Hoặc tại huyên phẫn nộ vứt ra như vậy một câu, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Bị đẩy ngã trên mặt đất, Thẩm Nguyệt Nhiên cắn răng một cái. Nhìn Hoặc tại huyên rời đi bóng dáng, khẽ hừ một tiếng. Không biết tốt xấu, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta xử ra cường ngạnh thủ đoạn. Lý Khanh vào nhà liền nhìn đến phi thường quỷ dị một màn, chỉ thấy từ trước đến nay cường hãn cơ trí lại xoáy khí Long Ca cư nhiên đang ngẩn người, mà kia nắm trong tay pha lê ly còn phi thường khủng bố nát, còn không biết, đầy tay đỏ tươi đầm địa. Này, này không đau sao? Mau không tiến lên, Lý Khanh ra tiếng kêu. Long Ca, ngươi đang làm cái gì đâu? Pha lê đều cắt tới tay. Nói, liền rôi tay đi bẻ ra Long Chiến Giã nắm chặt tay. Lý Khanh tiếng kinh hô làm Long Chiến Giã rốt cục là phục hồi tinh thần lại, đang xem đến chính mình đỏ tươi đầm địa tay khi, hai hàng lông mày gắt gao vừa nhíu, sau đó buông lỏng tay ra. May mắn nhẫn chữ vật bên trong có cấp cứu cái dương, Lý Khanh lấy ra cái kẹp cấp Long Chiến Giã kẹp trừ trên tay mảnh vỡ thủy tinh. Sau đó lại cho hắn băng bó miệng vết thương. Long Ca, này không giống ngươi, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Long Chiến Giã là nhân tình, có thể giống vừa rồi như vậy phát ốc, thật là phi thường khó gặp. Long Chiến Giã nhìn Lý Khanh liếc mắt một cái, đôi môi nhẹ nhấp, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, Huyên Tử cùng cái kia họ Thẩm nữ hài ở bên nhau. Sao có thể? Lý Khanh kêu sợ hãi ra tiếng, ta không tin. Nếu là trước đây cái kia mê chơi ái nháo Hoặc tại huyền, Lý Khanh còn có khả năng tin tưởng hắn cùng một cái nhận thức hai ngày cô nương chơi yêu đương, nhưng là hiện tại cái này lôi đả bất động bạn tốt, hắn đánh chết đều không tin. Ta thấy kia nữ hôn Huyên Tử, hắn không có cự tuyệt. Nhớ tới kia một màn, Long Chiến Giã sắc mặt lại bắt đầu trở nên âm trầm lên. Ách Lý Khanh nhất thời nghẹn lời, cũng rốt cuộc biết Long Chiến Giã trở nên kỳ quái nguyên nhân. Từ phía trước ở trên xe thấy Long Chiến Giã miệng đối miệng uy Hoặc tại huyên thời điểm, hắn liền biết Long Chiến Giã đối Hoặc tại huyên tâm tư, chỉ là Long Chiến Giã không có nói rõ, hắn cũng không nhiều lắm miệng, nhưng là hiện tại. Cái kia, Long Ca. kỳ thật ta còn là cảm thấy ngươi cùng Nguyên Tử nói rõ ràng, nếu không do nói, như vậy ngươi vĩnh viễn liền không có cơ hội. Cân nhắc lời nói, Lý Khanh nói, chính là hắn rõ ràng đối nam không có hứng thú. Hai hàng lông mày nhíu chặt, Long Chiến Dã nhàn nhạt nói, đây cũng là vì cái gì hắn ở biết chính mình tâm ý lúc sau, còn muốn giấu giếm nguyên nhân, cùng với cùng Nguyên Tử sẽ rách ra mặt, hắn tình nguyện yên lặng thủ. Ai nói, lúc trước ta do dự mà cùng Tần Quân ở bên nhau thời điểm, chính là Tiểu Uyên vạch trần ta trong lòng do dự, hắn nói, hắn không tin ái, nhưng là nếu thật sự làm hắn yêu, vô luận nam nữ hắn đều sẽ dốc hết sức lực đi tranh thủ. Lý Khanh biểu tình phi thường nghiêm túc, cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là đi nói, thất bại nhiều nhất là bị cự tuyệt, trong lòng đau một phen mà thôi, tổng so không nói hảo. Ân, ta đã hiểu, cảm ơn ngươi. Long Chiến ra gật gật đầu, trên mặt âm trầm cuối cùng là xua tan không ít. Hoặc Tại Huyên thật cảm thấy chính mình đó là sắp điên rồi, rõ ràng hắn cũng đã không chút do dự cự tuyệt kia nữ, chính mình không chịu uy hiếp, nhưng nàng như cũ tưởng hết biện pháp đi đổ hắn phiền hắn. Lúc này mới chuẩn bị trở về ở tạm nhà ở, liền thấy Thẩm Nguyệt Nhiên đứng ở cửa trước, Hoặc Tại Huyên thừa dịp nàng không có chú ý, nhanh chóng vẫn như cũ trốn vào bên cạnh hẻm nhỏ. Nông thôn phòng ốc giống nhau đều có trước môn cùng cửa sau, Thẩm Nguyệt Nhiên đổ ở phía trước môn kia hắn liền từ cửa sau trở về. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lại nín thở, hắn này rốt cuộc là trêu chọc đến ai. Theo hẻm nhỏ hướng trong đi, liền ở Hoặc Tại Huyên sắp sửa đi ra hẻm nhỏ thời điểm, một bên bỗng nhiên vươn một bàn tay đem hắn lôi kéo. Hoặc Tại Huyên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, sau lưng cũng đã để thượng vách tường, dương mắt nhìn lại, ánh vào trước mắt chính là Long Chiến Dã nghiêm túc phi thường khuôn mặt tuấn tú. Ách, Long ca, có chuyện gì sao? Hai người chi gian khoảng cách thật sự thân cận quá, cái này làm cho Hoặc Tại Huyên cảm giác được một tia không được tự nhiên. Ân. Nhìn Hoặc Tại Huyên hơi không được tự nhiên biểu tình, Long Chiến Dã nhẹ nhàng mở miệng, làm như sợ dọa tới rồi trước mắt người, ta có việc cùng ngươi nói. Sự tình gì? Nói thẳng liền hảo. Dương mắt nhìn Long Chiến Dã như cũ nghiêm túc biểu tình, Hoặc Tại Huyên không được tự nhiên rũ xuống mi mắt. Một tay chống vách tường, một tay xoa Hoặc Tại Huyên mặt, Long Chiến Dã từ trước đến nay đều không phải do dự người, nếu phải làm vậy không thể lùi bước. Ta thích ngươi. A. Đột nhiên thổ lộ, làm Hoặc Tại Huyên bỗng nhiên sửng sốt, thực hiển nhiên là không nghĩ tới Long Chiến Dã cư nhiên sẽ đối chính mình nói ra nói như vậy. Nhìn sửng sốt Hoặc Tại Huyên, Long Chiến Dã tiếp tục mở miệng, ta thấy được Thẩm Nguyệt Nhiên hôn môi ngươi. Nhưng ta còn là quyết định cùng ngươi thông báo, bởi vì ta sợ nghẹn ở trong lòng không nói nói, ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Huyên tử, nếu ngươi trong lòng không thích, vậy cự tuyệt ta đi, làm cho ta hết hy vọng, ta sẽ không làm ngươi khó làm, ngươi liền đã quên ta nói rồi nói, coi như cái gì cũng chưa phát sinh liền. Ta cùng cái kia Thẩm Nguyệt Nhiên một chút quan hệ cũng chưa, là nàng đột nhiên hôn ta. Nhìn Long Chiến Dã mang theo mất mát mặt, Hoặc Tại Huyên thốt ra mà ra cũng không phải cự tuyệt nói, mà là phủi sạch cùng Thẩm Nguyệt Nhiên quan hệ. Nghe được Hoặc Tại Huyên thanh âm, Long Chiến Dã nguyên bản mất mát biểu tình đột nhiên sáng lên, khuôn mặt tuấn tú để sát vào Hoặc Tại Huyên ửng đỏ hơn nữa khẩn trương mặt, nhẹ nhàng nói, tựa như sợ là dọa đến đối phương giống nhau, thật cẩn thận, kia đối ta đâu. Huyên tử chán ghét sao? Hoặc Tại Huyên nhìn Long Chiến Dã tràn ngập chờ mong hai mắt, trong lòng hơi hơi vừa động, nhẹ nhàng lắc đầu. Không chán ghét. Đó chính là thích. Trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, hữu lực cánh tay dài một ôm, đem Hoặc Tại Huyên gắt gao ôm lên Hoặc Tại Huyên vòng eo, đem hắn kéo vào trong lòng ngực, hai người thân hình tương dán. Ách! Cái kia, không chán ghét cũng không phải. Ta mặc kệ, nếu Huyên tử nói không chán ghét, đó chính là thích ta, trừ phi Huyên tử ngươi là gạt ta. Long Chiến Dã nhẹ nhàng híp mắt, trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang, này cùng vừa rồi kia mất mát bộ dáng căn bản chính là kém cách xa vạn dặm. Ngươi, kia có ngươi như vậy vô lại. Hoặc Tại Huyên mặt đỏ, cũng không biết là bị khí hồng vẫn là đỏ bừng. Vốn dĩ liền rất vô lại, hơn nữa ngươi cũng thích. Nhìn kia trương đỏ bừng mặt, Long Chiến Dã khuôn mặt tuấn tú để sát vào, ở Hoặc Tại Huyên trên trán rơi xuống khẽ hôn. Huyên tử, chúng ta liền thử một lần đi. Kỳ hạn là cả đời. Những lời này hắn không có nói. Trên trán mềm nhẹ một hôn, làm Hoặc Tại Huyên giật mình, mặt hiện lên nổi lên một tia nóng rực cảm giác. Trải qua quá phụ thân đối mẫu thân phản bội, hắn đã không dám ái, cũng không hiểu đến ái, Long Chiến Dã hắn không chán ghét, hơn nữa đang nghe đến đối phương nói thích thời điểm, hắn chẳng những không kháng cự, lại còn có một tia vui sướng cảm giác. Kia hẳn là chính là hắn cũng thích đi. Thử một lần, tựa hồ không tồi bộ dáng. Hào đi, thử một lần. Hoặc Tại Huyên trả lời, Long Chiến Giã phi thường vừa lòng, một tay ôm hắn tinh tế mềm mại eo, sau đó đem hắn để ở trên tường, ánh mắt kia mềm mại môi đỏ cánh môi thượng. Nữ nhân kia hôn ngươi. Hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, lập lòe mà qua là một mặt nguy hiểm sáng rọi. Long Chiến Giã chỉ chậm rãi phất quá Hoặc Tại Huyên môi, về sau nơi này chỉ thuộc về ta, biết đi. Lại không phải ta tự nguyện làm nàng thân nhắc tới Thẩm Nguyệt Nhiên, Hoặc Tại Huyên hai hàng lông mày liền bỗng nhiên vừa nhíu. Một khi đã như vậy, vậy phải hảo hảo tiêu độc mới có thể. Tiêu độc. Như thế nào tiêu? Hoặc Tại Huyên nghe vậy mở to hai mắt nhìn Long Chiến Giã, thực hiển nhiên hoàn toàn không hiểu hắn trong lời nói tiêu độc là có ý tứ gì. Đương nhiên muốn tiêu độc. Khoe miệng nhẹ nhàng một câu, Long Chiến Giã cúi đầu ngậm lấy kia trương mềm mại ngọt ngào môi, nhẹ nhàng tế hôn, bắt đầu là cực kỳ nhạt nhẽo đụng chạm cùng thử, sau đó ở chậm rãi gia tăng. Linh hoạt lưỡi kẻ ra kia khẽ nhắm hàm răng hoạt nhập đòi lấy, cùng kia mềm mại cái lưỡi gắt gao triền miên ở bên nhau, tận tình hấp thụ trong đó điểm mỹ. Nô! Hoặc Tại Huyên trước kia mê chơi, nhưng là nghĩ đến đều là giữ mình trong sạch, càng không có giao quá bạn gái, phía trước bị Thẩm Nguyệt Nhiên kia nhẹ nhàng một thân, cùng Long Chiến Giã giờ phút này nóng rực hôn, kia căn bản chính là gặp sư phụ, nghĩ đến thông minh đầu nháy mắt kịp thời, chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, hơi thở hỗn độn. Mặt cũng nóng hầm hập, nhưng là không chán ghét. Long Chiến Giã hôn hảo kịch liệt, đối Hoặc Tại Huyên mà nói thật sự quá mức kích thích, liền ở hắn cảm thấy thở không nổi thời điểm. Long Chiến Giã rốt cục là buông hắn ra môi, hai người giữa môi kéo ra một cái mị hoặc chỉ bạc. Hoặc Tại Huyên mở to hai mắt, mồm to hô hấp không khí, thấy cái kia chỉ bạc, sắc mặt càng đỏ. Long Chiến Giã lại không để bụng, khoe miệng một câu, liếm một chút kia nhân chính mình hôn mà trở nên đỏ bừng như hoa môi. Tiêu độc xong. Long Chiến Giã nói làm Hoặc Tại Huyên mở to thủy linh linh mắt to trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không đứng đắn, không để ý tới ngươi. Nói liền chuẩn bị tránh ra hắn ôm ấp chui vào không gian, thoát đi hiện trường vụ án. Cá cá, thẹn thùng điểu. Đừng đi. Hoặc Tại Huyên về điểm này tiểu tâm tư, Long Chiến Giã như thế nào sẽ không biết, gắt gao ôm hắn vòng eo không bung ra, hàm dưới dựa vào bờ vai của hắn, làm ta ôm một cái. Ở thông báo phía trước, Long Chiến Giã đều đã nghĩ kỹ rồi nhất hư tính toán, mà hiện giờ bảo bối trong ngực, hắn nơi đó bỏ được liền như vậy bung ra, bất quá cũng không thể đậu quá độc ác, nếu là đem trong lòng ngực tiểu hài tử đậu tàn nhẫn, kia về sau ôm ấp hôn hít sờ sờ liền không dễ dàng. Cứ như vậy, Long Chiến Giã lẳng lặng ôm trong lòng ngực người, phảng phất chân bảo, ngẫu nhiên vài câu nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, hai người trên mặt đều lộ ra nhàn nhạt ý cười. Ta nghe được ngươi bằng hữu đều kêu ngươi Long ca, như vậy Long đại ca, ngươi đột nhiên kêu ta ra tới có chuyện gì đâu. Thẩm Nguyệt Nhiên trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, một đôi lập lòe lộng lây sáng rọi thủy linh mắt to nhìn Long Chiến Giã. Nàng hoàn toàn không có nghĩ tới Long Chiến Giã cư nhiên sẽ giảng chính mình ước ra tới, tương đối với tinh tế tuấn tiếu, bộ dáng so nàng càng vì xuất sắc Hoặc Tại Huyên, nàng càng thêm thích cái này dáng người đĩnh bạn, bộ dáng tuấn Mỹ. Thân thủ bất phàm hơn nữa chính khí lâm nhiên, nam nhân. Nếu có thể từ Hoặc Tại Huyên trên tay được đến Trương Ma Ma những cái đó bảo mệnh di vật, sau đó ở cùng người nam nhân này ở bên nhau, đó là cỡ nào làm nàng vui mừng một việc. Nghĩ, Thẩm Nguyệt Nhiên liền phải lộ ra sán lạn tươi cười, lại không thể tưởng được, đột nhiên ngân quang chợt lóe, nàng buông xuống bên trái má sợi tóc chặt đứt, chậm rãi phiêu tán mà rơi, trên má càng là xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Hơi hơi đau đớn cảm làm nàng toàn thân cứng đờ. Ngươi muốn làm cái gì? Mộng đẹp nháy mắt rách nát, Thẩm Nguyệt Nhiên sau này thối lui mấy bước, nhìn đến chính là Long Chiến Giã vẻ mặt âm trầm khủng bố, hai mắt lập lòe nguy hiểm quang mang, chém ra tay nắm chặt một phen ngân quang lập lòe sắc bén quân dụng đòn đao. Cảnh cáo ngươi, ly huyên tử xa một chút. Long Chiến Giã ánh mắt lạnh băng, giống như xem vật chết giống nhau trừng mắt kia bị dọa đến kinh hoàng thất thố nữ hài, không có một tia thương tiếc. Nếu ngươi lại dùng cái loại này vô sỉ thủ đoạn đi uy hiếp huyên tử, tiếp theo ta trong tay cây đao này cắt qua không phải ngươi gương mặt, gọt bỏ cũng không phải ngươi đầu tóc. Đương nhiên, một đao chấm dứt ngươi thật sự quá không thú vị. Thon dài chân chậm rãi bán ra bước chân, đi hướng kia dọa ngốc nữ nhân, khuôn mặt tuấn tú để sát vào, Long Chiến Giã thanh âm vô cùng ôn nhu, ta sẽ từng bước chém rớt ngươi ngón tay, sau đó một đao đem ngươi thịt tước xuống dưới, Thẩm tiểu thư, đừng không tin. Ta nhiều phương pháp là làm ngươi sống không bằng chết. Sau đó, Long Chiến Dạ trên mặt lộ ra chính là một mặt như tắm mình trong gió xuân cười, nhiên ở Thẩm Nguyệt Nhiên xem ra, là giống như khủng bố ma quỷ mỉm cười, làm nàng trong lòng run sợ. Bởi vì nàng biết, người nam nhân này nói đều là thật sự. Chậm rãi hoạt đến trên mặt đất, Thẩm Nguyệt Nhiên toàn thân phát run, mà Long Chiến Dạ đã cất bước lướt qua nàng, chậm rãi rời đi. Hoặc tại Huyên Hảo vui vẻ, bởi vì hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, cái kia làm nàng cảm thấy phiền nhân Thẩm Nguyệt Nhiên cư nhiên không có lại đến dây dưa hắn. Ân, vậy như vậy làm, sáng mai ta cùng Nguyên Tử liền lái xe thị trấn ngoại quốc lộ nơi đó tìm một chút có hay không xe vận tải. Tần quân cùng Tiểu Khanh các ngươi liền cùng thôn trưởng cùng nhau mang thôn dân đem dư lại đó là tịch thu cướp đoạt nhà ở nội lương thực đều dọn ra tới, tìm được xe, hậu thiên chúng ta liền rời đi. Trên mặt bàn quán một trương bản đồ, Long Chiến Dã mở miệng nói, sau đó nhìn về phía một bên trung hậu thành thật trung niên nam nhân thôn trưởng Hồng Vượng Tài, thôn trưởng, còn có vấn đề sao? Không, không, mấy ngày nay thật là phiền toái các ngươi, ta đại biểu thôn dân cảm tạ các ngươi. Hồng Vượng Tài đầy mặt cảm kích nói, mấy ngày nay ở trong thôn không có rời đi, chính là vì cướp đoạt trong thôn vật chất, hoặc tại huyên đáp ứng rồi trương ma ma muốn đem thôn tồn tại xuống dưới người an trí hảo, kia hắn liền tuyệt đối không thể nói lỡ, mà có lương thực mới là hàng đầu tiền đề, bởi vậy đương hắn đưa ra vấn đề này thời điểm, cũng được đến trong thôn thôn dân duy trì. Mặt thế đã đến thời điểm, không ít gia cầm đều bị đói chết hoặc là chấn kinh chạy trốn, cho nên một con cũng chưa tìm. Nhưng ở nông thôn mỗi nhà mỗi hộ tổng hội còn có một ít lương thực hàng khô, vừa lật tìm tòi xuống dưới, đồ ăn vẫn là không ít, cũng đủ này thôn tồn tại xuống dưới 100 nhiều người ăn trước 1-2 năm, hơn nữa tới rồi an toàn khu, kia cũng liền không cần tái giống như ở thôn kia cũng cả ngày lòng tràn đầy bàng hoàng bất an, an toàn khu nói vậy cũng có đồ ăn chi viện, cho nên cũng không lo lắng, mà duy nhất làm cho bọn họ lo lắng chính là phương tiện giao thông. Cho nên Long Chiến Dạ mấy người cùng thôn trưởng thương lượng lúc sau, quyết định xuất ngoại tìm xe vận tải lớn, như vậy chẳng những có thể tái đi mọi người, cũng có thể đem đồ ăn mang đi. Sở hữu sự tình đều quyết định hảo lúc sau, Hồng Vượng Tài liền rời đi, lúc này ngoài phòng thiên cũng ám xuống dưới, hoặc tại huyên tiến phòng bếp nấu cơm, Long Chiến Dạ còn lại là chui vào phòng bếp hỗ trợ rửa rau sát rau, ngẫu nhiên đậu đậu hoặc tại huyên, nhìn hắn giận chừng hai tròng mắt thời điểm. Trong lòng cảm thấy thú vị cực kỳ. Mấy người dùng cơm lúc sau, Tần Quân thủ nửa đêm trước, Lý Khanh thủ nửa đêm về sáng, Long Chiến Giã cùng hoặc tại huyên ngày mai ra ngoài tìm xe container, cho nên liền đi nghỉ ngơi. Hoặc tại huyên ngồi ở phòng mềm mại trên giường, thực hiển nhiên chính là đang đợi Long Chiến Giã tắm rửa ra tới. Không lâu, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ phòng tắm phương hướng đi tới, tích đát, biểu hiện ra tới người là quang chân, hoặc tại huyên xoay mặt nhìn lại. Biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ thấy Long Chiến Dã trên đầu cái khăn lông sắt trên tóc bọc nước, quang lờ u ho rắn chắc thượng thân, chỉ ở bên hông vây quanh một cái khăn tắm che khuất trọng điểm bộ vị, kia phó tuấn nam ra tắm bộ dáng nếu là bị nữ nhân thấy nhất định sẽ thét chói thai nhào qua đi. Ngươi làm gì không mặc quần áo liền đi ra, bại lộ cuồng. Hoặc tại huyên dùng thật lớn sức lực mới không làm chính mình thét chói thai ra tiếng. Lại không biết chính mình kia giống tạc mao miêu nhi bộ dáng chọc cười Long Chiến Dã. Ca ca, Long Tiểu Công thật tác liệt. Mới vừa tắm rửa xong toàn thân đều ướt lộc cộc, ăn mặc quần áo sẽ không thoải mái. Hơn nữa ta cùng Nguyên Tử đều giống nhau là nam nhân, ta có ngươi đều có, sợ cái gì. Long Chiến Dã tiếp tục đầu hắn, cũng chậm rãi đi qua đi, hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, chẳng lẽ ngươi ở thẹn thùng. Ngươi không cần lại đây. Long Chiến Dạ nói làm hoặc tại huyên mặt đông nhiên một mảnh đỏ bừng, nhìn hắn hướng chính mình tới gần, hoặc tại huyên sốt ruột hướng giường lui, hai chân loạn cọ, ý đồ ngăn cản đối phương đi tới. Nào biết hỗn loạn chung một chân cọ góc độ phi thường chuẩn xác, cư nhiên đem Long Chiến Dạ hệ ở bên hông khăn tắm cấp đá văng, theo khăn tắm chậm rãi trượt xuống, hướng giường nội lui hoặc tại huyên đông nhiên mở to mắt. À, tiếng thét chói tai vang lên, kia đầy mặt đỏ bừng tiểu hài tử thân ảnh chợt lóe. Hoàn toàn bị dọa trốn vào không gian. Nhìn trên giường mất đi bóng dáng tiểu hài tử, Long Chiến Dạ chậm gì gì nhặt lên chạy xuống trên mặt đất khăn tắm, khỏe miệng gợi lên một mặt khoe khoang cười. Tiểu hài tử thật là quá đáng yêu. Theo hoặc tại huyên lực lượng dần dần biến cường, không gian chậm rãi ở thay đổi, linh khí cũng dần dần trở nên đầy đủ, đã là phi thường thích hợp tu luyện đất ấm. Kia một ngày, Hoặc Tại Huyên từ yêu thụ hải cốt bên trong đảo ra kia viên thụ tinh nội đan, cũng không có bao lớn chú ý liền đem nội đan bỏ vào một cái chai chung đưa vào không gian bên trong. Hắn lại như thế nào đều không thể tưởng được, ở trang nội đan cái chai đưa vào không gian thời điểm vô ý từ trên bàn lăn xuống, cuối cùng bình thủy tinh ngã trên mặt đất nát, mà kia viên nguyên nhân bên trong này mà lăn đến bàn hạ góc. Hoặc Tại Huyên đi vào không gian thời điểm không có bao lớn chú ý, tưởng chính mình không cẩn thận đánh vỡ bình thủy tinh tử, liền đem pha lê quét dọn lúc sau, Trương Ma Ma liền dùng ý niệm tìm tới, lúc sau liền bắt đầu bận rộn. Mà kia viên lăn đến bàn hạ nội đan liền bắt đầu chậm rãi hấp thụ không gian nội nồng đậm linh khí, dần dần cư nhiên sinh ra một tia linh thức, do đó khải trí, ở Hoặc Tại Huyên không có tiến vào không gian một đoạn này thời gian, cuộc sống gia đình đó là quá đến tự tại lại dễ chịu. Không gian nội muốn nói linh khí cường đại nhất trừ bỏ có được kỳ dị năng lượng cửu long tiên lộ trì ở ngoài, đó chính là Hoặc Tại Huyền tu tiên thời điểm sở bày ra chín mắt trận trung sở gieo mấy cây cây đào sở có được linh khí. Cửu long tiên lộ trì linh khí tuy rằng cường đại, nhưng là có cổ kỳ dị hơn nữa dị thường lực lượng cường đại bảo hộ, làm sơ khải trí nội đan không dám tới gần, bởi vậy này cái nội đan cuối cùng đem chủ ý đánh tới mắt trận thượng đảo miêu thượng. Hôm nay, này cái khải trí nội đan giống như phía trước mấy ngày như vậy trộm hút no đào miêu linh khí lúc sau liền lăn trở về tiểu trúc úc, chuẩn bị trốn sẽ bàn hạ, nào biết nó mới tới gần bàn lùn hạ, đột nhiên một mặt mảnh khảnh bóng người lập lòe, Hoặc Tại Huyên liền xuất hiện ở không gian nội. Khải trí nội đan khiếp sợ, lập tức cũng không dám động, hết sức chăm chú ý Hoặc Tại Huyên, thấy hắn không có chú ý tới chính mình, liền chậm rãi hướng bàn hạ phương hướng di động. Mà bị Long Chiến Giã sợ tới mức trốn vào không gian đầy mặt đỏ bừng thấp giọng mắng kia đáng giận nam nhân, đột nhiên mắt đuôi chợt lóe quá mà qua một mặt tinh lượng sáng giỏi, xúc tiến bàn lùn dưới, Hoặc Tại Huyên hơi hơi sửng sốt. Đó là thứ gì? Nay cũng khó trách Hoặc Tại Huyên nhiều kia chợt lóe mà qua đồ vật cảm thấy kinh ngạc, bởi vì từ thí nghiệm quá không gian trừ bỏ chính mình liền không thể mang tiến bất luận cái gì có động vật lúc sau, hắn cái này không gian trừ bỏ thực vật chính là vật chất, đều là sẽ không động, cho nên hiện tại có cái tỏa sáng đồ vật cư nhiên từ hắn trước mắt lan quá, hắn không cảm thấy kỳ quái vậy quái. Tuy rằng chỉ là mắt đuôi quét đến, nhưng là Hoặc Tại Huyên vẫn là rõ ràng thấy cái kia đồ vật là lăn tiến bàn lùn dưới, vì thế hắn đi đến bàn lùn trước liền nằm sấp xuống thân mình bàn hạ xem. Chỉ thấy ở tối tăm cái bàn bóng ma hạ, một viên sáng lấp lánh hạt châu làm như bị hắn nằm sấp xuống động tác làm sợ giống nhau nhảy lên. Sau đó lăn lộn tròn vo thân mình liền muốn chạy trốn. Hoặc Tại Huyên hai mắt nhíu lại, đồng nhiên duỗi tay trực tiếp đem kia sáng lấp lánh hạt châu chụp tại thủ hạ, mà kia viên bị hắn đẻ ở thủ hạ hạt châu còn ở làm hấp hối dây rua, ở hắn bàn tay hạ vằn mèo, ý đồ chạy trốn, cuối cùng Hoặc Tại Huyên ngưng tụ linh lực đem nó vây khốn, ở lộng đem nó niết nơi tay chỉ lấy ra. Nay vừa thấy, Hoặc Tại Huyên phát hiện này viên sáng lấp lánh hạt châu cư nhiên chính là phía trước chính mình bỏ vào không gian thụ tinh nội đan. Tấm tắc, thật là không thể tưởng được a, một viên thụ tinh nội đan cư nhiên còn sẽ hiểu được tự do hành động, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu ngươi không nói, ta đây liền trực tiếp đem này nội đan bóp nát. Hoặc Tại Huyên hung ác nói, kia bị hắn hai ngón tay nắm thụ tinh nội đan nháy mắt sợ tới mức vặn mẹo, đột nhiên phanh một tiếng, khói trắng tràn ngập dựng lên. Hoặc Tại Huyên đột nhiên thấy hai ngón tay không còn, tùy tay nắm chặt, liền nắm một cái mềm mại đổ vật. Trong tay nắm chặt một cái mềm mại không rõ vật không ngừng dãy rua, Hoặc Tại Huyên trực giác trên tay đổ vật cũng không có bất luận cái gì uy hiếp lúc sau, chính là nắm chặt không buông tay, chờ đợi kia cổ khói trắng phiêu tán lúc sau, rốt cục là thấy được chính mình trên tay đổ vật. Giống như bút bê vải lớn nhỏ tiểu nhân, béo đô đô bộ dáng thực đáng yêu, đạm lục sắc đầu tóc. Trên đầu mang một vòng hồng nhạt tiểu hoa vòng hoa, lá con chế thành xanh biếc tiểu sam cùng con nhỏ, trần trụi chân nhỏ, trên mặt giờ phút này toàn là kinh hoàng thất thố biểu tình, mạn nhãn sợ hãi nhìn Hoặc Tại Huyên, tựa hồ thật sợ hắn sẽ một tay bóp chết chính mình. Ngươi là thứ gì? Tùy ý tiểu nhân ở chính mình trên tay dãy rua, Hoặc Tại Huyên tọa lạc trên mặt đất, chậm rãi mở miệng hỏi. Nghe được Hoặc Tại Huyên hỏi chuyện, tiểu nhân dãy rua động tác hơi hơi dừng một chút. Một đôi trong suốt như thúy ngọc mắt nhỏ nhìn hắn, sau đó phát ra thấp thấp gọi. Chi chi hai hàng lông mày nhẹ nhàng rũ xuống tới, sau đó huy động đôi tay, trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, tựa hồ là muốn đem sự tình giải thích cấp Hoặc Tại Huyên nghe. kia tiểu lão thử thanh thúy tiếng kêu nếu là người khác, có lẽ thật là không hiểu đến là có ý tứ gì, nhưng là rất kỳ quái, Hoặc Tại Huyên lại nghe đã hiểu. Tiểu nhân nói chính mình là Hoặc Tại Huyên đưa vào không gian kia viên thụ tinh nội đan, hấp thụ không gian linh khí khải trí thụ tinh linh, bởi vì liền nhìn đến Hoặc Tại Huyên đột nhiên xuất hiện, phi thường sợ hãi Hoặc Tại Huyên sẽ thương tổn chính mình, cho nên nó mới có thể trốn đi. Thì ra là thế. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, ẩn ẩn cũng hiểu biết vì sao chính mình sẽ hiểu được này thụ tinh linh lao thử tiếng kêu bên trong ý tứ. Trong thân thể hắn linh lực lúc ban đầu đến từ chính cái này không gian, mà này cây nhỏ tinh linh hấp thụ không gian linh khí, như vậy hắn cùng thụ tinh linh chi gian liền có nào đó thần bí lôi kéo, làm cho hắn có thể hiểu được nó lời nói. Thấy Hoặc Tại Huyên híp mắt không nói gì, thụ tinh linh thực lo lắng, liền sợ hắn sẽ thương tổn chính mình, nho nhỏ mi nhăn lại, tựa hồ là ở suy tư sự tình gì, sau đó lại đối Hoặc Tại Huyên phát ra âm thanh. Chi chi đôi tay huy động, thụ tinh linh chỉ ngoài phòng đồng ruộng. Nga, ngươi nói có thể giúp ta chiếu cố đồng ruộng thượng rau dưa trái cây, làm ta lưu ngươi ở trong không gian A. Hoặc Tại Huyên nhìn cây nhỏ tinh linh, lại nhìn xem đồng ruộng thượng sinh trưởng tươi tốt cải trắng cùng các loại trái cây. Hắn ngày thường không quá chú ý không gian kia phiến đồng ruộng, trừ phi là muốn trích chút rau dưa trái cây thời điểm mới có thể đi lan lộn, cũng may mắn không gian đặc biệt, lớn lên rau dưa trái cây đều sẽ không phát hoàng hoặc là khô héo, muốn thay đổi này phiến đồng ruộng là ở bên ngoài, này một tảng lớn đồng ruộng đồ vật sợ là không trường lên liền toàn chết héo. Buông ra tay, còn cấp cây nhỏ tinh linh tự do, Hoặc Tại Huyên chậm rãi mở miệng, kia về sau không gian liền phiền toái ngươi. Khôi phục tự do, cây nhỏ tinh cũng thấy Hoặc Tại Huyên không có thương tổn chính mình ý tứ, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, sau đó bay tới hắn trên vai thân mật cọ cọ hắn mặt, nhỏ giọng chi kêu, mắt trận cây đảo. Hoặc Tại Huyên nghe được thụ tinh linh nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thụ tinh linh nói cho hắn, mắt trận thượng cây đảo ẩn chứa này cường đại linh khí, mỗi một lần trưởng thành kết quả, cây đảo linh khí liền sẽ tập trung ở trái cây thượng, sở hữu đương quả đảo tháo xuống lúc sau. Cây đào mới có thể nhanh chóng trở về cây non trạng thái, chỉ cần dùng tiên lộ trì nước ao tới liền sẽ lại lần nữa trưởng thành kết quả. Mà cây nhỏ tinh linh có thể ở ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian khải trí, cũng toàn dựa hấp thụ mắt trận đào miêu trung linh khí. Hắn nguyên tưởng rằng cây đào tháo xuống quả đào trở về thành cây non trạng thái cũng đã mất đi công dụng, không thể tưởng được thì ra là thế. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Chi chi cây nhỏ tinh linh vẫy vẫy tay. Sau đó chỉ vào ngoài phòng cửu long tiên lộ trì, bộ dáng thực buồn rầu. Ao có rất cường đại lực lượng làm người cảm thấy sợ hãi. Hoặc Tại Huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng một trọn, nhìn cửu long tiên lộ trì liếc mắt một cái, nhẹ nhấp môi dưới, ta đây về sau dùng đem nước ao dùng thùng trang, sau đó ngươi dùng để tưới cây đào đi, nếu ngươi cũng yêu cầu cây đào linh khí tu luyện, kia cũng có thể hấp thụ. Hoặc Tại Huyên đối đai chính mình nhận định người đều là rất hào phóng. Cái này cây nhỏ tinh linh nếu về sau giúp hắn quản lý không gian, kia hẳn là cũng coi như là hắn linh sủng. Được đến Hoặc Tại Huyên cho phép, thụ tinh linh hảo vui vẻ, đô khởi phấn nộn nộn cái miệng nhỏ thân mật thân thân hắn mặt. Hấp thu một đêm linh khí, Hoặc Tại Huyên ngày hôm sau như cũ tinh thần no đủ, ở hắn rời đi không gian thời điểm, tiểu tinh linh trong lòng ngực ôm một cái đỏ rực tiểu cà chua ngã vào trên bản hô hô ngủ nhiều. Hoặc Tại Huyên thấy thế, khoe miệng hơi hơi một câu. Liền lắc mình ra không gian, nào biết nhân tài xuất hiện, đã bị kéo vào một cái ấm áp trong ngực, sau đó bị ép vào giường đệm chung. Huyên tử, sớm. Khuôn mặt tuấn tú chôn ở Hoặc Tại Huyên cân cổ, long chiến giã đôi môi để sát vào, sau đó nhẹ nhàng hôn hôn. Cân cổ truyền đến mềm mại xúc cảm làm Hoặc Tại Huyên trong lòng hơi hơi vừa động, trên mặt tường đỏ, không được tự nhiên đẩy đẩy đè ở chính mình trên người người. Long ca, ngươi. Ngươi lên lạc. Chiến giã nhẹ nhàng thanh âm vang lên, nóng rực hơi thở phun rừng ở Hoặc Tại Huyên trên lỗ thai, tiểu xảo lỗ thai nhiễm một mạt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Cái gì? Hoặc Tại Huyên giờ phút này thực hiển nhiên là đầu góc chuyển bất quá tới. Kêu ta một tiếng chiến giã tới nghe một chút, hô liền buông ra người. Nhìn tiểu hài tử kia đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, long chiến giã đó là tâm hoa đoá đoá khai a. Chiến giã? Hoặc Tại Huyên đừng quá mặt. Không xem kia tràn đầy hài hước khuôn mặt tuấn tú. Ha ha! Nếu dùng quá bữa sáng lúc sau, mấy người liền bắt đầu phân công nhau hành sự, Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Giã mở ra xe Việt Giã liền rời đi thôn. Như cũng là cắt bụi quần quận Hoàng Bùn nói, xe Việt dã nhanh chóng đi phía trước chạy băng băng, bên trong xe, Hoặc Tại Huyên trong tay cầm một cái quả táo cắn một ngụm, túi đầu nhìn trước mặt bản đồ. Ly trấn nhỏ gần nhất cái kia thu phí trạm hy vọng là có xe vận tải. Ít thì chạy nạn người nhất định không ít, trên đường nhất định sẽ có lưu lại xe. Kéo qua Hoặc Tại Huyên cầm quả táo tay, liền hắn cắn quá địa phương cắn một ngụm. Nhìn xem liền biết. Long Chiến Giã lái xe tốc độ cực nhanh. Một giờ xe trình hắn chỉ khai 40 phút cũng đã tới rồi ít thị đại đạo ở ngoài, thẳng đến đại đạo thu phí trạm. Nay đại đạo nhất tới gần ít thị, bởi vậy ở mặt thế buông xuống thời điểm, tất nhiên sẽ là chiếc xe nhiều nhất chi lộ. Ở xe Việt dã rời đi hoàng thổ lộ sử nhập đại đạo lúc sau, tùy lộ có thể thấy được các loại chiếc xe, đa số đều là phát sinh ngoài ý muốn mà dừng lại, có cửa xe mở ra, có bên trong xe không người, có bên trong xe vết máu loang lổ, nhìn thấy ghê người. Thậm chí có bên trong xe còn có tang thi ở đối với cửa sổ xe lớn lên buồn máu mồm to. Mãn Lộ Thương Di, Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Giã cũng không có bao lớn phản ứng. Xe Việt dã nhanh chóng xử quá, ở các loại chiếc xe chỉ thấy linh hoạt thoán hành. Nơi đó có một chiếc xe vận tải, hẳn là có thể ngồi xuống thôn thôn dân. Hoặc Tại Huyên mắt sắc thấy xe đàn cách đó không xa có một chiếc cỡ trung xe vận tải. Long Chiến Giã theo Hoặc Tại Huyên sở chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó gật gật đầu, chúng ta lại hướng bên trong đi, lại tìm một chiếc, sau đó liền khai trở về. Ân. Hai người phía trước sớm đã thương lượng hảo, tìm được hai chiếc xe một người khai một đài trở về, đến nỗi bọn họ xe Việt dã liền trực tiếp làm Hoặc Tại Huyên thu vào không gian lại phóng tới xe vận tải lớn thượng, như vậy liền sẽ không làm người khả nghi không gian sự tình. Ân. Xe tiếp tục đi phía trước khai khu, có rất nhiều lần. Dấu ở xe đàn bên trong tang thi đều nghe tiếng phát ra, đủ để có thể thấy được nơi này thật là một chút đều không an toàn a. Thức mau, hai người lại tìm được rồi một chiếc xe vận tải lớn, chỉ là có điểm phiền toái chính là này một hai đại xe vận tải lại là tạp ở một đống lớn xe con bên trong, nếu muốn khai ra tới, tuyệt đối là một kiện phi thường phiền toái sự tình, đương nhiên, đó là đối người khác mà nói. Hoặc Tại Huyên có được không gian. Chỉ cần qua đi đem xe thu vào không gian có thể. Xe Việt dã dừng lại, Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Giã hai người đều xuống xe, hai người trên tay đều cầm trường cương đao, bên hông bao đựng súng đều treo một khẩu súng lục, để ngừa bất cứ tình huống nào. Hoặc Tại Huyên đem xe Việt dã thu vào không gian, Long Chiến Giã trong tay trường cương đao vung lên chém rớt một cái đánh tới tang thi, lại vừa nhấc chân, dẫm trụ một cái hai chân toàn đoạn, trên mặt đất bỏ sát tang thi bị. Ở tang thi đầu cắm tiếp theo đến. Huyên tử, chúng ta vẫn là mau chóng lấy xe rời đi đi, tuy rằng nơi này top 5 top 3 mấy chỉ tang thi, nhưng nếu như bị vây quanh, muốn thoát thân thực phiền toái. Ân. Nơi này xe thật sự quá nhiều, tang thi top 5 top 3 từ xe đôi phát ra, nếu là thiếu một chút phản ứng năng lực đều có khả năng bị phát gục, nếu dưới tình huống như vậy bị vây quanh, kia so trực tiếp đối mặt một đám tang thi đều còn muốn phiền toái. Hắn có thể ở nguy hiểm thời điểm trốn vào không gian trong vòng, nhưng là Long Chiến Giã lại không thể, cho nên mau chóng lấy xe rời đi mới là nhất thích hợp. Một thân tây trang rách nát, toàn bộ tay trái tính cả bả vai bị cắn xé chỉ còn lại có âm trầm trầm bạch cốt tang thi bỗng nhiên từ một chiếc xe hơi nhỏ mặt sau phát ra, Hoặc Tại Huyên nhanh chóng chợt lóe tránh đi tang thi trộm tới tay, trong tay trường cương đao vung lên, chặt bỏ tang thi đầu, không có đầu thân thể quơ quơ, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Huyên tử thân thủ thật là càng ngày càng tốt. Long Chiến Giã trên tay đao một hoành ngăn trở đánh tới tang thi đôi tay, chân dài giơ lên nháy mắt đá trúng tang thi hầm dưới, giơ tay một quyền, trực tiếp đem kia tang thi đánh bay ra mấy mét xa, trực tiếp lật qua quốc lộ làn can quăng ngã đi ra ngoài. Cùng ngươi so sánh với, kém xa lắc. Hoặc Tại Huyên nhìn kia bị Long Chiến Giã đánh bay đi ra ngoài tang thi, hai hàng lông mày nhẹ trọn, sau đó giật giật hàm dưới. Long ca chiêu này cũng thật tàn nhẫn, nếu là kia tang thi có chi giác nói, cũng không biết lại nhiều đau đầu. Hai người vừa đi vừa rửa sạch tang thi thực mau liền tới rồi kia đài xe vận tải lớn bên cạnh, Hoặc Tại Huyên kéo ra xe vận tải cửa xe muốn xem xét, đột nhiên, bên trong xe hắc ảnh chợt lóe, nhanh chóng phát ra. Huyên tử cẩn thận. Long Chiến Giã phản ứng cực nhanh, chân dài đá mạnh dựng lên, đem cửa xe đá thượng. Sau đó liền thấy cửa sổ xe chiếu phim ra một trương tím thanh tang thi mặt, đang ở múa may đôi tay, lớn lên buồn máu mồm to đối với xe ngoại hai người gào giống, lại bị nhắm chặt cửa sổ xe ngăn trở. Tang thi. Cái này hẳn là chính là cái này xe tài xế đi. Hoặc tại Huyên kinh ngạc nhìn bên trong xe không ngừng múa may đôi tay, muốn phá tan cửa sổ xe phát ra tang thi, chỉ là trên mặt lại là không có chút nào chấn kinh, thực hiển nhiên đối Long Chiến Giã năng lực là thập phần tự tin. Ân, ngươi kéo ra cửa xe, ta đem này tang thi chém. Trong tay nắm chặt trường cương đao, Long Chiến Giã chậm rãi mở miệng. Ân, bất quá hạ đao phải cẩn thận điểm nhi, đừng đem tang thi máu bắn đến trong xe. Hoặc tại Huyên lôi kéo cửa xe chốt mở, chậm rãi mở miệng. Ân, tin tưởng ta năng lực. Long Chiến Giã gật gật đầu, khai đi. Hoặc tại Huyên kéo ra cửa xe nháy mắt hướng một bên tránh ra, bên trong xe tang thi nhào hướng gần nhất Long Chiến Giã. Trực tiếp Long Chiến Giã hai tròng mắt cùng nhau, dương chân một đá, đá trúng tang thi ngực, sau đó chân dài quét ngang tang thi không xong hai chân, nháy mắt toàn bộ tang thi ngưỡng ngã xuống đất. Long Chiến Giã giơ lên trong tay trường cương đao vung lên, đem tang thi đầu chặt bỏ. Ân, sạch sẽ lưu loát. Một bên Hoặc tại Huyên thấy thế, vừa lòng gật gật đầu, nhìn bên trong xe liếc mắt một cái, sau đó ngồi xổm đang ở kia vô đầu tang thi thể quần áo thượng tìm tòi, thực mau liền lấy ra xe vận tải lớn chìa khóa. Vậy khen thưởng một chút đi. Rồi tay đem Hoặc tại Huyên ôm nhập trong lòng ngực, Long Chiến Giã phi thường vô lại chỉ chính mình ngôi. Nhìn Long Chiến Giã vô lại bộ dáng, Hoặc tại Huyên hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, xoay người liền hướng xe sau cần container đi đến, căn bản chính là không để ý tới hắn. Vô lại. Cũng chỉ đối với ngươi vô lại mà thôi. Long Chiến Giã cười ha hả theo đi lên. Hoặc tại Huyên không để ý tới hắn chơi xấu, mở ra sau hòa dương, bên trong trống trải khoáng cũng không có mặt khác khả nghi đồ vật. Hoặc tại Huyên vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay xoa xe vận tải lớn, nháy mắt đem xe thu vào không gian. Chúng ta đi thôi. Hoặc tại Huyên nhìn bên người Long Chiến Giã liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, sau đó vươn tay dắt đối phương tay. Tùy ý Hoặc tại Huyên lôi kéo chính mình đi phía trước đi, Long Chiến Giã ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu ý cười, dương mắt nhìn phiêu tán tóc dài hạ lộ ra tinh xảo sườn mặt. Tiểu hài tử sẽ chủ động nắm hắn tay, thật sự khó được a. Hai người lại lần nữa trở lại lần đầu tiên gặp gỡ kia chiếc cỡ trung kho để hàng hóa chuyên trở nơi. Này chiếc không giống phía trước xe vận tải lớn như vậy có dấu tang thi, cửa xe mở rộng ra, tài xế đã sớm không thấy bóng dáng, may mắn ở bên trong xe còn lưu có chìa khóa, mà Hoặc tại Huyên hắn xem xét sau hóa dương thời điểm, cư nhiên phát hiện mười mấy viên cây ăn quả cây non. Tuy rằng này đó cây ăn quả cây non bởi vì đặt ở hóa dương hơn 10 ngày mà nhìn qua bệnh ường ường, nhưng là Hoặc tại Huyên trong lòng vẫn là vui vẻ, đem cây ăn quả đều thu vào không gian. Dù sao trong không gian mặt có tiểu tinh linh ở, này mấy cây bệnh ửng ửng, cây ăn quả hẳn là sẽ không rất khó cứu sống. Thu xong rồi cây ăn quả, Hoặc tại Huyên lại đem xe vận tải cũng cùng nhau thu được trong không gian, lại lấy ra hai người xe việt dã, lên xe rời đi. Chỉ cần ở không sai biệt lắm trở lại thôn thời điểm lại đem xe vận tải lấy ra khai trở về liền hảo. Hoặc tại Huyên cùng Long Chiến Giã hai người thành công đem hai chiếc xe vận tải khai hồi, làm các thôn dân phi thường vui mừng. Ở Tần Quân chỉ huy hạ, các thôn dân hợp lực đem lương thực đều dọn thượng cỡ chung xe vận tải thượng phóng hảo, mà Long Chiến Giã còn lại là làm thôn dân mang tới công cụ, ở đại hình xe vận tải cần container dương thượng khai ra mấy cái lỗ thông gió. Hết thảy đều chuẩn bị tốt lúc sau, Long Chiến Giã khiến cho thôn trưởng ở thôn dân chung tìm ra hai cái hiểu được điều khiển thôn dân phụ trách lái xe. Hoặc tại Huyên bốn người còn lại là ngồi ở bọn họ xe Việt giã thượng mở đường. Trên bản đồ thượng quyết định hảo lộ tuyến, ở ngày hôm sau sáng sớm, chúng thôn dân lên xe, xe Việt giã ở phía trước mở đường, liền xử ra thôn. Dựa theo thôn họa trên bản đồ thượng sở biểu thị, ít thị an toàn khu liền thành lập ở ngoại ô thành phố căn cứ quân sự chung, nếu là trực tiếp đi quốc lộ nói 3 ngày là có thể đủ tới, nhưng hiện tại muốn đường vòng, ít nhất muốn 7 ngày. Hoặc tại Huyên cầm bản đồ, hai hàng lông mày nhíu chặt. Bọn họ này một xe đích đến là thành phố A, mặt thế đến nay đều đã trải qua gần một tháng, kia đi tới tốc độ thật đúng là chính là như là rùa đen bò. Ai, xem ra đến tới thành phố A, ít nhất muốn cái 1-2 năm. Ha ha, Huyên tử như vậy sốt ruột A. Ngồi ở một bên ăn đồ ăn vặt Long Chiến Giã nhìn hắn, nhẹ nhàng cười. Không có. Hoặc tại Huyên lắc lắc đầu. Rồi tay tham nhập Long Chiến Giã trong tay khoai lát túi lấy ra một khối khoai lát đưa vào trong miệng, hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, sau đó đem dư lại giống nhau khoai lát đưa đến Long Chiến Giã miệng trước. như thế nào? Mở ra ăn xong Hoặc Tại Huyên truyền đạt khoai lát, sau đó nhai nhai. Không có vấn đề a. Ân. Ta cũng không biết, hương vị không đúng. Hoặc Tại Huyên lắc đầu, trên tay nhoáng lên, từ không gian lấy ra một cái quả táo cắn một ngụm, thanh thúy thơm ngọt. Tiểu Huyên, có phải hay không ngươi luyện cái kia cái gì công pháp làm cho khẩu vị đều thay đổi đi? Ngồi ở trước tòa Lý Khanh quay mặt đi nhìn hắn, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Bậy bạ. Trừng mắt nhìn Lý Khanh liếc mắt một cái, Hoặc Tại Huyên trong tay nhoáng lên, là một cái sọt tiểu cà chua cùng quả nho, đưa cho Lý Khanh. Hoa, quả nho cùng tiểu cà chua, cảm ơn Tiểu Huyên. Nhìn Hoặc Tại Huyên đưa cho chính mình trái cây, Lý Khanh cười đến hảo sán lạ, phủng cái sọt liền rụt trở về, ngọt ngọt ngào ngào cùng lái xe Tần Quân ngươi một ngụm ta một ngụm ăn. Long Chiến Dã nhìn Hoặc Tại Huyên dùng một cái sọt trái cây liền đem Lý Khanh cấp đuổi rồi, khoe miệng gợi lên một tia nhẹ nhàng cười, duỗi tay đem hắn ôm nhập trong lòng ngực. Suy nghĩ cái gì? Khuôn mặt tuấn tú để sát vào, nhẹ nhàng hôn Hoặc Tại Huyên gương mặt một chút, Long Chiến Dã nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi. Thường an toàn khu. Hoặc Tại Huyên thả lỏng toàn thân, dựa vào Long Chiến Dã trên người, thành thật trả lời. Kiếp trước, hắn đang ở thành phố S, nơi đó cũng không có quân đội thiết lập an toàn khu, chỉ có còn sót lại sống hạ sinh tồn ở sở thành lập một cái lâm thời chỗ tránh nạn, sau lại tang thi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng càng rỡ, hắn đi theo còn sót lại người khắp nơi trốn tránh. Chính là ở cuối cùng chết kia một khắc, vẫn là không có rời đi thành phố S. Nga, an toàn khu có cái gì hảo tưởng? Long Chiến Dã nhẹ nhàng hỏi. Hắn tổng cảm thấy tiểu hài tử trong lòng có rất nhiều bí mật, đối với mặt thế sự tình càng là phi thường hiểu biết, bất quá nếu tiểu hài tử không có cố ý thuyết minh, kia hắn cũng coi như không biết. Ân. Liên cảm thấy tò mò mà thôi. Hai mắt nhẹ nhàng cong lên một tia độ cung, Hoặc Tại Huyên nhìn về phía Long Chiến Dã, không biết ra khu an toàn khu sẽ là thế nào. Đám kia gia hỏa tuy rằng không quá đáng tin, nhưng là A khu an toàn khu nhất định là tốt nhất. Long Chiến Dã tuy rằng là như vậy nói, nhưng là trên mặt thực hiển nhiên là lộ ra đắc ý rào rạt chi sắc. Thật tự tin. Một chiếc xe Việt Dã khai ở trước nhất, mặt sau theo sát hai chiếc xe vận tải, nhanh chóng về phía trước chạy băng băng. Hào đói, hào đói. Hắn hào đói, loại này chưa bao giờ từng có đói khát cảm giác, làm hắn muốn đem sở hữu đồ vật đều nuốt vào lạc bụng. Nhưng là hắn hiện tại vẫn là quá yếu, sở hữu muốn biến cường. Đồng loại trong óc có cái gì, có thể tăng cường hắn lực lượng. Trong cổ họng áp lực thấp thấp gào giống, ánh trăng dưới, tím thanh đôi môi chậm rãi vỡ ra, lộ ra đầy miệng âm trầm khủng bố bén nhọn răng nanh, đêm tối bên trong, cặp kia quỷ dị con ngươi lập lòe yêu dị lục quang. Đột nhiên, liền thấy kia tang thi bỗng nhiên giơ lên có bén nhọn móng tay nhanh chóng vung lên, đem một con từ trước mặt đi qua tang thi đầu chảo phá. Ốc vẩy ra, kia tang thi đem tay cắm vào một khắc chỉ tang thi đầu một xả, đem toàn bộ đầu đều xả ra tới, sau đó há mồm liền mồm to cắn nuốt, nuốt xong lúc sau, còn chưa đã thèm liếm liếm trên tay ốc, sau đó lại bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp. Chạy ở trước nhất xe Việt Dã chậm rãi ngừng lại, đi theo ở xe Việt Dã lúc sau hai chiếc xe vận tải cũng ngừng lại. Long Chiến Dã cong súng trường từ xe Việt Dã đi ra, đi vào kia chở thôn dân kia chiếc xe vận tải trước, đối tài xế nói: Trời tối lên đường quá nguy hiểm, đêm nay chúng ta liền ở kia phiến đất trống qua đêm đi. Ở tại dã ngoại qua đêm, này sẽ rất nguy hiểm. Ngồi ở tài xế cách vách phó tòa thượng chính là thôn trưởng, nghe được Long Chiến Dã nói như vậy, sắc mặt tức khắc đại biến. Đang ở mặt thế, không có an toàn địa phương, nhưng là so sánh với đuổi đêm lộ, ở chỗ này hạ trại qua đêm, nguy hiểm càng tiểu một chút. Bởi vì chúng ta không biết buổi tối lên đường hội ngộ thượng thứ gì. Long Chiến Dã đối với vị này trung niên thôn trưởng còn xem như tôn kính, nếu là thay đổi hắn khó chịu người, trực tiếp xoay mặt liền đi rồi, nơi đó còn sẽ tốn nhiều môi lưới. Ở trong thôn thời điểm có Trương Ma Ma dùng trận pháp thần kỳ bảo hộ, nhặt về một cái tánh mạng, Trương Ma Ma qua đời lúc sau, hắn liền vẫn luôn lòng mang bất an, mà này mấy cái người trẻ tuổi lại làm hắn cảm giác được hơi chút tâm an một chút, tinh tế tưởng tượng. Này mấy cái người trẻ tuổi từ Z thị có thể đi vào bọn họ thôn, năng lực nhất định phi thường ưu tú, nếu bọn họ nói lưu lại qua đêm sẽ tương đối an toàn, vậy nhất định có bọn họ đạo lý. Thôn trưởng tinh tế nghĩ nghĩ lúc sau, gật gật đầu, ân, hảo đi, ở bên ngoài ta thôn trưởng này vẫn là nghe từ nhỏ ca ngươi đi. Ha ha, thôn trưởng bá ba khách khí, ta cùng đồng bạn trước tiên ở bốn phía rửa sạch một chút du đãng tăng thi, chờ huyên tử bố trí hảo trận pháp, các ngươi tại hạ xe. Nghe được thôn trưởng cư nhiên kêu chính mình tiểu ca, Long Chiến Giã cười khe nói. Hảo! Tần quân đem xe Việt giã xử đến lộ sườn kia phiến hoàng bùn đất chống dừng lại, theo sát sau đó mặt khác hai chiếc xe vận tải cũng lái qua đây, ở xe Việt giã hai bên dừng lại, bốn phía bị kinh động mấy chỉ tang thi lung lay liền nghị kia phiến hoàng bùn đất chống lung lay đi tới. Long Chiến Giã cùng Tần quân quang thương, cầm trong tay trường cương dưới đao xe, đi giải quyết tang thi, mà ở xe vận tải lớn sau cũng có mấy cái cầm cái cuốc, sẻng sát, một đồng tuổi trẻ thôn dân từ container đi ra. Mấy người một tổ hỗ trợ rửa sạch tang thi. Hoặc tại huyên từ không gian lấy ra bố trí kết giới sở yêu cầu đùa chú, bởi vì lần này thật sự chống trải giã ngoại bố kết giới, yêu cầu bày ra trận pháp muốn mấy tầng mới có thể bảo đảm an toàn, hơn nữa phạm vi có điểm đại, cho nên yêu cầu đùa chú cũng rất nhiều, lập tức liền không sai biệt lắm đem trước kia sở khác, họa, hạ đùa chú dùng 1/5, cái này làm cho hoặc tại huyên không khỏi nhíu nhíu mày. Khó trách Trương ma ma muốn để lại cho hắn nhiều như vậy giấy vàng cùng chu sa, nếu là trường kỳ như vậy sử dụng bùa chú, chính là nhiều hơn bùa chú đều không đủ dùng a. Một đống lớn bùa chú rơi dụng ở xe Việt giã trên chỗ ngồi, hoặc tại huyên trong lòng ngực phủng một đống lớn, nhìn về phía toàn bộ cấp xe Việt giã sửa sang lại vệ sinh Lý Khanh. Tiểu Khanh, ta đi trước bố kết giới, ngươi quét tức hảo xe liền giúp ta đem này đó bùa chú cũng cùng nhau lấy lại đây. Hảo. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một phen đoạn cây chổi bắt đầu rửa sạch xe chỗ ngồi hạ bùn đất, Lý Khanh gật gật đầu. Hoặc tại huyên ôm bùa chú liền rời đi, Lý Khanh đem chỗ ngồi phía dưới bùn đất quét sạch sẽ lúc sau, lại từ không gian nội lấy ra một cái trang nước trong chậu cùng một cái khăn lông, chuẩn bị rửa sạch xe cửa sổ xe còn có kính chắn gió. Xe Việt giã chở bọn họ ở bên ngoài đã chạy một đoạn thời gian, mỗi khi cắt bụi phi dương thời điểm. Bùi đất luôn là sẽ dính đầy ở cửa sổ xe cùng tắc phong đảng pha lê thượng, lâu dài xuống dưới, pha lê thượng đều sẽ tản tích một tầng hơi mỏng bùn đất, này sẽ trở ngại tầm mắt. Hắn tự biết sức chiến đấu không có Long Chiến Giã, Tần quân cùng hoặc tại huyền cường, ở ba người bên trong, hắn chỉ cần có thể tự bảo vệ mình, không cho những người khác tăng thêm phiền toái liền cũng đủ, mà ở bọn họ rửa sạch phụ cận nguy hiểm thời điểm, hắn liền phải hảo hảo đảm đương hậu cần. Làm xe thời khắc có thể vẫn duy trì hoàn mỹ nhất trạng thái, ít nhất hắn sẽ không lại cảm thấy chính mình là vô dụng người. Lý Khanh đem khăn lông dính ướt lúc sau, liền bắt đầu ra sức xoa cửa sổ xe, mặt thế phía trước ở Lý gia hắn là cái đại thiếu gia, trước nay vô dụng đã làm chuyện như vậy, nhưng là trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, loại này cấp xe làm tiểu thanh khiết sự tình, đối hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Thực mau liền đem một cái cửa sổ xe sắt đến lấp lánh lượng, hoặc tại huyên vừa lòng gật gật đầu, sau đó không người đem trong tay dính đầy bụi đất khăn lông rửa sạch sẽ, chuẩn bị sắt tiếp theo cái cửa sổ xe. Nhưng vào lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân khiến cho Lý Khanh chú ý, hắn hơi hơi xoay mặt liền thấy một đôi ăn mặc dày vải quần jean tinh tế hai chân đi vào chính mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Đồng nhiên, cái gãy truyền đến một trận đau nhức, Lý Khanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người liền ngã trên mặt đất. Nhìn ngã trên mặt đất Lý Khanh, trong tay cầm trường mục đồng Thẩm Nguyệt Nhiên hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, sau đó đem trong tay mục đồng vứt bỏ, nhìn kỹ một chút bốn phía cũng không có người chú ý tới bên này, nàng ngay lập tức chui vào xe Việt giã bên trong, nhanh chóng tìm tòi. Ở thôn thời điểm, nàng mượn cơ hội tiếp cận hoặc tại huyên, tính toán dụ hoặc hắn, lại hoàn toàn không hiệu quả, cuối cùng còn bị Long Chiến Giã đe dọa. Lúc sau liền vẫn luôn tìm không thấy cơ hội tìm Trương Lão Thái Bà để lại cho hoặc tại huyên cái kia cái dương. Mãi cho đến hôm nay xe rời đi thôn muốn đi trước kia không biết an không an toàn an toàn khu, nàng trong lòng liền lòng tràn đầy sốt ruột, liền sợ tới rồi an toàn khu sau liền không còn có cơ hội. Lại không thể tưởng được ở gần mặt trời lặn thời điểm, kia Long Chiến Giã sẽ đối thôn trưởng nói muốn ở chỗ này qua đêm, nàng biết chính mình cơ hội tới. Chờ đến Long Chiến Giã cùng Tần Quân đi rửa sạch phụ cận tăng thi, còn có hoặc tại huyền cầm một đống không biết có ích lợi gì một phiến sau khi rời khỏi, nàng liền đánh bạo tiếp cận xe Việt giã, sau đó dùng một đồng đem cái này kêu Lý Khanh đánh vượng. Chính là, vì cái gì tìm không thấy. Ở trong xe nhanh chóng tìm kiếm, Thẩm Nguyệt Nhiên trừ bỏ ở phía sau tòa phía dưới tìm ra một cái trang mì gói, khoai lát, Kẹo này đó đồ ăn vặt thùng giấy tử còn có một phen dấu ở ghế lót dưới súng lục liền hoàn toàn tìm không thấy cái kia dương gỗ bóng dáng. Đáng chết, chẳng lẽ kia hoặc tại huyên đem kia một cái dương đồ vật đều đặt ở trong thôn. Trong tay nắm súng lục, Thẩm Nguyệt Nhiên sắc mặt âm trầm nhìn nơi xa ngồi xổm trên mặt đất không biết đem thứ gì chôn ở ngầm hoặc tại huyên, cắn chặt răng, cuối cùng đem tìm được đồ ăn vặt đều dùng chính mình giấu ở quần áo hạ bảo vệ môi trường túi trăng lên. Còn có lấy một khẩu súng lục. Hắn đánh vượng Lý Khanh, lại cầm đi bọn họ đồ ăn cùng thường, nếu như bị bọn họ đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua nàng, một khi đã như vậy, kia nàng chỉ có thể rời đi nơi này. Nàng phải về đến thôn tìm cái kia cái dương, chỉ cần tìm được rồi cái kia cái dương, như vậy ở cái này mà thế, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng sợ. Thẩm Nguyệt Nhiên đã thương người trộm vật thoát đi, làm một chúng thôn dân đều có vẻ bàng hoàng bất an. Thôn trưởng đầy mặt xin lỗi đối mấy người xin lỗi. Thôn trưởng bá ba không cần xin lỗi, này không phải ngươi sai, sắc trời cũng đã chậm, trở về đi, ban đêm phân phối thôn dân gác đêm. Hoặc tại huyên nhìn bị Tần Quân ôm vào trong ngực như cũ hôn mê bất tỉnh Lý Khanh, nhàn nhạt mở miệng đối thôn trưởng nói. Là. Thôn trưởng nhìn hoặc tại huyên không có chút nào biểu tình mặt, nhìn lại mặt khác mấy người cũng là như thế, liền vội vàng vàng đi rồi. Cái kia đang chết nữ nhân, tuyệt đối không thể buông tha nàng. Ôm Lý Khanh, Tần Quân sắc mặt âm trầm người, theo khuôn mặt tuấn tú nâng lên, tận thấy được trung lạnh lùng sát ý. Tần Quân, bình tĩnh một chút, nữ nhân kia không cần ngươi động thủ, nàng sẽ tự được đến ứng có giáo hấn. Một bên Long Chiến dã nhàn nhạt mở miệng, thon dài tay chậm rãi từ hậu tòa ghế dựa thượng chậm rãi mơn trớn, một cái băng đạn xuất hiện ở trên tay hắn, ngươi nói trong tay hắn cầm một phen không có viên đạn súng lục. Kết cục sẽ như thế nào? Hừ, tự tìm tử lộ. Thấy Long Chiến dã trên tay băng đạn, Tần Quân trong mắt sát khí rốt cục là mất đi, trong tay cầm khăn lông cẩn thận vì Lý Khanh lao đi trên mặt vết bẩn, một tay nâng hắn sau đầu chịu tập chỗ nhẹ nhàng mát xa, như vậy Lý Khanh tỉnh lại lúc sau, liền sẽ không quá đau. Tiểu Khanh bị đánh lần này, sẽ không có cái gì gì chứng đi. Một bên hoặc tại huyên từ không gian tìm ra hòm thuốc đưa cho Tần Quân. Đau là khẳng định. Không có đánh tới yếu hại không quan trọng. Tần Quân lắc lắc đầu, đau lòng hôn hôn Lý Khanh gương mặt, ta nên đem hắn mang theo trên người, như vậy hắn liền sẽ không bị thương. Nhưng ngươi cũng biết Tiểu Khanh hắn cũng không tưởng trở thành chỉ bị ngươi bảo hộ nhà ấm chi hoa. Hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng, hắn tính tình ngươi ta đều biết. Ân, tối nay toàn vãn ta tới gác đêm đi, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Long Chiến gia tiếp nhận hoặc tại huyên truyền đạt bánh mì, chậm rãi mở miệng. Ân. Tần Quân gật gật đầu, cũng tiếp nhận hoặc tại huyên truyền đạt đồ ăn cắn một ngụm. Hoặc tại huyên thiết trí kết giới yêu cầu hao tổn linh lực, cho nên ở ban đêm đều sẽ đả tọa hấp thu linh khí, bởi vậy ngày thường đều là Long Chiến dã cùng Lý Khanh một người thủ nửa đêm, mà hôm nay Lý Khanh bị thương, đó là khẳng định không thể nào gác đêm, cho nên Long Chiến dã trực tiếp toàn bao, mặt khác hai người cũng không có ý kiến. Ở mọi người dùng cơm lúc sau chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, bị Thẩm Nguyệt Nhiên đánh vượng Lý Khanh rốt cục là đã tỉnh, bị Tần Quân cùng nước gấm ăn một lát bánh mì sau, lại nặng nề ngủ. Đêm, dần dần thâm, dã ngoại bốn phía một mảnh vắng lặng, không ai dám phát ra một tia thanh âm, liền sợ đưa tới kia khủng bố thực người quái vật. Cùng lúc đó, kia dùng một đồng đánh vượng Lý Khanh, từ xe Việt dã thượng trộm đi đồ ăn cùng súng lục muốn trở lại thôn Thẩm Nguyệt Nhiên gặp gỡ chưa bao giờ gặp qua khủng bố trường hợp. Đầy đất tang thi hài, phá tàn gãy chi. Tràn ngập ghê tởm mùi hôi thối, thi hài bên trong, một bóng người ngồi xổm ngồi ở trung gian mồm to cắn nuốt cái gì. Thấy cái này cảnh tượng Thẩm Nguyệt Nhiên toàn thân sợ hãi phát run, chậm rãi sau này di động bước chân, ý đồ thoát đi, lại ở hoảng loạn trung dẫm đến phía sau một cây cành khô, ở trong đêm đen phát ra thanh thúy tiếng vang. Bóng người kêu bỗng nhiên một đốn, sau đó lấy nhân loại tuyệt đối không có khả năng làm được phương pháp xoay đầu nhìn về phía nàng. Chậm rãi vỡ ra tràn đầy đỏ tươi răng nanh miệng rộng. À, Thẩm Nguyệt Nhiên thét chói tai ra tiếng, rút ra trong lòng ngực súng lục nhắm ngay cái kia quái vật, nhưng mà ở nàng nhiều lần muốn câu hạ cò súng thời điểm, lại như thế nào đều đánh không ra viên đạn. Mà ở trong nháy mắt kia quái vật nhanh chóng nhảy đã ở trước mắt, mở ra răng nanh miệng rộng hướng nàng đầu cắn hạ, lại nàng còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, đầu đã bị táp tới một nửa. Có Long Chiến ra gấp đêm. Mọi người đều sẽ thử can tâm, ở Tần Quân ôm Lý Khanh ở phía sau tòa ngủ lúc sau, hoặc tại huyên ở bị Long Chiến giã đùa giỡn một phen, sau đó lại trộm đến một cái kịch liệt triền miên hôn sâu lúc sau, đầy mặt đỏ bừng trốn vào không gian. Vô lại che lại môi đỏ, Hoặc Tại Huyên đầy mặt đỏ bừng xuất hiện ở không gian, từ tu luyện công pháp lúc sau trở nên bình tĩnh không gợn sóng tâm hồ cư nhiên bởi vì nam nhân kia một cái kịch liệt triền miên hôn tất cả đều quấy rầy. Chi chi. Thụ tinh linh nhìn đến Hoặc Tại Huyên tiến vào không gian thực vui vẻ, trong lòng ngực ôm một cái đỏ rực quả táo liền phiêu hướng hắn, hiến vật quý đem quả táo tiến đến hắn trước mặt. Hoặc Tại Huyên duỗi tay xoa xoa thụ tinh linh lục u đầu tóc, tỏ vẻ chính mình vừa mới ăn no, khiến cho thụ tinh linh chính mình đi chơi. Từ không gian có này chỉ cây nhỏ tinh linh, Hoặc Tại Huyên không gian kia phiến đồng ruộng thượng rau dưa trái cây liền lớn lên càng thêm xanh um. Hơn nữa mỗi cách cái mấy ngày rau quả thành thuộc sau tổng hội biến hóa mặt khác không giống nhau, ngay cả phía trước thu vào không gian kia mấy viên bệnh ửng ửng cây ăn quả đều bị tiểu tinh linh chiếu cố tinh thần sáng láng. Thụ tinh linh rời đi chúc ốc lúc sau, Hoặc Tại Huyên liền ngồi đến trước bàn lùn, uống xong một ngụm đào nước bổ sung phía trước bố kết giới sở mất đi linh lực lúc sau, liền mở ra trương ma ma cấp giao chính mình kia chỉ dương gỗ. Tuy rằng trước kia hắn cũng không hiểu được phù chú đạo thuật mấy thứ này, mà từ hiểu được vẽ bùa bắt đầu, hắn đều là sử dụng không gian nội gỗ đào vì phù vật dẫn, mà lấy giấy vàng vì vật dẫn, trước kia còn lại là ở TV thượng gặp qua. Cái dương nội giấy vàng có vài điệp, ở cầm lấy xem qua lúc sau, Hoặc Tại Huyên phát hiện này đó giấy vàng giấy chất tựa hồ là không giống nhau, hẳn là có 3 loại, rốt cuộc nào một loại giấy chất tốt nhất, hắn cũng không biết, chỉ có sử dụng quá mới biết được. Hoặc Tại Huyên không có động cái dương nội chu sa bình, cùng trước kia hỏa gỗ đào phù giống nhau ở cái đĩa chung để vào ma kiến tinh hạch, sau đó lại gia nhập tiên lộ trì ra thủy, tay trái vung lên, tiên bút nơi tay, dính thuốc màu liền lấy ra một chương giấy vàng bắt đầu vẽ bừa. Tiên chỉ nước ao dung hợp ma kiến tinh hạch chế tắc vẽ bùa thuốc màu từ trước đến nay có được lực lượng cường đại, vẽ bùa thời điểm cũng sẽ có loại kỳ dị lưu sướng cảm. Liên mạch lưu loát ở giấy vàng mặt trên vẽ đơn giản nhất nạp khí phù, theo cuối cùng một bút phong bút điểm lạc, đồng nhiên oanh một tiếng khởi, hội họa hoàn thành nạp khí phù nháy mắt bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Hoặc Tại Huyên chưa từng gặp gỡ tình huống như vậy, hơi chút dọa cả kinh. Nhưng là đương hắn nhìn đến nạp khí phù bị kim hỏa thiêu đốt lúc sau len lỏi mà ra linh khí lúc sau, đáy lòng cũng hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Hẳn là nước ao cùng tinh hạch dung hợp thuốc màu sở ẩn chứa lực lượng quá mức ý cường đại, giấy vàng chịu tải không dậy nổi như vậy lực lượng cường đại, cho nên mới sẽ đốt hủy. Sau đó, Hoặc Tại Huyên lại nếm thử mặt khác hai loại bất đồng giấy chất giấy vàng. Cuối cùng xác định chỉ có một loại giấy mặt tương đối chân nhắn giấy vàng mới có thể thừa nhận khởi nước ao cùng tinh hạch dung hợp lúc sau lực lượng cường đại. Nhìn này ba loại giấy vàng phân biệt là cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng tam loại, cấp bậc bất đồng, có thể chịu tải lực lượng cũng không giống nhau, mà gỗ đào có thể chịu tải lực lượng thực hiển nhiên so này tam đẳng giấy vàng đều còn muốn nhiều đến nhiều. Xác nhận xong ba loại giấy vàng cấp bậc lúc sau, Hoặc Tại Huyên lại bắt đầu nghiên cứu kia mấy bình tử chu sa. Hắn biết chu sa là dùng để vẽ bùa thuốc màu, hẳn là cùng tinh hạch có đồng dạng hiệu quả, mà mấy cái ấm sành tử chu sa đều là phấn trạng, cho nên Hoặc Tại Huyên liền đem nước ao dung nhập chu sa chung, nhìn không ra hiệu quả, nhưng thật ra cùng tinh hạch thuốc màu không sai biệt lắm. Hoặc Tại Huyên dùng bút dính chu sa thuốc màu, lấy một trường cấp thấp lá bùa lại lần nữa vẽ cái nạp khí phù. Nạp khí phù hoàn thành lúc sau, không còn có phát sinh giống phía trước như vậy tự cháy hiện tượng. Thực hiện nhiên chu sa ẩn chứa lực lượng không có ma kiến tinh hạch cường đại, cái này làm cho Hoặc Tại Huyên trong lòng nổi lên một tia tò mò. Ma kiến tinh hạch rốt cuộc là thứ gì đâu? Thật sự chỉ là bởi vì bị hắn kim hỏa sở thiêu đốt tàn lưu xuống dưới vật chất? Hay là này trong đó có hắn sở không biết bí mật? Hoặc Tại Huyên ở không gian đêm hôm đó, trừ bỏ vẽ một đại điệp cấp thấp, trung đẳng, cùng cao đẳng đùa chú lúc sau. Còn từ trương ma ma giao cho hắn kia quyển sách chúng phát hiện rất nhiều hắn hoàn toàn không hiểu đến đạo thuật tri thức, bởi vậy tại đây mới lên đường đi trước ít thị an toàn khu đường xa chung, Hoặc Tại Huyên làm nhiều nhất chính là phủng kia quyển sách xem mùi ngon. Bị Thẩm Nguyệt Nhiên tập kích bị thương nghỉ ngơi hai ngày lại tung tăng nhảy nhót Lý Khanh thấy hắn đọc sách xem như vậy mê mẩn, cũng học theo lấy ra mẫu thân di vật kia quyển sách đọc, bên trong lại tất cả đều là hắn xem không hiểu ngọn ý. Nhưng là hắn cũng là làm theo đem mấy thứ này ghi tạc trong đầu, nhìn nhìn cư nhiên nhìn ra điểm cửa, cũng liền nhìn mùi ngon. Đến nỗi bị ái nhân phơi ở một bên tần quân cùng Long Chiến Giã đành phải bất đắc dĩ, hai người trao đổi lái xe, gác đêm cũng coi như là tống cổ thời gian. Một đường bình yên vô sự hành tẩu 5 ngày, ở mặt trời lặn bên vãn, tam chiếc xe đã đi tới ít thị tới gần chỗ, khắp nơi thương di đường phố, tang thi ở nhà lầu chi gian phân tán du tẩu. Tựa hồ vào nội thành, tối nay chúng ta liền không thể đêm túc. Tần Quân ngồi ở hậu tòa cùng gia vị ăn làm mì gói, nhìn xe ngoại liếc mắt một cái lúc sau, chậm rãi mở miệng nói. Tại giã ngoại buổi tối gặp gỡ tang thi đàn vây quanh sẽ rất nguy hiểm, nhưng là ở thành thị bên trong nếu gặp gỡ tang thi vây đổ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta tìm một chỗ ở một đêm đi. Miễn cưỡng quán một quyển mở ra sách, hoặc tại huyên trong tay linh hoạt gấp này một trương giấy vàng. Thực mau một con sinh động như thật hạc giấy liền xuất hiện ở hoặc tại huyên trong tay, nhẹ nhàng híp mắt ngưng tụ linh lực rót vào hạc giấy bên trong, chỉ thấy trong tay hạc giấy nhẹ nhàng huy động hai cánh. Sau đó hoanh một tiếng, hạt giấy không chịu nổi quá cường linh lực mà đốt cháy. Lại thất bại. Bên kia có cái thương trường, không bằng chúng ta đi nơi đó thế nào. Ghé vào cửa sổ xe Lý Khanh hai mắt sáng ngời, nhìn cách đó không xa thương trường. Thương trường A lái xe Long Chiến Dã nhẹ nhàng nhướng mày, thương trường thai hỏa ngầm thật nhiều. Nếu là ở bên trong qua đêm, vậy phải hảo hảo chú ý an toàn mới hảo. Nếu là một khi đưa tới tang thi vây đổ, muốn thoát thân liền khó khăn. Cũng không phải không thể nào, ta ở phía trước thiên ở trong sách nhìn đến một cái phi thường có thú vị chú văn. Một bên hoặc tại huyên cầm lấy trước mặt thư mở ra vài tờ, nhìn mặt trên ghi lại một cái chú văn đồ án. Cái gì? Lý Khanh từ trước đến nay lòng hiếu kỳ cường đại, nghe được hoặc tại huyên nói, mau mau từ hậu tòa thăm quá mức. Liễm khí phù, ở bày ra kết giới thời điểm gia nhập liễm khí phù là có thể che giấu một bộ phận người sống hơi thở. Hoặc tại huyên nói đồng thời, vung tay lên, một chương hội họa phù văn lá bùa xuất hiện nơi tay. Hoa, có tốt như vậy đồ vật không còn sớm điểm lấy ra tới. Xem nơi này hoặc tại huyên trên tay giấy vàng phù, Lý Khanh hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Tang thi khíu giác cùng thính giác thực minh duệ, cái này có thể che giấu nhân khí lá bùa thực hiển nhiên là cái thứ tốt, ít nhất sẽ không bởi vì tùy tiện đi lại mà đưa tới đại lượng tang thi. Đều nói ta là vừa học, một bên đi. Giơ tay gõ Lý Khanh đầu một chút, hoặc tại huyên liền đẩy ra cửa xe lần sau, biên đối Tần Quân nói, Tần Quân, ngươi đi theo thôn trưởng nói ta cùng chiến dã, bị Long Chiến Dã cưỡng bức nhiều lần sau thay đổi xưng hô, đi vào rửa sạch nguy hiểm, làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ một chút, đây là cho ngươi cùng Tiểu Khanh, mặt khác hai dán ở hai chiếc xe vận tải thượng. Tần Quân tiếp nhận 4 chương liễm khí phủ, đem trong đó một chương cho Lý Khanh, sau đó cũng xuống xe. Hắn là cái người thông minh, đương nhiên minh bạch hoặc tại huyền kia rửa sạch nguy hiểm kỳ thật là lời nói có ẩn ý. Hoặc tại huyền cùng Long Chiến Dã hai người trong tay đều cầm trường cương đao, cái này thương trường đại môn vẫn là phi thường hoàn chỉnh, biểu hiện ra còn không có người tới nơi này cướp đoạt quá vật tư. Long Chiến Dã hiểu đồ vật rất nhiều, thì như kệ cửa mở khóa. Thương trường cổng lớn kia nhắm chặt khóa cửa bị hắn dùng dây thép vài cái nhẹ cong lúc sau, liền dễ dàng mở ra. Hai người tiến vào thương trường, ánh vào hai người trong mắt chính là một mảnh hỗn độn, đủ loại đồ ăn vặt vật phẩm tất cả đều rơi rụng đầy đất, giữa còn có thể thấy vài cái vẫn không nhúc nhích thi thể, đều bị gõ phá đầu. Xem ra nơi này không giống bên ngoài xem như vậy an toàn a. Long Chiến Dã quét bốn phía liếc mắt một cái, sau đó đi hướng một chỗ vách tường sờ soạng, theo bạch bạch hai tiếng vang lên, phòng trong như cũ một mảnh đen nhánh, thực hiển nhiên sớm đã chặt đứt điện, ta nơi nơi đi xem. Ngươi thu đồ vật thời điểm cẩn thận một chút nhi. Ta đã biết. Đối với Long Chiến Dã quan tâm nói, hoặc tại huyên trong lòng nổi lên một tia ngọt ngào. Long Chiến Dã đem trường cương đao khiêng trên vai thượng, nhẹ chạy bộ hướng từng hàng kệ để hàng, hoặc tại huyên còn lại là bắt đầu đem đồ ăn vặt kẹo còn có đồ dùng sinh hoạt đều thu vào trong không gian. Mặt thế phía trước, hắn cũng có mua sắm quá một ít đồ dùng sinh hoạt, nhưng chỉ ở chút ít, còn lại đều là đồ ăn. Mà từ gặp gỡ Long Chiến Dã còn có Tần Quân, Lý Khanh ba người, trừ bỏ đồ ăn tương đối dư giả ở ngoài, đồ dùng sinh hoạt, dầu gội đầu, sữa tắm, khăn lông, bàn chải đánh răng, kem, đánh răng, giấy vệ sinh chờ, vẫn luôn là ở vào gần khan hiếm trạng thái, bởi vậy ở Lý Khanh nói muốn ngủ lại ở thương trường thời điểm, hắn liền đánh cái này chủ ý. Hoặc tại huyên không gian đại, hoàn toàn không lo lắng thu vào đi đồ vật không địa phương phóng. Trừ bỏ những cái đó vô dụng tiểu hài tử món đồ chơi cùng một ít hư thối rau dưa trái cây còn có mốc meo điểm tâm ở ngoài, chỉ cần cảm thấy hữu dụng, hoặc tại huyên đều trực tiếp thu vào không gian, trang đồ uống tủ đông, trang đồ ăn vặt kệ để hàng. Không cần thiết vài phút, chỉ một tầng đã bị hoặc tại huyên không sai biệt lắm dọn không, sau đó hắn liền bắt đầu hướng lầu 2 phương hướng đi. Thương trường lầu 2 là bán quần áo bị phô cùng khăn trải giường, mặt thế phía trước hoặc tại huyên còn đem chính mình dùng quá giường cùng một ít quần áo đều bán, sau lại đó là hối đến ruột đều thanh. Bởi vì mấy thứ này ở mặt thế đã là không sinh sản, lại nhiều sớm hay muộn đều sẽ dùng hết, hiện tại thấy như vậy một tầng, hắn đều vui vẻ mau bay lên tới, khăn trải giường, chăn đông, giường, mùng, mảnh, các loại số đo nam nữ quần áo toàn bộ thu vào không gian nội. Huyên tử, không biết hoảng tới đó đi long chiến giã đột nhiên ra tới, trong tay cầm trường cương đao dính lên hồng hoàng vết bẩn, đủ để có thể thấy được thương trường nội thai họa ngầm đã bị trừ bỏ. Thật sự có tang thi ở. Hoặc tại huyên nhướng mày, chậm rãi mở miệng. Kệ để hàng 3 cái, hư hư thực thực công nhân trong phòng có 2 cái, còn có 1 cái đóng lại đại cửa sắt địa phương đẩy không khai. Nhẹ nhàng hít mắt, long chiến giã chậm rãi mở miệng, bên trong tựa hồ có thứ gì chống môn. Ý của ngươi là bên trong có người sống. Hoặc tại huyên thu quần áo động tác hơi hơi một đốn. Bên trong có khả năng là người sống, cũng có khả năng là tang thi, hoặc là người chết. Long chiến gia đem trong tay trường cương đao đao kiếm gác trên mặt đất, nhìn hoặc tại huyên, hỏi, thân ái, ngươi là muốn đem bên ngoài đám kia người kêu tiến vào trước, vẫn là đi nơi đó nhìn xem trước. Trước làm cho bọn họ vào đi, thiên bắt đầu tối sầm, ta đi bố kết giới. Ngụ ý phi thường rõ ràng, chính là làm long chiến gia kêu người đi. Hoặc tại huyên bố hảo kết giới lúc sau, long chiến gia đã mang theo các thôn dân tiến vào siêu thị, 3 lượng xe ngừng ở bên ngoài. Kéo lên thương trường môn lúc sau, vì bảo đảm an toàn, hoặc tại huyên lại ở trên cửa dán một trương liễm khí phủ. Hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, này một tầng ta đều bày kết giới, chỉ cần không đến chỗ chạy loạn, chính là cái này trong phòng có cái gì nguy hiểm, cũng sẽ không xúc phạm tới các ngươi. Ngày mai chúng ta là có thể đến an toàn khu, nhịn một chút. Hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng. Tiểu huyên, ngươi là nói. Nơi này còn có cái loại này ăn thịt người quái vật. Thôn trưởng nghe được hoặc tại huyên nói, sắc mặt tức khắc trở nên phát thanh. Chính là này một đường đi tới không gặp gỡ tang thi, nhưng là hắn vẫn là sợ hãi loại này ăn thịt người quái vật, càng sợ chính mình cũng biến thành như vậy quái vật. Không biết, chúng ta vừa mới rửa sạch tang thi thời điểm phát hiện ngầm có một tầng khóa môn, như thế nào đều mở không ra, hoài nghi bên trong có người hoặc là tang thi. Hoặc tại huyên lắc đầu. Kia làm sao bây giờ? Nếu là có người nói, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, chính là nếu là quái vật nghe được hoặc tại huyên nói, thôn trưởng trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Chuyện này ta cùng nguyên tử sẽ xử lý, thôn trưởng bá bá cùng thôn dân chỉ lo bảo vệ tốt chính mình liền có thể, đã chậm, đuổi một ngày đường, đi ăn một chút gì đi, đừng đói lả. Long chiến gia đi vào hoặc tại huyên bên người, đối thôn trưởng nói. Hảo! Thôn trưởng gật gật đầu. Trần gia đại nương làm ăn ngon bột ngô bánh, ta đợi lát nữa làm nàng cho các ngươi đưa một phần lại đây. Cảm ơn. Một đám người dùng quá bữa tối lúc sau, hoặc tại huyên long chiến giã còn có Lý Khanh 3 người liền chuẩn bị đi một chuyến kia phụ một tầng kia gian đại môn nhắm chặt phòng nhìn một cái, mà tần quân hôm nay khai một ngày xe liền lưu lại nghỉ ngơi. 3 người đi vào ngầm một tầng kia gian cửa sắt nhắm chặt phòng trước cửa, hoặc tại huyên cùng Lý Khanh đề phòng, mà long chiến giã giơ tay nhẹ nhàng vô vô cửa sắt. Theo vỗ nhẹ cửa sắt thanh âm vang lên, môn bên kia truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, nhưng thực mau liền tĩnh xuống dưới, biểu hiện ra bên trong thật sự có cái gì bị kinh động, nhưng như cũ không biết rốt cuộc là người vẫn là tang thi. Hoặc tại huyên cùng long chiến giã lẫn nhau xem một cái, sau đó gật gật đầu, long chiến giã lại lần nữa vô vô cửa sắt, sau đó mở miệng dò hỏi, xin hỏi bên trong có người sao? Có người liền ứng một tiếng, sẽ mở miệng dò hỏi. Đó là bởi vì nếu bên trong có người sống, người nọ tất hồi ứng, nếu là tang thi, vậy không hiểu đến đáp lại, như vậy bọn họ cũng không có lại đi vào tất yếu. Có người, nơi này có người, các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Môn bên kia ẩn ẩn truyền đến một trận rất nhỏ đáp lại, khàn khàn thanh âm nghe không ra là nam hay là nữ, bên ngoài. Những cái đó quái vật đã tiêu diệt. Long chiến giã chậm rãi mở miệng. Tiêu diệt, thật tốt quá, nhanh lên dọn khai mấy thứ này, chúng ta đi ra ngoài đi. Sau đó, bên trong truyền đến một trận di chuyển đồ vật tiếng vang, thực mau, cửa sắt đã bị đẩy ra, lộ ra một trương hơi mang hoảng loạn tái nhợt nam nhân khuôn mặt. Các ngươi là, chúng ta từ nơi này đi ngang qua, ở cái này thương trường bên trong ngủ lại một đêm, phát hiện cái này nhà ở môn bị đóng lại, liền tới nhìn xem mà thôi. Long chiến gia đạm thanh giải thích, các ngươi là cái này thương trường công nhân sao? Ách, có rất nhiều công nhân, có còn lại là khách nhân, cái kia. Xuất hiện quái vật thời điểm, chúng ta liền trốn vào thương trường, sau lại thương trường nội lại xuất hiện quái vật, chúng ta liền. Đều trốn vào nơi này nam nhân kia nhỏ giọng giải thích, cái kia. Những cái đó rốt cuộc là cái gì quái vật? Vì người nào sẽ biến thành cái loại này quái vật? Vấn đề này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bên ngoài còn có một ít thôn dân, ngày mai liền phải đi trước đi ít thị an toàn khu, các ngươi muốn cùng nhau đi sao? Long chiến giã mở miệng nói. Thôn dân, hảo hảo, đương nhiên cùng đi. Tránh ở thương trường kho hàng nội người sống sót tổng cộng có 15 cá nhân, 10 nam 5 nữ, trong đó có 3 cái vẫn là tiểu hải tử, 15 cá nhân bên trong, còn có 3 cái là 5-6 tuổi hải tử. Bọn họ tránh ở thương trường thực phẩm kho hàng nội, cho nên mới có thể tại như vậy lớn lên thời gian sống sót. Tần quân nhìn những cái đó cùng thôn dân ngồi ở cùng nhau ăn bắp bánh người sống sót, chậm rãi mở miệng, sau đó đưa cho Lý Khanh một lọ nước khoáng. Hiện tại mặt thế vừa mới một tháng, an toàn khu này đó địa phương cũng bất quá mới yên ổn xuống dưới, dòng binh đoàn mấy thứ này ít nhất phải đợi mặt thế một tháng rơi trên dưới mới có thể xuất hiện. Sau đó bắt đầu cướp đoạt vật tư hoặc là cứu trợ một ít mặt thế may mắn còn tồn tại xuống dưới người, cho nên cái này cửa hàng còn vẫn duy trì mặt thế phía trước hàng hóa hoàn chỉnh cũng không có gì không đúng. Cắn một ngụm vừa mới từ cái kia thực phẩm kho hàng nội lấy ra tới ưu lương phẩm tảo tía, hoặc tại huyên nhàn nhạt nói, cái này tảo tía hương vị không tồi, lần sau nấu cơm đoàn có thể phóng một ít. Dòng binh đoàn lòng chiến giã liền hoặc tại huyền trên tay kia khối cắn quá tảo tía ăn một ngụm, nhẹ nhàng nhướng mày. Ách! Chính là an toàn khu khởi xướng một ít tự nguyện giả tạo thành đoàn đội, giống nhau đều là 5-6 cá nhân một tổ đi ra ngoài bên ngoài thu quát vật tư hoặc là giải cứu người sống sót như vậy. Tiểu đội ngũ nhìn lòng chiến giã nhướng mày bộ dáng, hoặc tại huyền lời nói hơi dừng lại, sau đó giải thích nói, cái kia, ta chỉ là như vậy phỏng đoán mà thôi. Nói xong liền quay mặt đi. Đoạt Lý Khanh tư tàng một bao cà chua vị khoai lát. Long chiến giã nhìn Hoặc Tại Huyền, khoe miệng hơi hơi một câu, đối với Hoặc Tại Huyền kia suy đoán nói đến, hắn đương nhiên là không tin, chỉ là hắn cũng không nghĩ hỏi nhiều cái gì, nếu tiểu hài tử không chịu thành thật nói ra, kia hắn coi như làm cái gì cũng chưa biết đi. Bởi vì hắn biết, Tổng hội có một ngày, tiểu hài tử sẽ cam tâm tình nguyện cùng hắn chia sẻ chính mình trong lòng bí mật, tựa như về không gian sự tình giống nhau. Thôn dân hơn nữa 15 tên người sống sót, sau đó hơn nữa kho hàng nội một đống vật chất, ở ngày hôm sau sáng sớm tiếp tục từ xe Việt dã dẫn theo, hướng về ít ngoại ô thành phố ngoại an toàn chỗ chạy tới. Theo càng ngày càng tiếp cận an toàn khu, tang thi tung tích cũng biến nhiều, mà tới gần an toàn khu một ít thương trường, cửa hàng, gạo thóc cửa hàng đều đã bị người cướp đoạt không còn, thực hiện nhiên ít thị an toàn khu đã phái ra hơn người ở phụ cận cướp đoạt vật tư. Hơn nữa thỉnh thoảng gặp gỡ bị chém tới đầu hoặc là bị viên đạn bạo đầu tang thi thể, cũng càng xác minh cái này suy đoán. Xuyên qua ít thị đường phố, chạy gần 3 cái giờ, xe Việt dã dẫn đầu mang theo 2 chiếc hoặc là sử ra dần dần đi tới vùng ngoại thành. Từ xa nhìn lại, đó là ít thị quân đội quân khu thành lập mà, màu trắng tường cao, dùng cây gỗ tấm ván gỗ lâm thời dựng mấy mét cao vọng tháp thượng lập lòe lóa mắt hồng quang làm chỉ thị tín hiệu, mà ở quân khu mấy chục mét ngoại. Vờn quanh toàn bộ quân khu đào ra một cái kênh rạch mặt trên còn có từng vòng lưới sắt làm phòng vệ, mà ở đối mặt nội thành. Phương hướng chỉ để lại 10 mét nhiều khoan vị trí làm thông qua yếu đạo, mà ở thông đạo trước mặt còn thiết lập đại môn, có mười mấy danh cầm súng, thân xuyên quân phục người ở gác. Ở ba lượng xe xử gần thời điểm, 2 gã quân nhân giương tay ý bảo xe dừng lại. Xe Việt dã dừng lại sau, cầm súng một cái quân nhân tiến lên gõ gõ cửa sổ xe. Dùng tay ra hiệu ý bảo mở ra cửa sổ xe. Lái xe chính là Long Chiến Dã, hắn kéo xuống cửa sổ xe, đối với kia quân nhân nhẹ nhàng cong cong khỏe miệng. Quân nhân nhìn xe Việt Dã nội liếc mắt một cái, sau đó đối với Long Chiến Dã nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền ra tiếng dò hỏi. Các ngươi là nơi nào tới? Chúng ta là đến từ Y Hề Trấn, nghe nói nơi này thành lập an toàn khu, cho nên liền tới đây, xin hỏi vị này binh ca, có thể hay không cho đi đâu. Long Chiến Dạ giơ tay đáp ở cửa sổ xe, đối với vị nào quân nhân hỏi. Có bao nhiêu người? Muốn tiến vào an toàn khu liền phải đệ trình vật tư, lương thực mỗi người 5 cân. Quân nhân nói ra yêu cầu, biểu tình không có một lần thay đổi. Một người 5 cân. Kia trừ bỏ đệ trình lương thực ở ngoài, còn có yêu cầu khác. Long Chiến Dạ nhẹ nhàng nhướng mày, sau đó lại hỏi. Một người vào cửa liền phải 5 cân lương thực, kỳ thật là rất nhiều, đặc biệt đang ở mặt thế. Lương thực cố nhiên chi quan trọng, nhưng là trước mắt các thôn dân an toàn càng vì quan trọng, hơn nữa bọn họ cũng không thiếu lương thực. Không có, chỉ cần vào cửa đệ trình lương thực, liền nhưng đi vào, mà đi theo chiếc xe ở bên trong liền có một cái bãi đỗ xe mà, một chiếc xe đệ trình 10 cân lương thực liền nhưng ngừng ở nơi sân bên trong, đến nỗi tiến vào quân khu muốn vào ở phòng ở bên trong, còn lại là muốn cái khác tính toán. Vị này quân nhân thực hiển nhiên là cái phi thường có kiên nhẫn người. Cũng không chê phiền muộn, kiên nhẫn giải đáp. Có lương thực người liền nhà ở tử, kia không có lương thực nhưng vào an toàn khu đâu. Ngồi ở phó tòa thượng hoặc tại huyên mở miệng dò hỏi, biểu tình cũng không có bao lớn biến hóa. Ngủ lều trại, ngủ dưới đất, chúng ta liền quản không được, nhưng là có một cái nhất định phải tuân thủ, đó chính là an toàn khu quyết không thể cướp đoạt người khác chi vật, trái lệnh giả quyết không khinh tha. Nói những lời này thời điểm, quân nhân biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc. Chúng ta đã hiểu, cảm ơn ngươi. Long Chiến Dạ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoặc Tại Huyên. Huyên tử, ngươi đi theo thôn trưởng nói một tiếng, làm hắn kiểm kê nhân số, sau đó giao thượng nhập môn lương thực, hết thể trước chờ vào an toàn khu lại nói. Hảo. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, mở cửa xe xuống xe, đi theo thôn thuyết minh chuyện này. Các thôn dân ở thôn trung từng nhà sở thu quát đến lương thực cùng sau lại ở thương trường kho hàng đoạt được đến đồ ăn. Suốt một cái cơ chung xe vận tải hóa dương, cũng đủ đệ trình hoàn toàn bộ người vào cửa lương thực còn có đại thừa, đến sau lại hai cái quân nhân phát hiện thôn dân sở mang theo vật tư bên trong cư nhiên còn có đại lượng hạt giống, càng là vui vẻ không thôi, trực tiếp làm cho bọn họ đệ trình hai đại bao tải đồ ăn loại cùng cốc loại lúc sau liền cho đi. Xe Việt Dã cùng hai chiếc xe vận tải rốt cục là bình an tiến vào an toàn khu, treo lên kia một lòng rốt cục là chậm rãi buông xuống. Sau lại Hoặc Tại Huyên cùng thôn trưởng thương lượng vấn đề chỗ ở, thôn trưởng cân nhắc quá, lương thực trước sau có ăn tận một ngày, hiện tại có thể tỉnh liền tỉnh, nếu vào an toàn khu, an toàn tạm thời vô ưu, vậy vô vị lại dùng lương thực đi đổi lấy phong ốc, lại cùng thôn dân cùng những cái đó ở thương trường cứu trở về người sống sót thương lượng vừa lần sau, mọi người quyết định liền trực tiếp tìm một chỗ dừng xe, sau đó ở tại xe vận tải bên trong, dù sao xe vận tải có rất nhiều địa phương. Đến nỗi nam nữ không tiện vấn đề, lại một lần thương nghị lúc sau, các thôn dân khiến cho cỡ chung xe vận tải chung một bộ phận vật tư dọn tiến xe vận tải lớn hóa dương nội, bài trừ không gian, tách ra nam nữ cư trú. Ngồi ở xe Việt Dã xe đỉnh, nhìn bận rộn, trên mặt rốt cuộc khôi phục tươi cười các thôn dân, Hoặc Tại Huyên khỏe miệng hơi hơi gợi lên tới, chậm rãi xoay mặt, nhìn về phía an toàn khu vào cửa yên tâm, tươi cười một đốn, hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Huyên tử như thế nào nhữ mày? Vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến Hoặc Tại Huyên nhữ mày, Long Chiến Dạ chậm rãi đi hướng hắn, vài cái leo lên tọa lạc ở hắn bên người. Đệ trình cũng đủ lương thực là có thể tiến vào an toàn khu, như vậy sẽ lưu lại hậu hoạn. Ân, ta cũng chú ý tới. Ánh mắt theo Hoặc Tại Huyên sở xem phương hướng nhìn lại, Long Chiến Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Hiện tại trấn thủ nơi này hẳn là nguyên lai quân khu quân đội. Có thể ở mặt thế tiến đến làm ra như thế ứng biến thủ đoạn, thể hiện ra cái này quân khu lao đại là cái phi thường không tồi người lãnh đạo. Long Chiến Dạ chậm rãi mở miệng phân tích, mà vào môn liền phải thu một người 5 cân lương thực, này tuy rằng đen một chút, nhưng là cũng là bị buộc bất đắc dĩ sự tình, bảo vệ cho cái này an toàn khu quân lực hẳn là đã hư hao không ít, không có người xuất ngoại cướp đoạt lương thực, muốn đền bù này khổng lồ lương thực thiếu hụt chỉ có thể như vậy. Cũng đúng này cũng chính là huyền tử ngươi lúc trước theo như lời dòng binh đoàn lý do, nếu chờ đợi dòng binh đoàn xuất hiện, cái này an toàn khu khả năng liền gặp phải một lần cải cách, nhưng là tại đây trong đó lại có một cái thai hoàng ẩm, đó chính là vào cửa trạm kiểm soát, quân khu hoàn toàn không có áp dụng ứng đối thi thố, nếu là tiến vào an toàn khu người sống sót bên trong có người tao tang thi sở cắn thương hoặc là trảo thương, ở đệ trình vật tư tiến vào an toàn khu lúc sau lại biến thành tang thi. Kia hiệu quả không dám tưởng tượng. Nghe Long Chiến Dạ nói, Hoặc Tại Huyên hơi hơi sửng sốt, khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Không hổ là thành phố A quân khu thủ trưởng, hắn là từ trước sinh đối mặt mặt thế lúc sau trọng sinh, cho nên vì bảo đảm tự thân an toàn, vạn sự mới có thể làm được quan sát tỉ mỉ tinh tế, mà Long Chiến Giã lại không phải, hắn hoàn toàn dựa vào chính mình trực giác sở phân tích, đem an toàn khu tai họa ngầm xem đến như thế thông thấu. Chiến Giã, ta muốn đi tìm an toàn khu người lãnh đạo nói chuyện vấn đề này. Đôi tay chống xe đỉnh nhảy rơi xuống đất, động tác nhẹ nhàng, Hoặc Tại Huyên chậm rãi nói. Long Chiến Giã cũng từ xe đỉnh nhảy lạc, duỗi tay ôm Hoặc Tại Huyên bả vai, nhẹ nhàng đạm cười, hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Ân. Bởi vì xe Việt Giã cùng xe vận tải lớn không có quyết định tiến vào quân khu trong vòng, chỉ là ngừng ở tường vây ở ngoài Hoặc Tại Huyên cùng Long Chiến Giã hai người chỉ có thể hướng về quân khu phương hướng đi đến. Nhưng mà, đi vào quân khu đại môn ở ngoài, lại bị hai cái quân nhân ngăn cản, các ngươi là người nào, tiến vào quân khu phải có giấy thông hành, các ngươi giấy thông hành đâu? Chúng ta không có giấy thông hành, chỉ là muốn thấy cái này an toàn khu người lãnh đạo một mặt, có một số việc nói với hắn một tiếng. Hoặc Tại Huyên nhàn nhạt mở miệng, đối với này hai cái mặt lộ vẻ nghiêm túc chi sắc quân nhân nhưng thật ra không có chút nào sợ hãi. Không có giấy thông hành không thể đi vào, thỉnh các ngươi rời đi. Bên trái quân nhân nói, chính là các ngươi có giấy thông hành, đi vào quân khu, người lãnh đạo cũng không phải dễ dàng như vậy thấy được. Bên phải quân nhân ngữ khí thập phần không tốt. Đứng ở Hoặc Tại Huyên bên người vẫn luôn không có ra tiếng Long Chiến Giã nghe vậy, hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại, trong lòng toát ra khó chịu. Nhà hắn Huyên tử bất quá là muốn gặp một cái ít thị quân khu nho nhỏ người lãnh đạo mà thôi. Cái này tiểu bình tử cư nhiên một bộ mắt cho xem người thấp bộ dáng nhìn nhà hắn Huyên tử, thật là lá gan phì. Hừ, bổn thủ trưởng lặn lội đường xa lại đây ít thị tuần tra, hiện tại bất quá là mạt thế một tháng, này quân kỷ là muốn đều phế đi không? Sắc mặt trầm xuống, Long Chiến Giã lạnh lùng nhìn kia hai gã quân nhân. Kia hai gã quân nhân nghe vậy, nghiêm túc sắc mặt đống nhiên biến đổi, lẫn nhau nhìn thoáng qua, thực hiển nhiên là không nên như thế nào cho phải. Cái kia, còn không mang theo lộ, chậm trễ bổn thủ trưởng chính sự. Làm ngươi dẫn theo đầu vòng quanh này an toàn khu đi một vòng. Long Chiến Giã duỗi tay hướng áo ngụy trang áo khoác sờ mó, một cái đồ vật trực tiếp hướng kia ấp há ấp đúng bên phải quân nhân trên mặt ngã xuống đi. Kia đồ vật nện ở cái kia quân nhân trên đầu rơi xuống, là một cái đại biểu cho Long Chiến Giã thân phận chứng nhận sĩ quan, mặt trên còn treo một cái huân chương, sáng lấp lánh mấy viên ngôi sao liền kém không lóe mù kia hai cái quân nhân hợp kim titan mắt chó. Đại biểu cho thân phận chứng nhận sĩ quan cùng kia huân chương mặt trên kia sáng lấp lánh mấy viên ngôi sao hoàn toàn chứng minh Long Chiến Giã thân phận, kia hai gã quân nhân tiểu binh khí thế nháy mắt rơi xuống 3.000 thước. Thành phố A quân khu thủ trưởng đại nhân, Long Chiến Giã, quân đội bên trong kia trong truyền thuyết nhân vật A. Mặt thế tới, Long thủ trưởng cư nhiên không màng tự thân an nguy, tự mình giá lâm đến này cự thành phố A xa xôi ở ngoài ít thị sắt tuần tra, này nhận thức quá làm người cảm thấy. Quả thực chính là bọn họ quân đội bên trong mẫu mực A. Hoặc Tại Huyên nhìn kia hai cái quân nhân túi đầu không lưng, một chút đều không có phía trước kia nửa điểm khí thế tiểu binh, trong lòng một trận không nói gì. Này cũng quá khoa trương đi. Trong tay cầm Long Chiến Giã phía trước dùng để tạp cái kia quân nhân chứng nhận sĩ quan, nhìn mặt trên kia trương tính trẻ con chưa thoát thiếu niên ảnh chụp, Hoặc Tại Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Ảnh chụp bên trong Long Chiến Giã nhìn qua cũng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Hắn nhớ rõ Long Chiến Giã nói qua chính mình là mười mấy tuổi thời điểm mới tiến vào trường quân đội. 2-3 năm thời gian cư nhiên bỏ đến thủ trưởng vị trí. Chiến Giã, ngươi là khi nào lúc ấy thành phố A quân khu thủ trưởng? Nói chuyện đồng thời đem Long Chiến Giã chứng nhận sĩ quan thả lại hắn áo khoác nội ám túi. Cái này chính là thứ tốt, làm không hảo về sau đang đi tới thành phố A đường xá chung có lớn hơn nữa sử dụng đâu. 18 tuổi. Long Chiến Giã nghĩ. Sau đó phun ra kinh người chi ngữ, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, một bộ ta có phải hay không rất lợi hại, mau khen ta đi bộ dáng. Ách! 10, 18. Cái kia ngươi không phải là đi rồi mặt chắp nối kia gì? Đi! Hoặc Tại Huyên lời này nói thật là phi thường nhỏ giọng. Uy, thân ái, ngươi quá coi thường ta. Bĩu môi, Long Chiến Giã tỏ vẻ siêu cấp bất mãn. Nhà hắn Nguyên Tử thật sự quá mức không hiểu biết hắn, không được, về sau nhất định phải cùng Nguyên Tử hảo hảo giao lưu, làm Nguyên Tử biết chính mình có bao nhiêu lợi hại. Thủ trưởng đại nhân mời vào, quân khu trưởng đã ở bên trong chờ ngài. Phụ trách dẫn đường quân nhân vì hai người kéo ra môn, biểu tình cung kính khẩn trương hơn nữa có lời nói. Nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình thức khốc, cùng vừa mới đối mặt hoặc tại huyền kia trêu đùa biểu tình kém cách xa vạn dặm. Thiên A, thật là ngài. Long thủ trưởng đại nhân. Ở hai người vào nhà sau, một người mặc màu đen quân phục thẳng tắp, tuổi hơn 30 tuổi tả hữu nam nhân đón đi lên, thực hiển nhiên hắn là nhận được Long chiến giã, mau mời ngồi mời ngồi, này dọc theo đường đi vất vả ngài. Con hảo. Long chiến giã lắc đầu, nắm hoặc tại huyên ngồi xuống, sau đó ý bảo kia quân khu trường ngồi xuống, an toàn khu rất không tồi, ta lần này lại đây là muốn cùng ngươi nói một tiếng an toàn khu một chỗ thai hoàng ẩm. Ẩn. Thai hoàng ẩm. Ý thị quân khu mặt dài sắc đống nhiên cứng đờ, ấp á ấp đúng nói, an toàn khu là. Xuất hiện quái vật kia một ngày, từ á khu truyền đến cấp lệnh sở nhanh chóng thiết lập. Mà xuống lệnh giả chính là Long tư lệnh. Ra ra a. Long chiến giả hơi hơi sửng sốt, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười khẽ, kia liên tiếp quân khu đặc thù thông đạo còn có thể liên tiếp sao? Có thể, nhưng là tín hiệu đã không cường. Quân khu trưởng thành thật trả lời. Huyên tử. Ngươi cùng quân khu trường nói một câu an toàn khu sở tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, ta muốn trước liên hệ thượng ông nội của ta. Long chiến giã đối bên người hoặc tại huyên nói. Ân. Hoặc tại huyên đi theo long chiến giã mà đến, quân khu trường tự nhiên là không dám chậm trễ với hắn, gọi tới tiểu binh mang long chiến giã đi quân khu cơ mật trọng địa, sau đó cùng hoặc tại huyên dò hỏi quân khu an toàn thai hoàng ẩm. Từ ngủ say sơ tỉnh. Hắn liền ở chính mình lòng trì nội vất lên một con ướt rầm rề tiểu khả ái. Bảo hộ nho nhỏ nhân nhi trưởng thành, một đường hộ giá hộ tống. Chấn được trưởng môn sư phó, phòng được sư huynh, sợ tới mức trụ sư đệ. Nghịch thiên tả lòng chính thức trở thành chuyên trách mai ba. Nhưng là hắn cam tâm tình nguyện, nhạc không biết mệt, thích thú. Bởi vì hắn đang đợi. Chờ hắn ái nhân lại lần nữa nhớ tới hết thể ngày đó. Chờ hắn lại lần nữa đối hắn nhẹ gọi một tiếng. Chiến giã, ta đã trở về. Tác giả ngôn. Cuốn 1, viết chính là huyên tiểu thụ trọng sinh ở người cảnh, nhân giới, mặt thế, cùng long chiến giã tương ngộ sự tình, thuộc về một cái độc lập chuyện xưa. Bởi vì phía trước cá cá ra quá quan vì thế không sinh bánh bao lựa chọn đề, lựa chọn sinh chiếm cứ đại đa số, mà lựa chọn không sinh chỉ chiếm số ít. Bởi vậy cá cá làm ra một cái điều chỉnh, đó chính là cuốn 1 mặt thế, vậy sẽ không có bánh bao. Bánh bao liền lưu tại cuốn nhị. Cuốn nhị, viết chính là huyên tiểu thụ lại lần nữa trọng sinh, trở lại tu cảnh, tu tiên nơi, chuyện xưa. Đương nhiên huyên tiểu thụ chính phú như cũ là huy vũ xoáy khí, anh. Tuấn tiêu sái long tiểu công không thể nghi ngờ, đồng dạng là thuộc về một cái độc lập chuyện xưa. Bất quá lần này sẽ đặc biệt điểm nhi, đó chính là, dưỡng thành hệ, long tiểu công sẽ hóa thân vì nãi ba, bảo hộ huyên tiểu thụ trưởng thành, một đường. Hộ giá hộ tống, thẳng đến huyên tiểu thụ khôi phục hoặc tại huyên cùng hoặc thiên kỳ ký ức, lại đến bánh bao thượng lồng hấp. Không gian, long chỉ, đào tiên, linh thảo, linh thú, tu luyện bí tịch, bực này khai ngoại quả chi vật, đương nhiên là cái gì cần có đều có. Long tiểu công, bản tôn hình rồng chi thân, gì thú dám cùng tranh phong. Không giống nhau dưỡng thành, không giống nhau tu tiên. Từ cuốn nhị bắt đầu, cá cá che mặt chạy điểu. Thượng giá thông chi. Mỗi ngày bái cất chứa cầu cất chứa, rốt cuộc cất chứa đủ rồi, có thể thượng giá, o. Không phải ngày mai thượng giá chính là hậu thiên thượng giá. Thượng giá ngày đầu tiên vạn tự càng, đến nỗi là 1 vạn vẫn là 1 vạn ít lại hoặc là 2 vạn, nhìn xem cá cá an bài đi. Đầu tiên, cá cá ở chỗ này cảm tạ các vị tiểu bằng hữu duy trì, cá cá phía trước rời đi liên thành không sai biệt lắm 1 năm, lại lần nữa trở về liền sẽ không lại rời đi. Văn văn bắt đầu đào hố thời điểm, cá cá thực lo lắng người đọc đã không có, hơn nữa viết đề tài ở Liên Thành cũng giống như rất ít được lưu ý, nhưng là có thể ở đại tái trung bắt được cái thứ 8 cùng 2 tháng nội cũng đủ cất chứa thượng giá, làm cá cá phi thường vui vẻ, vô luận là cá cá tân người đọc, vẫn là cũ người đọc, cá. Cá lần này chân thành cảm tạ các vị. Cá cá làm lại văn đào hố liền vẫn luôn làm được bảo trì ngày càng, thậm chí là 2 càng. Thượng giá lúc sau cá cá không cam đoan mỗi ngày có thể có cái 1 vạn nhiều tự, nhưng là ít nhất có thể vẫn duy trì một ngày 6000-7000 đổi mới. Đương nhiên, ngẫu nhiên sẽ có phúc lợi bùng nổ tới cái 1 vạn hoặc là 1 vạn ít đổi mới. Mặt khác, không hiểu đến nạp phí đồng hài, có thể đến dễ phú thông xem hạ nạp phí lưu trình, ạ lịp tẩy, vong bạc, cả nước di động, liên thông, điện tín nạp phí tạm cũng đều là có thể nạp phí, còn có cố định điện thoại cũng có thể, hì hì. Lại mặt khác, thỉnh đồng hài nhóm duy trì chính bản, trốn văn cũng thỉnh dơ cao đánh khẽ, các cá nhưng không nghĩ mỗi ngày cực cực khổ khổ mã văn bị người copy paste, hơn nữa đây là trái pháp luật hành vi Nga. Tiểu kích tấu. Viên tử bốn người rời đi ít thị sau, bắt đầu nhanh hơn lên đường tốc độ, mà bọn họ tiếp theo đứng ở đạt chính là quen thuộc nhất thành phố S, mà ở thành phố S, viên tử mấy người sẽ gặp gỡ cái dạng gì người, mà viên tử tên họ thật bị Long Ca biết được, rốt cuộc là ai nói ra. Long Ca lại sẽ có cái dạng nào phản ứng. Theo mặt thế thời gian chuyển rời, tang thi cũng trở nên càng ngày càng lợi hại. Thân ở với mặt thế bên trong người sống sót chẳng lẽ cứ như vậy sẽ trở thành tang thi lương thực vẫn là tiếp tục tiến hóa. Nguyên tử tu luyện công pháp, thật có thể như thế dễ dàng đột phá 9 tầng, đắc đạo thành tiên. Lão đạo trưởng quẻ ngôn, Long Ca thật sẽ ở 30 tuổi phía trước gặp gỡ tử kiếp. Nguyên tử lại sẽ như thế nào vì Long Ca hóa giải. Ma kiến bên trong cất giấu cái gì bí mật, cùng Nguyên tử lại có cái gì quan hệ. Thành phố B kinh hiện người tu hành. Người này rốt cuộc là ai? Lại sẽ vì huyên tử mang đến cái gì bí mật hết thể đều ở V văn trung, các cả. Trước nhắc nhở một câu, cái này văn sẽ rất dài rất dài rất dài, thân nhóm phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, bởi vì bổn văn tách ra hai bộ, mặt thế tang thi đệ nhất bộ, tu tiên đệ nhị bộ, hơn nữa hoặc thiên kỷ phiên ngoại. Ít nhất có cái 500-600 chương. Hôm nay tối nay đổi mới. Kia gì thượng giá hợp đồng còn không có thông qua. Chủ quản không ở hôm nay một vạn càng Nga. Hai Nguyệt Tân Hô dự thi cầu nhánh cây. Hai Nguyệt Tân Hô trọng sinh chi hoàng phu hung mãnh dự thi, cầu nhánh cây, phiếu phiếu, cất chứa. Tân Văn đề cử trọng sinh chi hoàng phu hung mãnh một vờ một bánh bao cường cường. Cầu cất chứa, phiếu phiếu. Cường hãn lính đánh thuê ít song tính đế vương. S cấp lính đánh thuê chiến qua đã chết, chết ở cổ mộ, cùng quan làm bạn. Binh ca xuyên qua trọng sinh, mãn huyết sống lại. Một hôn vì tiền đặt cọc, lấy thân phó tiền thuê. Hắn vì hắn quét dọn trở ngại, trợ hắn bước lên đế vị. Cương cương 1v1, niên hạ trọng sinh cùng đấu bánh bao. Hoàng phu đâu? Hồi bệ hạ, hoàng phu nói bệ hạ tâm nguyện đã xong, hắn nhưng công thành lùi thân. Lùi kia. Ách. Biên, biên cảnh. Hồ nháo, cho châm chói về tới. Hừ, ăn sạch sẽ lưu cái nhân, liền muốn chạy, môn đều không có. Thân văn thí đọc, ánh nến lay động, chiếu rọi dán ở khắc hoa cửa sổ thượng hỉ tự cắt giấy, có vẻ không khí vui mừng phi thường. Phòng trong, hồng sa tung bay, hồng la màn gấm sa hoa trên giường lớn, lưỡng đạo thân xuyên hồng y thon dài thân ảnh hoành nằm ở đỏ thâm chăn gấm thượng, chỉ là hai người chi gian không khí hoàn toàn không có một tia tân hôn phu thê nên có không khí vui mừng cùng ngọt ngào, tương phản hai người chi gian ẩn ẩn lưu động một cổ quỷ dị gợn sóng. Mỹ nhân, không cần kích động, đao kiếm không có mắt, này đêm tân hôn, bị thương ngươi bị thương ta đều không tốt, đối không thân xuyên bạc thêu kỳ lân hồng bào, toàn thân bị hồng lụa buộc chặt, không thể động đậy chiến qua khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một mặt vô hại thân thiện cười, sâu thẳm hai tròng mắt gắt gao khóa trụ đè ở chính mình trên người đồng dạng một thân kim thêu kỳ lân hồng bào diễm tuyệt mỹ người. Chiến qua thích mỹ nhân. Nhưng tuyệt đối không bao gồm trong tay cầm đao kiếm ở chính mình mệnh căn tử trước khoa tay múa chân, tùy thời có khả năng băm chính mình nguy hiểm mỹ nhân. Tướng quân chớ sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn không lộn xộn, bổn điện trong tay đao tuyệt đối sẽ không thương đến không nên thương địa phương mỹ nhân môi đỏ nhẹ cong, lộ ra mị hoặc cười, sau đó lắc lắc trong tay đoàn kiếm. Nhìn chính mình đúng quần trước sáng chóe đoàn kiếm, chiến qua tâm liền kém chưa cho dọa từ trong miệng bay ra tới. Tường hắn đường đường liệp báo binh đoàn hung mãnh nhất một đầu con báo, mưa bom báo đạn, phong phát cáo đi, cái dạng gì đại trường hợp chưa thấy qua, thứ gì có thể làm hắn sợ hãi quá, cho dù là ở biết được chính mình đã chết, sau đó ở một người khác thân thể trọng sinh, cũng như cũ bình tĩnh tiếp thu, chính là giờ phút này bị mỹ nhân đè ở trên giường lại làm hắn trong lòng run lên ba cái, liền sợ mỹ nhân một cái tay run đem chính mình tiến. Vì sao hắn sẽ làm cho như thế chật vật? Này muốn từ hắn tiếp bảo hộ khảo cổ đoàn nhiệm vụ bắt đầu rồi. TT. Tối tăm mộ thất mặt đất, vậy cọ sát mặt đất phát ra phi thường rất nhỏ tiếng vang, hắc bạch giao nhau rắn cạp nòng chậm rãi bò hướng ngồi sổ mộ thất góc chuyên tâm sửa sang lại ngói khí thon dài bóng dáng, theo đưa lưng về phía người sửa sang lại vật phẩm khi nhẹ nhàng động tác, rắn cạp nong chậm rãi thẳng khởi thân rắn, phun ra nuốt vào đỏ đậm tinh tử, há mồm xà khẩu. Hưu một thanh âm vang lên khởi, ngân quang chợt lóe, rắn cạp nong toàn bộ bay lên, bị đinh ở trên tường, thon dài thân rắn vặn vẹo vài cái liền bất động. Mộ thất cửa dựa vào một người mặc áo ngụy trang, dáng người thon dài nam nhân, mày kiếm tà phi nhập tấn, ngũ quan tuấn mỹ, gợi cảm đôi môi ngậm một cây không có bậc lửa thuốc lá, nhàn nhạt mở miệng, tiến sĩ, ngươi như vậy chạy loạn, sẽ làm ta thực buồn rầu. Có ngươi ở, ta yên tâm. Trong tay động tác chưa đỉnh, xoay mặt nhìn về phía nam nhân chính là một cái gương mặt tuấn tiếu, mang hắc khung đôi mắt tuổi trẻ học giả. Chậc. Nam nhân bĩu môi, chậm rãi đi vào mộ thất, ánh mắt dừng ở mộ trên vách một bức đã điêu khắc bích họa thượng, đây là mộ chủ. Bích họa điêu khắc đến phi thường tinh tế, đem kia mộ chủ điêu khắc sinh động như thật, kia như thác nước phát, như liễu mi, thon dài mắt phượng, vểnh cao cái mũi, cầm trong tay nửa khai quạt xếp che đậy ở miệng trước, thấy không rõ hắn môi, một thân hoa y yể, tẫn hiện phong hoa tuyệt đại. Ân, là mộ chủ, đáng tiếc liền một bức bích họa. Khảo cổ tiến sĩ đang ở khâu một cái vỡ thành vài miếng đồ sứ. Nam nhân xem hoàng bích họa, ánh mắt chậm rãi một gì, dừng ở bày biện ở mộ thất trên thạch đài một cái mộ quan thượng, mộ quan cái nắp đã mở ra, bên trong không có thi hài, lại thấy quan nội bày một bộ thủ công phi thường tinh tế hoa mỹ quần áo, kia quần áo áo ngoài là thâm tử sắc, lấy kim sắc sợi tơ ở áo tím thượng thêu thủa ra một con sinh động như thật bước trên mây kỳ lân, ở quần áo thượng bày một quyển quyển sách. Cũng không phải bằng da, cũng không phải một khối, là nam nhân kêu không ra. Đồ vật, ngạnh muốn nói quyển sách là cái gì chế thành, hẳn là chính là vải dệt. Quan tài chung không có thi thể. Đây là mộ chôn quần áo và di vật, ở mộ đàn trung thực thường thấy. Khảo cổ tiến sĩ biểu tình thực bình tĩnh, thực hiển nhiên tình huống như vậy là gặp qua không ít. Tiến sĩ, kia quyển sách có thể xem sao. Nam nhân rất khó đến đối mộ một thứ nổi lên tò mò. Có thể, đó là mộ chủ ghi chú, vợ chính là dùng tơ vàng chỉ bạc biên chế mà thành, ở quan trung gửi mấy ngàn năm lâu, lại không có một chút tổn hại dấu vết, này thật sự là khảo cổ giới kỳ tích a, bạ lạ bạ lạ. Ở khảo cổ tiến sĩ đầy mặt kinh ngạc cảm thán, nói nước miếng tung bay thời điểm, nam nhân đã cầm lấy kia bổn ghi chú mở ra, ghi chú xúc cảm phi thường tinh tế, một chút đều không cảm thấy thô ráp. Hoàn toàn nhìn không ra là dùng tơ vàng chỉ bạc biên chế mà thành, mở ra đệ nhị trang, lọt vào trong tầm mắt đó là đoàn trang thanh tú tươi mát chữ viết, một lời một câu để lộ ra chấp bút giả trầm ổn tinh tế tính cách. Trong khoảng thời gian ngắn, tối tăm mộ thất trong vòng, một người phiên thư đọc, một người khâu ngói khí, ngẫu nhiên ngói khí va chạm phát ra thanh âm phi thường rõ ràng. Cũng không biết qua bao lâu, tuổi trẻ tiến sĩ tựa hồ là khâu hảo những cái đó ngói khí. Thanh triệt nhu hòa thanh âm vang lên, mang theo một tia tò mò, nhìn này đi chú, ngươi cảm thấy này mộ chủ là cái thế nào người? Nam nhân ánh mắt như cũ dừng lại ở ghi chú thượng, nghe được tuổi trẻ tiến sĩ dò hỏi, nhàn nhạt trả lời, ân, cái này mộ chủ là cái thực thiện lương người. Nga, dùng cái gì thấy được? Thon dài chỉ chậm rãi mơn trớn trong tay ghi chú, nam nhân nhẹ nhàng mím môi cánh, ngậm ở ngoài miệng thuốc lá theo hắn động tác giật giật. Ghi chú thượng ghi lại, nay mộ chủ là cái hoàng tử, nhân đế vị chi tranh, không thể không mượn sức binh quyền nắm tướng quân nhà, đem ra có tam tử, trưởng tử lâu bệnh quân thân, con thứ quan văn tại trước, con út tay cầm binh quyền, chiến công hiển hách. Tam tử bên trong, trưởng tử yếu nhất, con út mạnh nhất, muốn khống chế một người hoặc là một cái gia tộc, trưởng tử chính là lựa chọn tốt nhất lợi thế, trưởng tử bất tử có thể áp chế tướng quân phủ, trưởng tử nếu bị ám sát. Kia có thể vu oan giá họa, lợi dụng tướng quân phủ thế lực diệt trừ dị kỷ, nhưng này mộ chủ hoàng tử lại lựa chọn mạnh nhất con út chiến công hiển hách, chắc chắn không chịu áp chế, mộ chủ hoàng tử lại lấy được tướng quân phủ trợ lực đồng thời, cũng muốn phong bị tướng quân phản công, cuối cùng diễn biến mà thành chính là hai mặt thụ địch. Tuổi trẻ tiến sĩ nghe nam nhân nói, một bên thu thập chính mình công cụ, khoe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra thanh nhã cười khẽ. Ta xem qua bút ký. Nhưng thật ra không có phân tích như thế thấu thiết, kia mộ chủ như thế nào cũng không nghĩ tới, hiểu hắn người cư nhiên sẽ ở mấy ngàn năm lúc sau, từ hắn ghi chú trông được ra hắn thiện tâm. Tiến sĩ nhưng thật ra quá khen, chiến qua bất quá là nhìn ghi chú tự tiêu khiển mà thôi. Chiến qua trêu chọc nói, bất quá kia tuổi trẻ tướng quân thật đúng là cái khó hiểu phong tình người, có như vậy một vị phong hoa tuyệt đại bạn lữ cư nhiên sẽ bỏ được cùng chi đối chọi gay gắt, giả như là ta, đối mặt như vậy tuyệt đại mỹ nhân, nhất định sẽ ôm trong lòng ngực đau, đặt ở trong lòng che chở, chẳng sợ có yêu thích người, ở chợ hoàng tử bước lên đế vị ngày, thỉnh cầu còn dư tự do chi thân, lại cùng ái nhân nắm tay đầu bạc cũng không mượn. Ha ha! Nhìn không ra tới, chiến đoàn trưởng còn sẽ có như vậy thiết huyết nhu tình một mặt ta. Tuổi trẻ tiến sĩ cười ha ha, ở trải qua hắn bên người thời điểm, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, khảo cổ đội những người khác hẳn là tới rồi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, đoàn trưởng muốn cùng nhau sao? Không được, bút ký còn có một chút xem xong, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Cũng hảo. Tiến sĩ rời đi, mộ thất bên trong chỉ còn lại có chiến qua một người, bày biện ở thạch đài ánh nến đem hắn cao lớn thân ảnh chiếu rọi ở trên vách tường, cùng trên vách tường bích họa song song mà đứng, liền giống như có hai người tương đối mà đứng. Đột nhiên, ánh nến quơ quơ, chiếu rọi ở trên vách tường thân ảnh cũng theo quơ quơ, nghiêm túc nhìn ghi chú chiến qua bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó, không đợi hắn tới kịp xoay người chạy hướng mộ thất cửa là lúc, một trận kịch liệt lay động tùy theo mà đến, mặc cho chiến qua định lực lại cường cũng bị này mãnh liệt đong đưa cấp quăng ngã hướng phóng quan tài thạch đài. Động đất, hơn nữa vẫn là động đất. Ở chiến qua trong óc hiện ra này một câu đồng thời, đột nhiên oanh một tiếng, mộ thất cửa rơi xuống một khối cự thạch, đó là cái này mộ thất môn, trọng đạt ngàn cân, cái này cũng chưa tính là tệ nhất tình huống, bởi vì theo đại địa đong đưa càng ngày càng kịch liệt, cái này ngàn năm mộ thất cư nhiên bắt đầu sụp đổ. Mà chiến qua cuối cùng ký ức cũng chi dừng lại ở kịch liệt đong đưa chung, một viên cự thạch từ thượng nện xuống.